hơn 10 danh thiên linh cảnh cao thủ, mười mấy tên địa linh cảnh cao thủ công kích, chỉ bằng vào đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai tên thiên linh cảnh cao thủ căn bản là không có cách ngăn cản. Vẹn vẹn trong nháy mắt, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hộ thể cương khí liền trực tiếp bị người đánh tan, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. A a a. Cùng lúc đó, Tiêu gia mấy tên địa linh cảnh đường chủ, càng là trực tiếp chết thảm tại Tiêu gia đại đường bên ngoài, đối mặt nhiều như vậy cao thủ vây công, Tiêu gia đám người căn bản ngay cả một điểm sức hoàn thủ đều không có. Người nào dám đến ta Tiêu gia dương oai? Vâng. Nhưng vào lúc này, một đạo giả mua vô cùng thanh âm từ đằng xa truyền ra, ở giữa một lão giả trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu gia đại đường trên không. Chết. Phanh phanh phanh. Theo một chữ chết từ lão giả trong miệng thốt ra, ngoại trừ đệ tử Tiêu gia bên ngoài, các đại gia tộc cao thủ, từng cái lập tức sắc mặt trắng bệch vô cùng. Ngoại trừ thiên linh cảnh cường giả, tất cả địa linh cảnh cường giả toàn bộ miệng phun tiên huyết ngã trên mặt đất, mà nhân linh cảnh cường giả, càng là trực tiếp trái tim bạo liệt mà chết. Lăng không hư độ, đây là vương cảnh cường giả. Vương gia gia chủ trông thấy lão giả, trong lòng lập tức giật mình, bọn hắn tiến công Tiêu gia lâu như vậy đến nay, Tiêu gia vương cảnh cường giả chưa hề xuất hiện, không nghĩ tới một mực nhẫn mại cho tới bây giờ. Chương 22, vương cảnh giao thủ. Thái thượng trưởng lão, là thái thượng trưởng lão tới cứu chúng ta. Một tên đệ tử Tiêu gia ngạc nhiên hét lớn, cái khác đệ tử Tiêu gia cũng là lập tức như nhặt được tân sinh. Vương gia gia chủ đám người nhất thời từng cái sắc mặt trắng bệch vô cùng, một tên vương cảnh cường giả cường đại, căn bản không phải hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả có thể chống lại. Chỉ bằng vào vừa mới một tiếng này quát mắng, liền khiến cho bọn hắn nguyên bản vô cùng cường đại thế lực trong nháy mắt sụp đổ, liền như là đậu hũ giống nhau yếu ớt vô cùng. Đây chính là vương gia cường giả thực lực sao? Tiêu Khôn nhìn lên bầu trời phía trên Tiêu gia thái thượng trưởng lão, trong mắt lóe ra một vòng hâm mộ, hắn đã kẹt tại thiên linh cảnh cửu trọng thiên rất nhiều năm, có thể là chính là từ đầu đến cuối không cách nào phóng ra bước cuối cùng này. Tất cả mọi người, lui vào linh ký các. Tiêu gia thái thượng trưởng lão nhìn qua một đám đệ tử Tiêu gia, đối Tiêu gia đại trưởng lão đám người trầm giọng nói, đại trưởng lão đám người lập tức gật đầu, mang theo Tiêu gia đám người hướng phía linh ký các phương hướng rút lui. Đáng chết. Vương gia gia chủ đám người nhìn qua giữa không trung Tiêu gia thái thượng trưởng lão, trong lòng lập tức thầm mắng một tiếng, một tên vương cảnh cường giả thủ hộ, căn bản không phải bọn hắn có thể tùy tiện đối phó. Mặc dù bọn hắn đều hết sức rõ ràng, Tiêu gia thái thượng trưởng lão không đối bọn hắn tiếp tục xuất thủ, chỉ sợ là vì giữ lại sinh mệnh lực, mình cũng sớm đã đến mức đèn cạn dầu. Nhưng mà liền xem như dạng này, bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay, vương cảnh cường giả một khi xuất thủ, cho dù là tùy tiện một kích, muốn đánh giết một tên thiên linh cảnh cường giả, vậy cũng so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Tại tất cả đệ tử Tiêu gia toàn bộ rút lui về sau, Tiêu gia thái thượng trưởng lão lúc này mới lui về linh ký các, trở lại linh ký các lầu 3, cả người ngồi xếp bằng, ngồi khoanh chân trên mặt đất. Đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão vì sao không trực tiếp ra tay giết vương gia những người kia? Một tên đệ tử Tiêu gia đi vào đại trưởng lão bên người, phẫn nộ mà hỏi. Ngươi biết cái gì? Đại trưởng lão quát lớn một tiếng. Tiêu gia thái thượng trưởng lão, mỗi một danh kỳ thật đều đã đến mức đèn cạn dầu, căn bản không có khả năng xuất thủ quá nhiều. Thái thượng trưởng lão có thể ra mặt đem bọn hắn hộ đến linh ký các, cái này đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tại tưởng tượng của hắn bên trong, cho dù là bọn hắn chết rồi, chỉ cần đối phương không đánh vào linh ký các, thái thượng trưởng lão cũng sẽ không xuất thủ. Tên này đệ tử Tiêu gia bị đại trưởng lão một tiếng này quát lớn, lập tức dọa đến không dám trả lời. Tất cả mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Nhất định phải giữ vững linh ký các chính là chúng ta Tiêu gia sau cùng địa phương, dù là chết, cũng không thể để linh ký các hủy đi. Đại trưởng lão quát. Đúng. Một đám đệ tử Tiêu gia liền vội vàng gật đầu, vừa mới tại Tiêu gia đại đường chiến đấu, mỗi một người bọn hắn đều cảm thấy biệt khuất vô cùng, đường đường Ô Hà quận đệ nhất gia tộc, vậy mà luân lạc tới ngay cả Tiêu gia đại đường đều thủ không được tình trạng. Đại trưởng lão, ngươi nói gia chủ lúc nào có thể xuất quan? Một tên đệ tử Tiêu gia dò hỏi. Từ Tiêu Trường Sinh rời đi Tiêu gia về sau, đại trưởng lão cũng đã công bố Tiêu Trường Sinh bế tử quan tin tức, cái gọi là bế tử quan, chính là không đột phá, tuyệt đối sẽ không xuất quan. Đúng, gia chủ không có đột phá liền có thể chiến thắng thiên linh cảnh, nếu như có thể đột phá, chỉ sợ ngoại trừ vương cảnh cường giả, không có người sẽ là gia chủ đối thủ. Một tên khác đệ tử Tiêu gia cũng là lập tức kích động nói, chẳng biết tại sao, đến Tiêu gia loại này sinh tử tồn vong thời khắc, một đám đệ tử Tiêu gia vậy mà đem an nguy ký thác vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Vô luận gia chủ lúc nào xuất quan, chúng ta bây giờ đầu tiên cần phải làm là giữ vững Tiêu gia. Đại trưởng lão không có mở miệng, nhị trưởng lão đã mở miệng quát. Đúng. Nghe thấy nhị trưởng lão, cái khác đệ tử Tiêu gia toàn thân chấn động, vội vàng đáp. Đại trưởng lão, bọn hắn đã tiến vào linh kỹ các bên ngoài. Một tên đệ tử Tiêu gia đột nhiên mở miệng, đại trưởng lão đám người giật mình, vội vàng đứng lên, quả nhiên phát hiện Vương gia đám người đã tiến vào tại bên ngoài linh kỹ các, đem toàn bộ linh kỹ các bao bọc vây quanh. Xem ra lần này, bọn hắn là không đánh hạ ta Tiêu gia, sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhị trưởng lão nhìn qua phía ngoài đám người, đối đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão cũng là trầm mặc nhẹ gật đầu, của ta Tiêu gia át chủ bài đã bị một chương xốc ra, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại cho chúng ta hơi tàn cơ hội. Cũng không biết đạo gia chủ đột phá không có. Nhị trưởng lão trầm mặc nói. Lần này, ta Tiêu gia chỉ sợ là thai kiếp khó thoát, chỉ hy vọng gia chủ có thể chạy đi, chỉ cần gia chủ chạy đi, chúng ta Tiêu gia liền còn có hy vọng, lấy gia chủ đích thiên phú, không ngoài 10 năm, liền có thể khinh thường toàn bộ Ô Hà quận, thậm chí là khinh thường toàn bộ đại lục, trở thành toàn bộ đại lục thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất một trong. Đại trưởng lão có chút kích động nói. Nhị trưởng lão cũng là nhẹ gật đầu, toàn bộ Tiêu gia cũng chỉ bọn hắn hai người biết rõ Tiêu Trường Sinh cũng không tại Tiêu gia bế quan, bọn hắn đều được chứng kiến Tiêu Trường Sinh đích thiên phú, lấy Tiêu Trường Sinh đích thiên phú, chỉ cần có thể lần này Tiêu gia đại nạn bên trong sống sót, tương lai thành tựu nhất định sẽ siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Đến lúc kia, đừng nói là báo thù cho bọn họ, cho dù là hủy diệt toàn bộ Ô Hà quận, chỉ sợ đều là dễ như trở bàn tay, đây cũng là bọn hắn vì sao một mực kiên trì đến bây giờ nguyên nhân. Gia chủ, làm sao bây giờ, chúng ta liền một mực tại nơi này chờ lấy sao? Linh kỹ các bên ngoài, một tên vương gia trưởng lão đi vào vương gia gia chủ bên người hỏi. Chờ. Vương gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, không đợi còn có thể làm sao. Cái này trong linh kỹ các chính là có vương cảnh cường giả tọa chấn trông coi, tuy tiện xông đi vào sẽ chỉ là muốn chết. Bọn hắn hiện tại bất quá là tại làm sao cùng kéo dài hơi tàn, cho bọn hắn một chút thời gian cũng không sao, chờ đại trưởng lão bọn hắn tới về sau, chính là tử kỳ của bọn hắn. Vương gia gia chủ hừ lạnh. Vương gia gia chủ vừa mới nói xong, sau lưng bọn hắn, mấy thân ảnh cũng đã vụt xuất hiện sau lưng bọn hắn, chính là ban đầu ở Hắc Sát Lĩnh cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ Vương gia đại trưởng lão đám người. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Vương gia gia chủ thân ảnh dừng lại, vội vàng hướng lấy đại trưởng lão sau lưng lão giả nói, người này là Vương gia Thái Thượng trưởng lão, đồng dạng làm vương cảnh cường giả. Lần này vì đối phó Tiêu gia, bọn hắn đồng dạng mời ra được một tên vương cảnh cường giả. Cũng chỉ có vương cảnh cường giả mới có thể cùng vương cảnh cường giả giao thủ. Ừm, tình huống bây giờ thế nào? Vương gia Thái Thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, hướng về phía vương gia gia chủ hỏi. Toàn bộ Tiêu gia bây giờ đã bị chúng ta chiếm lĩnh, hiện tại chỉ còn lại nơi này, bên trong chính là có Tiêu gia vương cảnh cường giả tọa chấn, chúng ta không đánh vào được. Vương gia gia chủ nói. Mặc dù hắn là vương gia gia chủ, có thể là đối mặt đã đạt tới vương cảnh Thái Thượng trưởng lão, hắn cũng là nhất định phải tất cung tất kính. Nếu không cho dù là đánh chết hắn, khắc lập vương gia tộc người vì gia chủ, cũng không người nào dám đứng ra nói lên nửa chữ không, đây chính là vương cảnh cường giả bá đạo. Tiêu Thanh Hà. Vương gia Thái Thượng trưởng lão nghe nói, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ngẩng đầu nhìn về phía linh kỹ các tầng 3, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, hừ lạnh một tiếng. Nếu như Tiêu Trường Sinh ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra được, người này chính là ban đầu ở Hắc Sát Lĩnh đánh lén hắn tên kia vương cảnh cường giả. Vâng. Vương gia Thái Thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đã đằng không bay lên, trực tiếp lơ lửng tại Tiêu gia linh kỹ các trên không, nhìn chăm chú linh kỹ các lầu 3, quát khẽ nói, Tiêu Thanh Hà, lão phu đã tới, ngươi chẳng lẽ còn không có ý định hiện thân sao? Là vương gia vương cảnh cường giả. Linh kỹ các bên trong, Tiêu gia đại trưởng lão đám người nhìn thấy vương gia Thái Thượng trưởng lão, trong lòng lập tức nhịn không được kinh hô một tiếng. Ngươi quả nhiên vẫn là tới, xem ra lần này, các ngươi đối ta Tiêu gia là tình thế bắt buộc. Thân ảnh giàn mua từ linh kỹ các lầu 3 chuyên gia, rất nhanh, một thân ảnh liền xuất hiện ở vương gia đại trưởng lao trước người, đồng dạng lơ lửng giữa không trung bên trong. Trong lúc nhất thời, song phương tất cả mọi người là nội tâm vô cùng kích động nhìn chăm chú lên cái này giữa không trung động tĩnh, bọn hắn đều hết sức rõ ràng, cái này hai tên thái thượng trưởng lao giao thủ, hoàn toàn quan hệ hôm nay trận đại chiến này kết cục. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Trông thấy Tiêu gia thái thượng trưởng lao xuất hiện, vương gia thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng không chết, ta làm sao lại chết? Tiêu gia Thái Thượng trưởng lão rêu cợt nói. Vương gia Thái Thượng trưởng lão trong mắt lóe lên một tia nổi giận, nói, thiếu xính miệng lưỡi chi năng, để cho ta nhìn xem đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi đến tột cùng tiến triển bao nhiêu. Nói, vương gia Thái Thượng trưởng lão đã xuất thủ, một cái đại thủ hướng thẳng đến Tiêu Thanh Hà đỉnh đầu bao phủ xuống đi. Phá! Tiêu Thanh Hà thấy thế, hừ lạnh một tiếng, đơn chỉ một chút, một đạo kình khí xông ra, khẽ quát một tiếng. Trực tiếp đánh vào con này đại thủ phía trên, đem đại thủ này vành ra một cái lỗ thủng. Vâng! Theo nổ vang một tiếng, cái này bàn tay khổng lồ lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh, thanh âm điếc tai nhức óc cùng cái này ba động khủng bố, có thể dùng trông thấy một màn này tất cả mọi người là rung động trong lòng vô cùng. Chạm. Một chỉ phá trưởng, Tiêu Thanh Hà cũng đồng dạng không bảo lưu, một tay phất lên, một thanh to lớn chiến đao trong nháy mắt ngưng tụ, hướng phía Vương gia trưởng lao phách chạm đi qua. Một chiêu này, lại là Tiêu gia bá vương tam thức bên trong bá đao thức, thân là Tiêu gia thái thượng trưởng lão, cho dù không phải Tiêu gia gia chủ, cũng đã có tư cách tu luyện Tiêu gia bá vương tam thức. Chỉ bất quá một chiêu này vung ra tới uy lực, lại so Tiêu Trường Sinh cùng Tiêu Khôn Thi triển ra uy lực khủng bố hơn nhiều lắm, cho dù không có lấy đao vung ra, nhưng là vương cảnh cường giả linh khí chỗ huyễn hóa chiến đao, lại có thể dùng một chiêu này uy lực tăng cường mấy lần không ngừng, to lớn đao khí trường dài mấy chục trượng. Hừ. Trông thấy một đao kia, Vương gia thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lui nhanh, Tiêu gia bá vương tam thức lấy bá đạo làm chủ, mặc dù chỉ là nhân vương cảnh tiền kỳ, có thể thi triển lấy một chiêu uy lực, lại là đủ buộc phát ra nhân vương cảnh trung kỳ chiến lực, uy lực như vậy, cho dù là hắn cũng không dám cứng đối cứng. Vâng. Kinh khủng đao khí chém bổ xuống, trực tiếp đánh vào xa xa một tòa lầu các phía trên, to lớn lầu các trong nháy mắt chia 5 x 7, hóa thành một vùng phế tích. Mà cùng lúc đó, Tiêu Thanh Hà thân ảnh cũng đã đi tới Vương gia thái thượng trưởng lão trước người, già nua bàn tay liên tục chụp về phía Vương gia thái thượng trưởng lão. Phanh phanh phanh phanh. Mỗi một trưởng vung ra, bên trên bầu trời đều vang lên một đạo oanh minh, như sấm nổ, thanh âm to lớn vô cùng. Tiêu Thanh Hà, ngươi quả nhiên đã không được, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu, ngươi vậy mà liền đã liều mạng, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chống bao lâu. Vương gia đại trưởng lão một bên ngăn cản Tiêu Thanh Hà tiến công, một bên cười to dễu cợt nói. Chương 23, kịp thời chạy về. Giết ngươi đầy đủ. Tiêu Thanh Hà lạnh lùng nói, trong tay chiêu thức lần nữa biến đổi, hóa thủ là chảo, trực tiếp chụp vào Vương gia thái thượng trưởng lão mà đi. Hừ. Vương gia thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một trưởng vỗ ra, lấy trưởng đối chảo, hai đạo công kích đánh vào cùng một chỗ, lập tức đem hai người đồng thời hướng về sau tung bay ra ngoài mấy mét. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Tiêu Thanh Hà trong miệng trực tiếp phun ra. Ánh mắt căm tức nhìn Vương gia thái thượng trưởng lão, trái lại Vương gia thái thượng trưởng lão, mặc dù đồng dạng lui về sau mấy bước, lại vẹn vẹn chỉ là sắc mặt trắng bệnh, khí sắc suy yếu một chút. Tiêu Thanh Hà, ngươi đã không được. Vương gia thái thượng trưởng lão nhìn xem miệng phun tiên huyết Tiêu Thanh Hà, thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Thái thượng trưởng lão. Trong linh ký các, đại trưởng lão đám người nhìn thấy một màn này, mỗi một cái đều là nhịn không được trong lòng giật mình. Bọn hắn rốt cuộc biết vì sao Tiêu Thanh Hà sẽ vừa ra tay liền thi triển tiêu hao rất nhiều bá vương tam thức, nguyên lai hắn đã sớm biết mình căn bản không thể ra tay quá lâu, chỉ là không nghĩ tới, vương gia thái thượng trưởng lao sinh mệnh lực, rõ ràng còn mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vương gia thái thượng trưởng lão chí ít còn có thể lại sống sót 10 năm thậm chí càng lâu, mà hắn cho dù là một cái tiến vào bế quan trạng thái, phong tồn sinh mệnh lực của mình, cũng sống sót không đến thời gian lâu như vậy. Coi như không được, lão phu cũng phải cắn xuống ngươi một miếng thịt. Tiêu Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng phía Vương gia đại trưởng lão vọt tới, khí thế trên người lần nữa cường đại 3 phần. Tiêu Thanh Hà, dạng này sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Vương gia thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể là nhưng trong lòng thì có chút kiêng kỵ, hắn không nghĩ tới, Tiêu Thanh Hà vậy mà lựa chọn tiêu đốt sinh mệnh lực của mình làm đại giá cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Cảnh giới đến vương cảnh, đã có thể lấy thiêu đốt sinh mệnh lực làm đại giá cưỡng ép tăng thực lực lên, có thể là dạng này giá quá lớn, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bá vương tam thức lực bản sơn hà. Tiêu Thanh Hà gầm thét một tiếng, thể nội linh lực trong nháy mắt hội tụ tại hai tay của hắn phía trên, một trưởng hướng phía vương gia thái thượng trưởng lao vung đi, vô cùng kinh khủng to lớn trực tiếp ngưng tụ thành một đạo to lớn trưởng ảnh đánh phía vương gia đại trưởng lão. Vâng. Vương gia đại trưởng lão trong mắt lóe lên một chút tức giận, lập tức vận chuyển thể nội linh lực. Hộ thể cương khí điên cuồng vận chuyển, có thể là mặc dù là như thế, một trưởng này hay là đánh vào trên người hắn, đem hắn hộ thể cương khí đánh tan, cả người bay rớt ra ngoài mấy mét. Phúc! Một ngụm máu tươi từ vương gia thái thượng trưởng lao trong miệng phun ra, vương gia thái thượng trưởng lao sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, căm tức nhìn Tiêu Thanh Hà, gầm thét lên, Tiêu Thanh Hà, đã ngươi muốn chết, lao phu thành toàn ngươi. Dứt lời, kinh khủng ta linh lực trong nháy mắt hướng phía vương gia thái thượng trưởng lao hội tụ mà đi. Cả người hướng thẳng đến Tiêu Thanh Hà đánh tới, một quyền đánh phía Tiêu Thanh Hà lồng ngực. Đây là vương gia huyền cấp hạ phẩm linh kỹ Buôn Nguyệt Quyền. Trông thấy một màn này, Tiêu gia đại trưởng lão bọn người là trong lòng giật mình, Buôn Nguyệt Quyền cùng Tiêu gia bá vương tam thức, đồng dạng là huyền cấp linh kỹ. Chỉ bất quá là một khác nhau vâng, Tiêu gia bá vương tam thức chính là lấy bá đạo lấy xưng, mà vương gia buôn nguyệt quyền thì là lấy tốc độ làm tên, thi triển buôn nguyệt quyền, có thể là khiến người tốc độ trong nháy mắt tăng lên hơn gấp 10 lần. Vương cảnh cường giả tốc độ vốn là cấp tốc vô cùng, tăng lên gấp 10 về sau, càng là nhanh căn bản liền nhìn đều thấy không rõ lắm, đặc biệt là Tiêu Thanh Hà vừa mới thi triển bá vương tam thức bên trong một thức, căn bản không kịp khôi phục, chỉ có thể bản năng nâng lên hai tay bảo vệ mệnh môn của mình. Vâng! Ngay trong nháy mắt này, vương gia thái thượng trưởng lão năm đấm đã đánh vào Tiêu Thanh Hà che ở trước ngực trên cánh tay, đem Tiêu Thanh Hà thân ảnh trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Phốc thử! Một ngụm máu tươi lần nữa từ Tiêu Thanh Hà trong miệng phun ra, thân thể hung hăng đánh vào linh kỹ các lầu các phía trên, toàn bộ lầu các trong nháy mắt bị hoanh ra một cái to lớn lỗ thủng. Ầm ầm. Tiêu Thanh Hà thân thể trực tiếp từ trong lầu các rơi xuống tại lầu một mặt đất, sắc mặt khó coi vô cùng, đại trưởng lão đám người nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng chạy vội tới Tiêu Thanh Hà bên người, đem Tiêu Thanh Hà gắt gao bảo vệ. Thái thượng trưởng lão, ngươi không sao chứ? Thái thượng trưởng lão, bọn này đáng chết vương gia nhân, hết thảy đều do Tiêu Khôn tên phản đồ này, nếu như không phải hắn phản bội gia tộc, cấu kết ngoại nhân, vương gia làm sao có thể nhanh như vậy đánh vào Tiêu gia. Một đám đệ tử Tiêu gia nhao nhao vô cùng phẫn nộ nói. Khu khu. Phúc. Tiêu Thanh Hà tăng háng một cái, một ngụm máu tươi lần nữa phun tới, mà vương gia thái thượng trưởng lão, giờ phút này cũng là từ không trung chậm rãi rơi vào mặt đất, đứng cách Tiêu gia đám người 10 mét bên ngoài địa phương, một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiêu Thanh Hà. Tiêu Thanh Hà, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Vương gia thái thượng trưởng lão nhìn chăm chú lên Tiêu Thanh Hà, lạnh lùng nói. Tiêu Thanh Hà phẫn nộ nhìn chằm chằm vương gia thái thượng trưởng lão, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Đáng chết, cho dù các ngươi giết tất cả chúng ta, một ngày nào đó, chờ gia tộc xuất quan, nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Một tên đệ tử Tiêu gia nhìn chằm chằm vương gia thái thượng trưởng lão phẫn nộ nói. Ồ! Vương gia thái thượng trưởng lão ánh mắt nhìn về phía tên này đệ tử Tiêu gia, cười lạnh mà hỏi, ngươi nói là cái kia tiến vào hắc sát lĩnh tiểu hoa nhi. Ngươi gặp qua gia chủ. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người đồng loạt giật mình, hắn không nghĩ tới, vương gia này thái thượng trưởng lão vậy mà biết rõ Tiêu Trường Sinh, hơn nữa còn biết rõ Tiêu Trường Sinh tiến vào hắc sát lĩnh, chuyện này cho dù là Tiêu gia, cũng chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Các ngươi Tiêu gia quả nhiên đã hữu quạng, lại còn trông cậy vào một cái miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông đến báo thù cho các ngươi, hắn đã sớm một tháng trước chết tại hắc sát lĩnh. Vương gia thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Cái gì? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người lập tức trong lòng giật mình, có chút không dám tin nhìn chằm chằm vương gia thái thượng trưởng lão, nếu như Tiêu Trường Sinh thật chết tại hắc sát lĩnh, như vậy Tiêu gia liền thật xong. Ngươi nói láo, thiếu gia không có việc gì. Một thân ảnh từ trong đám người trôi ra, chính là trước đó một cái chiếu cố Tiêu Trường Sinh tỷ nữ Tiểu Trúc, nghe thấy vương gia thái thượng trưởng lão đang nói ra Tiêu Trường Sinh sau khi chết tin tức, một mực trốn ở đám người phía sau Tiểu Trúc rốt cục nhịn không được đứng dậy. Hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vương gia thái thượng trưởng lão nói. Tiểu nha đầu, lão phu, há có thể đến phiên ngươi đến chất vấn. Vương gia thái thượng trưởng lão không khỏi giận dữ, hừ lạnh một tiếng, một trưởng hướng phía Tiểu Trúc vô tới. Lão giả, ngươi dám động nàng một sợi tóc, bản thiếu giết ngươi cả nhà. Ngay tại lúc vương gia thái thượng trưởng lão chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, chính là từ hắc sát lĩnh chạy tới nơi này Tiêu Trường Sinh. Rời đi hắc sát lĩnh về sau, Tiêu Trường Sinh lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy về Tiêu gia, đặc biệt là trên đường đi còn phải biết vương gia vậy mà đã liên hợp cái khác mấy gia tộc lớn vây công Tiêu gia mấy ngày, càng là không dám chậm trễ chút nào. Còn tốt hắn kịp thời chạy về, nếu không Tiểu Trúc nếu có chuyện bất chắc, hắn không ngại làm cho cả Ô Hà quận tất cả thế gia vì nàng chôn cùng. Chương 24, hành hung vương cảnh. Thiếu gia. Nghe thấy thanh âm, Tiểu Trúc toàn thân chấn động, một đôi đen nhánh tỏa sáng mắt to lập tức tràn ra hai giọt nước mắt. Từ khỏe mắt chậm rãi trượt xuống, treo ở hai bên trên hai gò má. Là gia chủ. Gia chủ trở về, gia chủ trở về. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe thấy thanh âm, đồng dạng nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, nội tâm đồng dạng vô cùng kích động, Tiêu Trường Sinh có thể trở về, như vậy chứng minh Tiêu Trường Sinh đã đột phá. Gia chủ trở về không phải lúc a. Đương nhiên, đại trưởng lão thật dài thở dài một hơi, đối mọi người nói, bây giờ Tiêu gia thân lâm tuyệt cảnh, Tiêu Trường Sinh nếu như không có trở về, chỉ sợ còn có thể sống sót một mạng, có thể là bây giờ Tiêu Trường Sinh như là đã trở về, như vậy người của vương gia lại thế nào khả năng buông tha Tiêu Trường Sinh. Rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trường Sinh thân ảnh như đạn pháo rơi vào Tiểu Trúc trước mặt, đem Tiểu Trúc bảo hộ ở sau lưng, ôn nhu lau sạch lấy Tiểu Trúc khỏe mắt nước mắt. Nha đồng đốc, khóc cái gì, thiếu gia của ngươi làm sao lại có việc. Tiêu Trường Sinh đánh cười Tiểu Trúc, nhìn xem Tiểu Trúc có chút mặt mũi tiểu tụy, một cơn lửa giận không khỏi từ đáy lòng dâng lên. Thiếu gia, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Trúc ôm chặt lấy Tiêu Trường Sinh eo, đem bả vai chôn ở Tiêu Trường Sinh trong ngực khóc ròng nói. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào đôi chủ tớ này trên thân. Tốt, ngươi trước dừng lại đằng sau đi, nơi này không phải ngươi có thể tới. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, đối Tiểu Trúc nói, đem Tiểu Trúc từ trong ngực kéo ra. Tiểu Trúc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lập tức rõ ràng chính mình thời khắc này cử động có chút không thích hợp, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, thiếu gia, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ừm, yên tâm đi. Tiêu Trường Sinh sờ lên Tiểu Trúc đầu cười nói, không có chút nào đem Vương gia đám người để ở trong mắt. Tiểu Súc Sinh, ngươi lại còn không chết. Vương gia Thái Thượng trưởng lão trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, trong đôi mắt lập tức lóe ra một vòng nổi giận, mình đường đường vương cảnh cường giả đối một tên tiểu bối đánh lén, lại còn làm cho đối phương cho trốn, chuyện này nói ra, hắn mặt mũi về sau còn để vào đâu. Càng quan trọng hơn vâng, mình vừa mới mở miệng nói Tiêu Trường Sinh đã chết tại Hắc Sát Lĩnh, kết quả Tiêu Trường Sinh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây quả thực là sống sờ sờ đánh mặt. Lão giả, bản thiếu nói qua, sẽ trở về tìm ngươi tính sổ. Tiêu Trường Sinh quay người nhìn chằm chằm Vương gia Thái Thượng trưởng lão, ánh mắt quét mắt một chút Vương gia Thái Thượng trưởng lão sau lưng đám người, trong lòng lập tức phát ra cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới mình lần này rời đi Tiêu gia, vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy ra tay với Tiêu gia, chỉ riêng thiên linh cảnh cường giả đều có chừng hơn 10 vị, địa linh cảnh cường giả càng là cao tới hơn 50 người. Đây cơ hồ đã là Ô Hà quận 7 thành trở lên cao thủ tụ tập ở đây. Chỉ bằng ngươi. Vương gia Thái Thượng trưởng lão gầm thét một tiếng. Đại trưởng lão đứng ở Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh nhỏ giọng nói, gia chủ, người này là Vương gia Thái Thượng trưởng lão, tu vi đã đạt đến vương cảnh, chính là vương cảnh cường giả. Chỉ là một cái nhân vương cảnh cũng xứng được xưng tụng là vương cảnh, dám phạm ta Tiêu gia, giết. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua trên mặt đất đã bản thân bị trọng thương Tiêu Thanh Hà. Không nói gì. Tiêu Thanh Hà chấn thủ Tiêu gia linh kỹ các, hay là để Tiêu Khôn học xong Tiêu gia bá vương tam thức, đây đã là phạm vào Tiêu gia gia quy, nhưng là lần này Tiêu Thanh Hà vì thủ hộ Tiêu gia đã bị thương thành dạng này, hắn tự nhiên không có khả năng lại tìm Tiêu Thanh Hà tính sổ sách. Chỉ là một cái nhân vương cảnh, tiểu xuất sinh, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì. Vương gia Thái Thượng trưởng lão giận dữ, đường đường vương cảnh cường giả, lại bị một cái hậu sinh vãn bối làm nhục như vậy, hắn làm sao không phẫn nộ. Không nói hai lời, một trưởng hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vung đi, một trưởng này uy lực, so với lúc trước hắn cùng Tiêu Thanh Hà lúc chiến đấu phát huy ra uy lực còn mạnh hơn. Thái Thượng trưởng lão tức giận. Vương gia đại trưởng lão trông thấy một màn này, lập tức có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vương cảnh cường giả danh dự không dung khiêu khích, cái này Tiêu gia tiểu tử cho là mình có chút bản sự, liền không coi ai ra gì, không đem vương cảnh cường giả để vào mắt, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương gia gia chủ cười lạnh nói. Chỉ là nhân vương cảnh. Nếu như nhân vương cảnh đều chỉ là nhân vương cảnh, như vậy bọn hắn tu hành hơn nửa đời người cũng còn kẹt tại thiên linh cảnh tu sĩ, còn thế nào sống? Bao nhiêu người tu hành cả một đời đều không thể đột phá đến vương cảnh, mà Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế xem thường vương cảnh cường giả, thế tất sẽ để cho Thái Thượng trưởng lão tức giận. Tới tốt lắm. Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, cũng là quát to một tiếng tốt, không chút do dự một trưởng tiếp tới, hắn chỗ nào nhìn không ra. Vương gia này Thái Thượng trưởng lão là muốn một chiêu trực tiếp đánh giết hắn, từ đó chấn nhiếp Tiêu gia. Tiểu Súc Sinh, hôm nay lão phu liền để ngươi nhìn một chút, cái gì là vương cảnh cường giả, vương cảnh cường giả há lại như ngươi loại này lông còn chưa mọc đủ tiểu oa nhi có thể khiêu khích. Vương gia Thái Thượng trưởng lão giận dữ hét. Lão giả, trận to mắt chó của ngươi nhìn kỹ. Tiểu Trường Sinh gầm thét, đơn trưởng trực tiếp tiếp nhận Vương gia Thái Thượng trưởng lão một kích này, lực lượng kinh khủng lập tức đánh út về phía bốn phương tám hướng. Bộc phát ra chấn động không khí. Oeng. Một trường rơi xuống, Tiêu Trường Sinh thân ảnh không nhúc nhích tí nào, mà Vương gia Thái Thượng trưởng lão thân thể vậy mà lui về sau chừng nửa bước, mặc dù vẹn vẹn chỉ là nửa bước, có thể là một màn này rơi ở trong mắt người khác, lại là chói mắt như vậy. T. Làm sao có thể? Thiên linh cảnh đối chiến vương cảnh cường giả, lại có thể lấy được thượng phong, cái này sao có thể? Trong truyền thuyết tại trong hoàng thành một ít thượng cổ thế gia đích thiên tài đệ tử có thể vượt cấp mà chiến. Lấy thiên linh cảnh chiến thắng vương cảnh cường giả, tên tiểu xuất sinh này làm sao có thể cũng có thể làm đến bước này. Không nói trước hắn có thể hay không chiến thắng vương cảnh cường giả, chỉ bằng vào hắn cùng vương cảnh cường giả giao thủ không rơi vào thế hạ phong, một màn này liền là đủ để hắn khinh thường đại lục đại đa số nhân vật thiên tài. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là chấn động vô cùng, thiên linh cảnh đối chiến vương cảnh cường giả, vậy mà không có lập bại, đây quả thực là chỉ có trong thần thoại mới có thể xuất hiện chẳng cảnh. Kẻ này, tuyệt không thể lưu. Vương gia gia chủ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, Tiêu Trường Sinh bày ra đích thiên phú đã thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ha ha ha ha, vương cảnh cường giả, cũng bất quá như thế, lão giả, bản thiếu nói qua sẽ trở về tìm ngươi tính sổ, hiện tại chúng ta nên đem sổ sách hảo hảo tính toán. Tiêu Trường Sinh cười to nói, khí thế trên người lần nữa tăng vọt ba phần, một tay nắm tay, không có chút nào bất kỳ hoa tiếu gì hướng phía vương gia thái thượng trưởng lão một quyền đánh xuống. Ầm ầm. Một quyền khinh khủng mang ra một trận gào thét thanh âm, trong nháy mắt liền đánh vào vương gia thái thượng trưởng lão trước mặt, vương gia thái thượng trưởng lão sắc mặt đại biến, thân ảnh trong nháy mắt lui nhanh tránh đi cái này đối diện oanh tới một quyền. Oanh. Nhưng mà để vương gia thái thượng trưởng lão không có nghĩ tới vâng, hắn né tránh thân ảnh nhanh, nhưng là Tiêu Trường Sinh oanh tới nắm đấm tốc độ càng nhanh, ngay tại vương gia thái thượng trưởng lão triệt thoái phía sau trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh nắm đấm đã rơi vào vương gia thái thượng trưởng lão trên thân. Tác giả Quan Nguyệt nói: Hôm nay canh một, mấy ngày nay thật sự là có việc cho chậm trễ, ngày mai bắt đầu buộc phát bổ canh, cầu ủng hộ A. Chương 25, oanh sát vương cảnh. Phúc. Theo Tiêu Trường Sinh nắm đấm đánh vào vương gia thái thượng trưởng lao trên thân, vương gia thái thượng trưởng lao sắc mặt lập tức đại biến, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng phun ra. Mình chính là đường đường vương cảnh cường giả, đối với Tiêu Trường Sinh dạng này một cái mới vừa vặn bước vào thiên linh cảnh tiểu bối. Hắn căn bản không có để ở trong mắt. Đừng nói là thiên linh cảnh sơ kỳ, cho dù là thiên linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, vương cảnh cường giả muốn bóp chết một tên thiên linh cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Tiểu xuất sinh, ngươi làm sao có thể tổn thương lão phu? Vương gia thái thượng trưởng lão hai mắt sung huyết, phẫn nộ gầm thét lên, trên người áo bào sớm đã bị Tiêu Trường Sinh một quyền này đánh vỡ vụn, nguyên bản tiên phong đạo cốt bộ dáng, giờ phút này trở nên như là nghèo túng tên ăn mày tên điên không hai. Lão giả, bản thiếu đã sớm nói, sẽ trở về tìm ngươi tính sổ, đã ngươi mình tìm tới cửa, vừa vặn tránh khỏi bản thiếu đi tìm ngươi. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng cười nói, lần nữa phóng tới vương gia thái thượng trưởng lão mà đi, bá vương tam thức đồng thời thi triển đi ra, căn bản không có bất kỳ gián tiếp. Vô cùng kinh khủng đao khí trực tiếp từ trên trời giáng xuống, phảng phất có thể đem thiên khung đều nhất đao chẳng đoạn, một màn này cho dù là thân là vương cảnh cường giả vương gia thái thượng trưởng lão trông thấy, cũng không nhịn được trong lòng run rẩy. Tiểu bối, ngươi đến tột cùng là ai? Vương gia thái thượng trưởng lão gào thét, trong lòng sợ hãi nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh vừa mới thi triển ra một chiêu này, hoàn mỹ đem Tiêu gia bá vương tam thức kết hợp, căn bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở, ba chiêu liền thành một khối, như thiên thần hàng thế bản, phảng phất có thể phá hủy thế gian hết thảy. Dạng này chiêu thức, căn bản không phải Tiêu gia có, hoặc là nói, Tiêu gia không có bất kỳ cái gì năng lực đem bá vương tam thức như thế dung hợp, nếu như có, Tiêu gia cũng sẽ không nghèo túng đến tình trạng như thế. Tiêu Trường Sinh giờ phút này thi triển ra chiêu thức, uy lực đã đạt đến huyền cấp thượng phẩm linh kỹ uy lực, mặc dù nói bá vương tam thức nguyên bản là huyền cấp hạ phẩm linh kỹ, nhưng là bởi vì hắn lực lượng vô cùng bá đạo, thi triển ra uy lực có thể so với huyền cấp thượng phẩm linh kỹ. Nhưng mà này huyền cấp thượng phẩm lại không phải kia thượng phẩm linh kỹ, giờ phút này quá trình Tiêu Trường Sinh dung hợp về sau bá vương tam thức, uy lực chính là hoàn toàn đạt đến huyền cấp thượng phẩm, nói đơn giản, về sau tiêu ra bá vương tam thức, liền không còn là huyền cấp hạ phẩm linh kỹ, mà là huyền cấp thượng phẩm linh kỹ. Liền ngay cả đã bản thân bị trọng thương Tiêu Thanh Hà trông thấy một màn này, đã tiếp cận gần như khí tức cũng không nhịn được từ hai mắt bên trong tản mát ra trở nên kích động ánh mắt. Hắn thân là Tiêu gia thái thượng trưởng lão, tự nhiên biết rõ Tiêu gia bá vương tam thức chính là có cường đại thiếu hụt, thuộc về đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu thức. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, người của Tiêu gia căn bản không biết thi triển bá vương tam thức, bởi vì bá vương tam thức quá mức tiêu hao linh lực. Cho dù hắn thân là vương cảnh cường giả, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thi triển đi ra một lần, căn bản không có dư thừa linh lực thi triển lần thứ hai. Có thể giờ phút này Tiêu Trường Sinh đem bá vương tam thức hoàn mỹ như vậy kết hợp, thậm chí còn thi triển ra mới chiêu thức, ý vị này Tiêu gia bá vương tam thức thiếu hụt đã bị Tiêu Trường Sinh cho chữa trị. Mà Tiêu Trường Sinh đạt được bá vương tam thức mới bao lâu, nếu như hắn không có nhớ lầm, lúc đầu Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn tại linh kỹ các tầng 3 đứng một canh giờ mà thôi. Chẳng lẽ nói Tiêu Trường Sinh tại cái này ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liền học được bá vương tam thức, cái này sao có thể, lúc đầu hắn có thể mới chỉ có địa linh cảnh mà thôi. Nhưng nếu như thật là dạng này, Tiêu Thanh Hà nội tâm nhịn không được kích động lên, nếu quả như thật là như vậy, Tiêu gia có kẻ này, lo gì không thịnh vượng. Một cái người mãi mãi cũng không chọc nổi người. Tiêu Trường Sinh quát lạnh nói, vung chạm mà ra đao khí đã đến vương gia thái thượng trưởng lao trước người. Vâng! Vương gia thái thượng trưởng lão vội vàng vận chuyển linh lực kích phát hộ thể cương khí, nhưng là hùng hậu vô cùng hộ thể cương khí gặp phải Tiêu Trường Sinh vung ra bá vương chiến đao, liền như là giấy cửa sổ đồng dạng không chịu nổi một kích, trực tiếp đánh nát. Kinh khủng đao khi đánh vào Vương gia Thái thượng trưởng lão trên thân, trực tiếp đem Vương gia Thái thượng trưởng lão thân thể đánh bay ra ngoài mấy chục mét, hung hăng nện ở xa xa lầu các bên trên, kinh khủng đao khí trực tiếp đem nửa cái lầu các quanh là phế tích. Nếu như không phải là bởi vì Vương Cảnh Cường giả nhục thân đã đạt đến đao thương bất nhập tình trạng, cái này nhất đao chạm xuống dưới, cho dù là thiên linh cảnh cường giả, chỉ sợ đều muốn bị trực tiếp chém thành hai khúc. Thái thượng trưởng lão, Vương gia gia chủ cùng Vương gia một đám trưởng lão hai mắt đỏ bừng, nguyên bản Vương Cảnh Cường giả đối chiến thiên linh cảnh, tuyệt đối tất thắng không thể nghi ngờ cục diện, có thể là Tiêu Trường Sinh lại sinh sinh đổi mới bọn hắn nhận biết. Cả đám kinh hô một tiếng, lập tức vọt hướng Vương gia Thái thượng trưởng lão chỗ lầu cát, chỉ gặp Vương gia Thái thượng trưởng lão sớm đã máu me khắp người đổ vào trong lầu cát, liền đứng lên, khí lực đều đã không có, khí tức cả người đứt quãng, phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất. Kẻ này, tuyệt không thể lưu. Vương gia Thái thượng trưởng lão hai mắt nhìn chòng chọc vào Vương gia gia chủ, cắn răng nghiến lợi nói, theo câu nói này vừa dứt, Vương gia Thái thượng trưởng lão khí tức trực tiếp biến mất. Thái thượng trưởng lão? Vương gia gia chủ hô to, có thể là căn bản không có phản ứng chút nào, hiển nhiên đã chết không thể chết lại. Lão giả, nghĩ chết như vậy rơi, cái nào dễ dàng như vậy? Tiêu Trường Sinh thanh âm từ đằng xa lạnh lùng quát, thân ảnh của hắn lần nữa nhảy đến lầu các phía trên, nhìn xuống Vương gia một đám cường giả. Nói đùa, đây chính là một tên Vương Cảnh cường giả, cái này một thân tinh huyết cho dù là trên trăm danh thiên linh cảnh cường giả tinh huyết đều chưa hẳn so ra mà vượn, hắn làm sao có thể bỏ qua? Tiểu xuất sinh, ngươi muốn làm cái gì? Một đám Vương gia cường giả cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, thế nhưng lại không ai dám động thủ. Ngay cả Vương Cảnh cường giả Thái thượng trưởng lão đều đã chết rồi, bọn hắn xuất thủ, chẳng phải là tự tìm đường chết? Muốn mạng của các ngươi? Tiêu Trường Sinh quát lạnh, trực tiếp một quyền hướng phía Vương gia gia chủ đám người đánh tới, nhưng chính là cái này phổ phổ thông thông một quyền, lại phảng phất có được uy thế vô cùng, một đám Vương gia cường giả trông thấy nhau nhau lùi tránh. Oeng! Một quyền này trực tiếp đánh vào một tên Vương gia thiên linh cảnh cao thủ trên thân, tên này thiên linh cảnh cường giả sinh cơ trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một quyền đập gãy, một thân tinh huyết trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh hấp thu, chết không thể chết lại. Tiểu bối, ngươi muốn chết? Vương gia gia chủ tức giận gào thét, bọn hắn tiến đánh Tiêu gia đến nay, cho tới bây giờ không có tổn thất thảm như vậy. Quan trọng hơn, một tên Vương gia Thái thượng trưởng lão tử vong, một tên thiên linh cảnh cường giả tử vong, vô số địa linh cảnh cường giả cùng nhân linh cảnh cường giả bị diệt, đây hết thảy vẹn vẹn bởi vì Tiêu Trường Sinh cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu bối. Vương gia gia chủ làm sao không phẫn nộ? Muốn ta chết, ngươi thì tính là cái gì? Tiêu Trường Sinh quát lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng vậy mà trực tiếp đem Vương gia gia chủ bức lui mấy chục mét, một ngụm máu tươi từ trong miệng trong nháy mắt phun ra. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Tiêu gia nội tình. Đáng chết. Vương gia gia chủ nổi giận, trong lòng đầy cõi lòng không cam lòng nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh một tiếng này quát lớn, vậy mà trực tiếp chấn nhiếp tinh thần của hắn, có thể dùng hắn nguyên bản đã củng cố cảnh giới có chút thư giãn. Nguyên bản hắn cách đột phá vương cảnh chỉ thiếu chút nữa, có thể là Tiêu Trường Sinh một tiếng này quát lớn, có thể dùng lúc trước hắn cố gắng toàn bộ phí công nhọc sức. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám đến khiêu khích chúng ta Tiêu gia, hôm nay người tới nơi này, toàn bộ đều ở lại đây đi. Tiêu Trường Sinh lạnh giọng quát, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều như vào hầm băng, một cô ý lạnh trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Đặc biệt là đi theo vương gia cùng một chỗ vây công Tiêu gia còn lại mấy gia tộc lớn thành viên, từng cái trong lòng sợ hãi vô cùng. Tiêu Trường Sinh bày ra thực lực quá làm bọn hắn giật mình, không nói trước bọn hắn có thể hay không diệt đi Tiêu gia, cho dù là có thể diệt đi. Lấy Tiêu Trường Sinh hiện tại bày ra thực lực, nếu như Tiêu Trường Sinh muốn chạy trốn, ai có thể ngăn được. Lấy Tiêu Trường Sinh hiện tại hiện ra đích thiên phú cùng thực lực, không tới 3 năm, chỉ sợ Tu Vi liền sẽ vô tiền khoáng hậu, trở thành Ô Hà quận chân chính đệ nhất cường giả, đến lúc đó toàn bộ Ô Hà quận còn có ai là đối thủ của hắn. Bởi vậy mấy gia tộc lớn thành viên từng cái trong lòng cảm thấy bất an, hiện tại bọn hắn đã là đâm lao phải theo lao. Hoặc là đem Tiêu gia triệt để diệt đi, một tên cũng không để lại, bằng không mà nói. Liền đợi đến Tiêu gia huyết tinh trả thù đi. Tiêu Trường Sinh về sau không nhìn đám người sợ hãi, cả người rơi vào Vương gia Thái thượng trưởng lão bên cạnh thi thể, một cái tay trực tiếp khoác lên Vương gia Thái thượng trưởng lão đầu lâu phía trên. 3. Theo một tiếng vang nhỏ, Vương gia Thái thượng trưởng lão đầu lâu lập tức như dưa hấu vỡ tan, óc bốn phía huyết tinh vô cùng, người chung quanh lập tức cảm giác một trận rùng mình. Liền ngay cả Tiêu gia thành viên trông thấy một màn này, đều là cảm giác toàn thân tê cả da đầu. Bọn hắn nơi nào thấy qua Tiêu Trường Sinh máu tanh như thế kinh khủng một mặt. Vừa nghĩ tới trước đó nhóm người mình vậy mà liên hợp Tiêu Tề đám người gây sự với Tiêu Trường Sinh, một chút Tiêu gia thành viên đã cảm giác hai chân run lên, nếu như Tiêu Trường Sinh lúc đầu như thế đối phó bọn hắn chỉ sợ sớm đã chết cũng không thể chết lại, cái này thật sự chính là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi sao. Tiểu xuất sinh, ngươi dám làm nhục ta như vậy Vương gia Thái Thượng trưởng Lao Di Hải, tội đáng chết vạn lần, không thể tha thứ. Vương gia người từng cái sắc mặt đỏ bừng lên, vô cùng phẫn nộ mắng, Tiêu Trường Sinh một màn này trong mắt bọn hắn xem ra, đơn giản chính là không đem bọn hắn người của Vương gia để ở trong mắt. Đối với người chết, cho dù là sát nhân ma đầu, cũng sẽ không làm nhục như vậy một cỗ thi thể, mà Tiêu Trường Sinh không chỉ có làm, hay là ngay trước bọn hắn nhiều người như vậy trước mặt, trực tiếp bóp nát Vương gia Thái Thượng trưởng Lao thi thể đầu lâu. Kể từ đó, hắn Vương gia sau này tại Ố Hà quận nơi nào còn có nửa điểm danh vọng. Chỉ bằng các ngươi. Tiêu Trường Sinh quét mắt Vương gia cả đám, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, lạnh lùng nói ra, để các ngươi Vương gia cái khác mấy cái lao bất tử toàn bộ cút ra đây nhận lấy cái chết, đã đến đều tới, làm gì giấu đầu lộ đuôi. Tiểu xuất sinh, đây là chính ngươi muốn chết. Vương gia gia chủ hai mắt đỏ bừng, tức giận quát. Bọn hắn lần này tiến đánh Tiêu gia, tự nhiên không có khả năng chỉ phái một cái nhân vương cảnh thái thượng trưởng lao xuất động. Nhân vương cảnh cường giả mặc dù tại Ô Hà quận 10 phần hy hữu, có thể là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tiêu gia xem như lúc đầu Ô Hà quận đệ nhất gia tộc, ngay cả Vương gia đều còn sót lại mấy vị thái thượng trưởng lão, Tiêu gia làm sao có thể không có. Tiểu xuất sinh, dập đầu tự vẫn, lao phu có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gầm thét. Chỉ gặp nơi xa một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời Tiêu gia, ngoại trừ đạo thân ảnh này bên ngoài, lại lục tục tới hơn 10 vị cường giả, không có chỗ nào mà không phải là nhân vương cảnh cường giả. Trời ạ, đây không phải là Bách Nhận Kiếm Thánh Lý Mộc Hoan sao? Không phải nghe đồn hắn đã qua đời sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đột phá đến nhân vương cảnh? Vị kia không phải dính áo thánh thủ Âu Dương Khánh sao? Hắn vậy mà cũng đột phá nhân vương cảnh. Các ngươi nhìn vị kia tóc bạc lão giả, hắn không phải tóc bạc đao của Ngô Cương đại sư sao? Hắn vậy mà cũng đã trở thành vương gia cung phụng, vương gia những năm này đến tột cùng tìm tới bao nhiêu cao thủ. Nhìn xem cái này từng vị cũng sớm đã thành danh Ô Hà quận đỉnh cấp cường giả xuất hiện, có thậm chí là truyền thuyết cấp cường giả, trong lòng bọn họ lập tức cảm giác vô cùng sợ hãi. Thật đúng là để mắt Tiêu gia. Tiêu Trường Sinh chế nhạo một tiếng, không nghĩ tới lần này vậy mà đưa tới hơn 10 vị vương cảnh cường giả. Nguyên bản toàn bộ Ô Hà quận thiên linh cảnh đều không có bao nhiêu ở trên mặt nước, mà lần này vậy mà một lần tới hơn 10 vị nhân vương cảnh, đây là Ô Hà quận chưa hề phát sinh qua sự tình. Tiểu bối, dập đầu tự vẫn đi, lão phu có thể tha thứ ngươi một cái mạng. Dẫn đầu lão giả lạnh giọng quát. Hắn chính là vương gia thái thượng trưởng lão một trong, Tiêu Trường Sinh cử động, có thể dùng vương gia rất mất mặt, chỉ có lấy cái chết nhận lầm mới có thể tạ tội. Lão bất tử, ngươi không nói lời nào bản thiếu sẽ không lấy ngươi làm câm điếc. Lời giống vậy nói một lần, bản thiếu đều chẳng muốn phản ứng ngươi, ngươi lại còn nói một lần, ngươi thật bắt ta nao tàn sao. Còn dập đầu tự vẫn, mấy người các ngươi lão bất tử cho bản thiếu dập đầu tự vẫn, bản thiếu ngược lại là có hứng thú tha các ngươi gia tộc một mặt. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng mắng, không chút nào cho nửa điểm thể diện, đều để mình dập đầu tự vẫn, lại còn nói quấn mình một mạng, thật lấy chính mình làm nao tàn. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Nói chuyện vương gia thái thượng trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Thái thượng trưởng lão, tên tiểu xuất sinh này vậy mà đối mặt trưởng lão thi thể đại bất kính, còn xin chư vị thái thượng trưởng lão xuất thủ đánh giết kẻ này. Vương gia gia chủ gặp vương gia hơn 10 vị vương gia thái thượng trưởng lão xuất hiện, lập tức vô cùng kích động nói. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám đối ta vương gia thái thượng trưởng lão thi hài bất kính, lão phu muốn ngươi toàn bộ tiêu gia chôn cùng. Vương gia thái thượng trưởng lão phẫn nộ quát. Lão phu ngược lại muốn xem, ai có sao mà to gan như vậy, dám diệt ta tiêu gia. Nhưng mà không đợi Tiêu Trường Sinh nói chuyện, Tiêu gia linh kỹ các hậu phương truyền đến quát to một tiếng. Thanh âm giản mua thế nhưng lại lộ ra to vô cùng, một cỗ bá khí trực tiếp phóng thích mà ra. Tiêu Viễn Sơn. Nghe thấy cái này âm thanh gầm thét, dẫn đầu vương gia thái thượng trưởng lão lập tức con ngươi co rụt lại, không dám tin nhìn xem linh kỹ các phương hướng, cho dù là chỉ nghe thấy thanh âm, hắn liền đã đoán được thân phận của người đến. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía linh kỹ các hậu phương. Chỉ gặp năm tên người mặc trưởng lão trang phục lão giả xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đây mới là Tiêu gia chân chính nội tình sao? Tiêu Trường Sinh khẽ miệng giơ lên một tia biên độ, hắn đã sớm biết Tiêu gia ẩn giấu đi một chút vương cảnh cường giả, có thể là cũng không nghĩ tới, vậy mà vừa xuất hiện, liền xuất hiện năm vị, nếu như tính luôn đã trọng thương Tiêu Thanh Hà, như vậy thì là 6 tên nhân vương cảnh cường giả. 6 tên nhân vương cảnh cường giả tồn tại, là đủ bảo vệ toàn bộ Tiêu gia không việc gì, để cái khác từng cái gia tộc coi trọng. Chương 27, phản công. Tiêu Viễn Sơn, hắn vậy mà không có chết. Vương gia gia chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn chòng chọc vào Tiêu gia mấy vị thái thượng trưởng lão phía trước dẫn đầu lão giả, một mặt chấn kinh, bao quát cái khác từng cái gia tộc thành viên, mỗi người đều chấn động vô cùng. Tiêu gia sở dĩ có thể đứng hàng Ô Hà quận đệ nhất gia tộc, chính là dựa vào Tiêu Viễn Sơn một người đánh xuống, chỉ là vài thập niên trước truyền ra Tiêu Viễn Sơn bế tử quan tin tức về sau, liền rốt cuộc không có Tiêu Viễn Sơn âm thanh tin tức, có người nói Tiêu Viễn Sơn bế quan thất bại, sớm đã vỡ lạc, cũng có người nói Tiêu Viễn Sơn bế quan lâm vào bình cảnh. Một mực chúng thuyết phân vân, nhưng không có một người cho ra khẳng định đáp án, một mực đối Tiêu gia nhìn chằm chằm các đại gia tộc cũng đồng dạng đang chờ đợi Tiêu Viễn Sơn tin tức. Chỉ là cái này chờ đợi dòng dã mấy chục năm, liền ngay cả người của Tiêu gia cũng không biết Tiêu Viễn Sơn phải chăng đã vẫn lạc, bây giờ Tiêu Viễn Sơn xuất hiện ở đây, cái này lời đồn tự nhiên không công mà phá. Vương gia thái thượng trưởng lão nghe thấy Tiêu Viễn Sơn thanh âm, cả người toàn thân chấn động, không dám tin nhìn về phía trước, Tiêu Viễn Sơn chính là cùng hắn cùng một cái thời kỳ người, lúc đầu hắn vẫn chỉ là một tên địa linh cảnh tiểu nhân vật thời điểm, Tiêu Viễn Sơn đã đạt đến thiên linh cảnh hậu kỳ, tại Ô Hà quận nhất thời danh tiếng không hai, trở thành Ô Hà quận đệ nhất cao thủ. Cho nên giờ phút này Tiêu Viễn Sơn xuất hiện, có thể dùng tinh thần của hắn không khỏi trở nên hoảng hốt, mặc dù đồng dạng ở vào nhân vương cảnh, có thể là từ đối với Tiêu Viễn Sơn sợ hãi, có thể dùng khí thế của hắn không khỏi yếu đi ba phần. Lão phu ngược lại muốn xem, ai dám tuyên bố diệt ta Tiêu gia. Tiêu Viễn Sơn một tiếng gầm thét, mang theo vô tận uy thế trực tiếp quét sạch bốn phương, vương cảnh cường giả to lớn không giữ lại chút nào, ngoại trừ người của Tiêu gia bên ngoài, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được một trận vô cùng kinh khủng áp lực. Lại là nhân vương cảnh hậu kỳ. Tiêu Trường Sinh nhãn tình sáng lên, hắn không nghĩ tới, Tiêu gia lại còn ẩn giấu đi dạng này một vị đỉnh cấp cao thủ. Có Tiêu Viễn Sơn tại, cho dù hắn chưa có trở về, một vị nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả là đủ quét ngang vương gia lần này mang tới tất cả mọi người, cho dù là nhân vương cảnh cường giả cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Một người tu vi một khi đạt đến cảnh giới nhất định về sau, cho dù là chỉ để thăng một cái tiểu cảnh giới, đều là đủ quét ngang cùng cảnh giới bên trong hơn 10 vị cường giả. Nếu như đem lão gia hỏa này tinh huyết nuốt, Tiêu Trường Sinh nuốt nước miếng một cái nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả tinh huyết, là đủ để cảnh giới của hắn tăng lên mấy cái đẳng cấp. Trước đó thôn phệ vương gia thái thượng trưởng lão vị này nhân vương cảnh tiền kỳ một thân tinh huyết, đã để tu vi của hắn đạt đến thiên linh cảnh tam trọng thiên, bất quá cái này cũng đã là hắn chỗ đạt tới cực hạn. Bất quá rất nhanh Tiêu Trường Sinh liền trực tiếp đem ý nghĩ này bỏ đi, Tiêu Viễn Sơn nói thế nào cũng là người của Tiêu gia, hơn nữa còn là mình cỗ thân thể này ra ra, hắn tự nhiên không có khả năng làm ra chuyện thế này. Bất quá người của Tiêu Viễn Sơn tinh huyết hắn mặc dù không thể thôn phệ, có thể là vương gia còn có hơn 10 vị nhân vương cảnh cường giả, những này nhân vương cảnh cường giả trong mắt hắn, bất quá đều là hắn tăng cao tu vi công cụ thôi. Tiêu Viễn Sơn, ngươi mặc dù còn sống, có thể là cùng là nhân vương cảnh, ngươi cho rằng các ngươi Tiêu gia có thể chống đỡ được sao? Vương gia thái thượng trưởng lão phẫn nộ quát. Bọn hắn lần này vì tiêu diệt Tiêu gia, trọn vẹn tập hợp hơn 9 thành cường giả vây công Tiêu gia, chỉ riêng nhân vương cảnh cường giả liền đến hơn 10 vị, thế tất yếu đem Tiêu gia một mẹ hốt gọn. Hừ. Tiêu Viễn Sơn quát lạnh một tiếng, căm tức nhìn vương gia thái thượng trưởng lão, lão phu ngay ở chỗ này, ngược lại muốn xem, chúng ta Tiêu gia có thể hay không chống đỡ được các ngươi những này bọn chuột nhắt. Tiêu Viễn Sơn, ngươi muốn chết. Vương gia thái thượng trưởng lão quát lớn, trực tiếp một trưởng hướng phía Tiêu Viễn Sơn vỗ tới, ở phía sau hắn, hơn 10 vị nhân vương cảnh cường giả cũng là đồng thời xuất thủ. Rầm rầm rầm. Vô cùng kinh khủng chiêu thức trực tiếp bao trùm hơn phân nửa Tiêu gia, có thể dùng toàn bộ Tiêu gia đều bao phủ tại một mảnh uy áp bên trong, người ở chỗ này bên trong, vẹn vẹn chỉ có Tiêu Trường Sinh mấy vị thiên linh cảnh cường giả cùng vương gia mấy vị thiên linh cảnh cường giả có thể ngăn trở uy thế như vậy. Còn lại một đám địa linh cảnh cường giả thậm chí nhân linh cảnh cường giả, đối mặt dạng này uy áp, không một không nằm rạp trên mặt đất, vô cùng chật vật. Tiêu Trường Sinh thân ảnh nhảy lên, trực tiếp nhảy đến Tiểu Trúc sau lưng, một cái tay trong nháy mắt thiếp sau lưng Tiểu Trúc, đem Tiểu Trúc bảo hộ ở trước người của mình. Thiếu gia. Trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện tại bên cạnh mình, Tiểu Trúc phương tâm lập tức run lên, sau đó vừa khẩn trương vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh dò hỏi, thiếu gia, thái lao gia bọn hắn không có sao chứ. Tiểu Trúc chỉ là một người bình thường, không rõ chênh lệch của song phương, trong mắt của nàng, chỉ biết là Tiêu gia 6 vị nhân vương cảnh cường giả đối chiến hơn 10 vị nhân vương cảnh cường giả, số lượng rõ ràng không bằng đối phương. Yên tâm đi, không có việc gì. Tiêu Trường Sinh an ủi, lấy Tiêu Viễn Sơn tu vi, cho dù là một mình hắn, đều có thể quét ngang vương gia mang tới hơn 10 vị nhân vương cảnh cường giả. Mà lại ngoại trừ Tiêu Viễn Sơn bên ngoài, Tiêu gia còn có một vị nhân vương cảnh tứ trọng thiên nhân vương cảnh trung kỳ thái thượng trưởng lão, thực lực như vậy, đã có thể ổn ép vương gia một đầu. Thiếu gia, ngươi nhanh đi giúp Thái Lao gia bọn hắn đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Tiểu Trúc cao mày, đối Tiêu Trường Sinh nói, trong khoảng thời gian này Tiêu gia chết quá nhiều người, nàng tiến vào Tiêu gia đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy đệ tử Tiêu gia tử vong, càng không có nghĩ tới Tiêu gia có một ngày vậy mà lại bị cái khác từng cái gia tộc vây công. Được. Tiêu Trường Sinh do dự một lát, đối một đám đệ tử Tiêu gia nói, tất cả thiên linh cảnh trở xuống người, toàn bộ tiến vào linh ký các. Đúng. Một đám đệ tử Tiêu gia vội vàng đáp ứng, linh ký các chính là Tiêu gia trọng địa, tự nhiên có trận pháp thủ hộ, nếu không bằng vào Tiêu gia mấy vị thiên linh cảnh cùng một vị nhân vương cảnh cường giả trấn thủ, căn bản không có khả năng thủ được. Nói đơn giản một chút, nếu như không có trận pháp thủ hộ, chỉ sợ thiên linh cảnh cường giả một kích, đều là đủ hủy đi toàn bộ linh ký các, bởi vậy linh ký các cũng là toàn bộ Tiêu gia chỗ an toàn nhất. Đây cũng là vì cái gì lúc đầu Tiêu Trường Sinh nói cho đại trưởng lão đám người nếu như thủ không được liền lui vào linh ký các nguyên nhân. Trong lúc nhất thời ngoại trừ Tiêu Trường Sinh bên ngoài, còn tại linh ký các phía ngoài, toàn bộ Tiêu gia liền chỉ còn lại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão còn có tam trưởng lão ba người. Về phần tam trưởng lão vốn chỉ là địa linh cảnh hậu kỳ một vị đường chủ, tại Tiêu Trường Sinh tiến vào hắc sát lĩnh trong lúc đó, người này cũng đột phá thiên linh cảnh, nếu như không phải là bởi vì hắn đột phá thiên linh cảnh, bằng vào Tiêu gia hai vị thiên linh cảnh trưởng lão, căn bản thủ không được thời gian lâu như vậy. Còn có thể hay không chiến? Tiêu Trường Sinh quay người nhìn xem ba vị trưởng lão, lạnh giọng dò hỏi. Có thể. Đại trưởng lão ba người đồng thời đáp, mỗi người đều hai mắt đỏ bừng, bọn hắn trông lâu như vậy, giữ vững được lâu như vậy, trông thấy từng cái đệ tử Tiêu gia ngã xuống đất, cũng sớm đã đầy bụng cứu hận, hận không thể đem vương gia người từng cái nghiền xương thành tro. Bây giờ Tiêu gia mấy vị thái thượng trưởng lão toàn bộ ra mặt, hiển nhiên đã đến quyết chiến trong lúc đó, bọn hắn thân là Tiêu gia trưởng lão, tự nhiên không có khả năng lùi bước. Đã như vậy, giết, vương gia người, một tên cũng không để lại. Tiêu Trường Sinh quát lạnh một tiếng, một chữ giết lối ra, kinh khủng sát cơ trong nháy mắt quét sạch bốn phương. Chương 28, độc chiến quần hùng. Vừa mới nói xong, Tiêu Trường Sinh cả người trong nháy mắt bắn về phía vương gia một đám cao thủ, giữa không trung nhân vương cảnh cường giả giao thủ, có Tiêu Viễn Sơn đám người, là đủ quét ngang đối phương. Hắn không muốn cùng nhân vương cảnh cường giả quá nhiều giao thủ, từ đó bại lộ thực lực của mình. Hắn tu vi hiện tại, đối chiến nhân vương cảnh tiền kỳ thậm chí trung kỳ cường giả, hắn đều có chiến thắng nắm chắc, có thể là thực lực như vậy phối hợp hắn hiện tại tuổi tác, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Nếu để cho một chút lão bất tử biết rõ về sau, không chừng sẽ cho mình gia tăng không ít phiền phức, mặc dù nhân vương cảnh hắn không sợ, có thể là phía trên nhân vương cảnh, còn có mạnh hơn cảnh giới. Đối mặt dạng này cấp độ cường giả, hắn bây giờ còn chưa có tự vệ thực lực. Bất quá đối phó vương gia mấy cái thiên linh cảnh cường giả, hắn tự nhiên không để trong mắt, cả người xông vào trong đám người, vẹn vẹn vung tay lên, một tên thiên linh cảnh cường giả liền trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một trưởng vô bay ra ngoài mấy chục mét. Cho ta cùng tiến lên, diệt tên tiểu xuất sinh này. Vương gia gia chủ gầm thét, đối chung quanh một đám thiên linh cảnh cường giả quát, cả người cũng đồng thời phóng tới Tiêu Trường Sinh mà đi, một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. An ta một kiếm. Xoát. Một vòng vô cùng kinh khủng kiếm khí hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh quét ngang mà đi, kiếm khí tung hoành, trực tiếp chém về phía Tiêu Trường Sinh vị trí. Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức sáng lên, kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc rơi vào trong tay của ngươi, lãng phí, hôm nay ngươi chui kiếm này, bản thiếu muốn. Cho tới nay, hắn đều không có cái gì tiện tay vũ khí, giờ phút này trông thấy vương gia gia chủ trong tay thanh trường kiếm này, có thể dùng trong lòng của hắn lập tức vui mừng. Chui kiếm này mặc dù không tính là cái gì tốt kiếm, nhưng là tại Ô Hà quận, tuyệt đối có thể bài tiến lên ba, chính là một thanh huyền cấp thượng phẩm huyền khí. Dạng này một thanh vũ khí, là đủ để người sử dụng thực lực tăng lên ba thành, nếu như luận linh thạch bán đấu giá, ít nhất cũng phải gần một vạn linh thạch, cho dù là Tiêu gia trong lúc nhất thời đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Tiểu xuất sinh, muốn kiếm trong tay của ta, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Vương gia gia chủ gầm thét lên, cái này đáng chết tiểu xuất sinh, ở trước mặt mình nói khoác mà không biết ngượng không nói, lại còn muốn đoạt lấy vũ khí của mình, đơn giản chính là không thể tha thứ. Bá vương chạm. Tiêu Trường Sinh không do dự, đối mặt chiều này lấy hắn chém tới một kiếm này, tay phải thành đao, trực tiếp thi triển ra Tiêu gia trong bá vương tam thức bá vương chạm. Đao khí giao đấu kiếm khí. Vâng. Theo nổ vang một tiếng, thân ảnh của hai người đồng loạt lui lại mấy bước, bất quá Tiêu Trường Sinh thân ảnh đang lùi lại trong nháy mắt, gión mũi chân, lần nữa bay thẳng vương gia gia chủ mà đi. Đáng chết. Vương gia gia chủ lập tức mắng to, thẹn quá hóa giận, mình đường đường vương gia gia chủ, lại còn không phải như vậy một cái miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông đối thủ, chuyện này với hắn tới nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Lao giả, ta nói, ngươi trôi kiếm này, thuộc về ta. Tiêu Trường Sinh cười to nói, bàn tay liên tục chụp về phía Vương gia gia chủ, mỗi một trưởng đều mang vô cùng kinh khủng ý thế, có thể dùng Vương gia gia chủ không thể không toàn lực ứng chiến. Dầm dầm dầm. Hai người càng đánh càng hăng, chỉ bất quá cục diện lại là hiện ra nghiêng về một bên hình thức, Vương gia gia chủ trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh ép liên tiếp lui về phía sau. Trên người trường sam sớm đã bị lăng lệ vô cùng trưởng phong cho xé phá thành mảnh nhỏ, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Mà cùng lúc đó, cùng đại trưởng lao đám người một mực giao thủ mấy tên thiên linh cảnh cường giả cũng phát hiện một màn này, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Vương gia gia chủ ỷ vào vũ khí ưu thế, mặc dù không nói có thể chiến thắng Tiêu Trường Sinh, có thể là chí ít cũng có thể ngăn cản được Tiêu Trường Sinh thế công, kết quả lại là Vương gia gia chủ trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh đánh liên tiếp lui về phía sau, vô cùng chật vật. Gia chủ gặp nguy hiểm. Một tên vương gia trưởng lão đối bên người mấy tên thiên linh cảnh cường giả nói, nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi ngăn trở bọn hắn, những người khác liên thủ trước hết giết tên tiểu xuất sinh này. Tốt. Mấy tên vương gia trưởng lão đồng thời đáp, Tiêu Trường Sinh bày ra đích thiên phú, thực sự để bọn hắn trong lòng sợ hãi, lúc này mới bao lớn tuổi tác, vậy mà liền có thực lực như vậy, loại thực lực này, so với cái kia vị mất tích ca ca bày ra đích thiên phú mạnh hơn nhiều. Tới tốt lắm. Đem vương gia gia chủ một trưởng đánh bay về sau. Nhìn xem hướng phía hắn nên đón mấy vị khắc vương gia trưởng lão, Tiêu Trường Sinh lớn tiếng cười nói, trực tiếp chiến đi lên. Tiểu bối, chớ có cản rỡ. Trong đó một tên vương gia trưởng lão giận dữ hét, trực tiếp một trưởng hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh ra, vô cùng kinh khủng trưởng phong trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu hắc hổ, hướng phía Tiêu Trường Sinh hung mãnh nào tới. Đây là vương gia hoàng cấp thượng phẩm linh kỹ hắc hổ chủ mồi. Đại trưởng lão trông thấy một màn này, trong lòng lập tức giật mình, muốn nhắc nhở Tiêu Trường Sinh, kết quả hắn còn chưa mở lời. Đã nhìn thấy Tiêu Trường Sinh trực tiếp nên đón tiếp lấy. Chỉ bằng cái này cũng muốn giết ta, điêu trùng tiểu kỹ. Tiêu Trường Sinh quát lạnh một tiếng, tay phải vươn ra, hướng thẳng đến đầu này hắc hổ vô xuống đi. Ầm. To lớn hắc hổ trong nháy mắt bị đập chia 5 xẻ 7, trực tiếp tiêu tán giữa không trung bên trong, phảng phất chưa hề xuất hiện qua, mà thi triển hắc hổ chụp mùi vị này vương gia trưởng lão. Tại Tiêu Trường Sinh một trường phá mất chiêu thức của hắn về sau, cả người trong nháy mắt miệng phun tiên huyết, hướng về hậu phương đống nhiên đập tới. Hắn thi triển hắc hổ chụp mồi, trưởng phong huyễn hóa hắc hổ, trên thực tế chính là hắn một vòng bản nguyên linh hồn, hắc hổ bị hủy, cả người hắn cũng tự nhiên thân thụ phản vệ, trong nháy mắt trọng thương, hai mắt oán hận vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Các ngươi tất cả mọi người, cùng lên đi. Nhìn xem bay rớt ra ngoài chính là vương gia trưởng lão, Tiêu Trường Sinh sừng sững trong đám người, đối chung quanh một đám thiên linh cảnh cường giả khinh thường quát. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Một đám vương gia thiên linh cảnh cường giả lập tức vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt, bọn hắn thực lực không cách nào cắm vào vương cảnh cường giả trong lúc giao thủ còn chưa tính, có thể là giờ phút này sao nhiều người đối phó một cái con nít chưa mọc lông vậy mà đều không có một điểm biện pháp nào, ngược lại bị đối phương ép chật vật không nhìn, cái này khiến bọn hắn cả đám đều vô cùng phẫn nộ. Kết trận, hôm nay nhất định phải giết tên tiểu xuất sinh này. Một tên vương gia trưởng lão gầm thét lên, mấy vương gia trưởng lão nghe vậy, lập tức phân tán tại bốn phương, đem Tiêu Trường Sinh vây quanh ở trong đó. Hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả trong nháy mắt kết thành đại trận. Gia chủ cẩn thận. Đại trưởng lão đám người thấy thế lập tức kinh hãi, muốn xuất thủ đem Tiêu Trường Sinh từ trong đại trận cứu ra, nhưng mà hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả kết thành đại trận, bằng vào 3 người bọn họ căn bản là không có cách đột phá. Dạng này đại trận một kết, hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả liền phảng phất liền thành một khối, cho dù là vương cảnh cường giả bị vây ở trong đó, thực lực yếu một chút, đều rất khó từ trong đó thoát khỏi ra, huống chi là thiên linh cảnh. Đây chính là các ngươi kết đại trận. Nhìn xem 10 tên vương gia thiên linh cảnh cường giả kết thành đại trận, Tiêu Trường Sinh lạnh giọng hỏi, cả người lộ ra chẳng thèm ngó tới, đối một đám vương gia trưởng lão hừ lạnh nói, trận to mắt chó của các ngươi nhìn kỹ, nhìn bản thiếu tại sao rách các ngươi cái gọi là đại trận. Phá cho ta. Một tiếng gầm thét, không có chút nào sức tưởng tượng, không có kết cấu gì, trực tiếp một quyền hướng phía trong đó một tên vương gia trưởng lão đánh tới. Chương 29, Ma Quỷ. Vâng. Một quyền đánh xuống. Vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp đánh vào tên này vương gia thiên linh cảnh sơ kỳ trưởng lao trước ngực, trực tiếp đem tên này thiên linh cảnh trưởng lao trước ngực quần áo một quyền đánh phá thành mảnh nhỏ, lộ ra bên trong đã một mảnh máu thịt be bét lồng ngực, già nua thân thể hướng về hậu phương như là như đạn pháo bay đi. Mục trưởng lão, một tên vương gia trưởng lão con ngươi co rụt lại, hét lên một tiếng, không dám tin nhìn xem tên này bị Tiêu Trường Sinh một quyền đánh bay ra ngoài mục trưởng lão, bọn hắn mười mấy người tạo thành đại trận, kết hợp với nhau. Mười mấy người liền thành một khối, cho dù là chân chính nhân vương cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không có khả năng một quyền liền trực tiếp đánh nát bọn hắn kết hợp đại trận. Nhưng là trước mắt gã thiếu niên này làm được, mà lại như thế gọn gàng. Phốc phốc phốc. Tên này bị Tiêu Trường Sinh đánh bay một trưởng lão lão mắt tối đen, cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh, kinh mạch hủy hết, mà cái khác cùng một chỗ tạo thành đại trận thành viên, cũng trong nháy mắt này bị phản phệ, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, như là nhìn xem giống như ma quỷ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đây chính là các ngươi tạo thành đại trận. Cũng bất quá như thế. Tiêu Trường Sinh nhìn xuống bốn phía hơn 10 người thiên linh cảnh trưởng lão, thanh âm lạnh lùng nói, thần sắc bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Không gì hơn cái này. Tiêu gia đại trưởng lão mấy người cũng là lập tức từng cái mặt mo đỏ ửng, trước đó hắn trông thấy vương gia hơn 10 người trưởng lão tạo thành đại trận, doa đến vội vàng nhắc nhở Tiêu Trường Sinh. Kết quả người ta ngược lại tốt, trực tiếp một quyền liền đem cái này là đủ vây khốn vương cảnh cường giả đại trận cho phá, mà lại đơn giản như vậy thô bạo, căn bản là vô dụng chút nào linh kỹ. Bọn hắn không biết là, Tiêu Trường Sinh nhất dựa vào không phải cái gọi là thần bí huyền cấp linh kỹ công pháp, mà là nhục thể của hắn, bây giờ hắn hỗn độn thần thể sơ thành, lại đạt đến thiên linh cảnh, dạng này cảnh giới, đừng nói mấy cái này thiên linh cảnh, cho dù là chân chính nhân vương cảnh cường giả, cũng không có bao nhiêu là đối thủ của hắn. Mà lại giờ phút này nhục thể của hắn, cho dù là nhân vương cảnh cường giả trông thấy, chỉ sợ đều sẽ dọa đến sụp đổ. Ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ, ngươi căn bản không phải Tiêu gia cái kia tiểu phế vật. Một tên vương gia thiên linh cảnh trưởng lão hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, một cái tay ngón tay chỉ vào Tiêu Trường Sinh run rẩy nói, một thiên tài thực lực cho dù là mạnh hơn, có thể là 16 tuổi liền có thể có được chiến thắng vương cảnh cường giả thực lực, chiến lực như vậy cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một chút, cho dù là đến thiên tài như mây trong hoàng thành, chỉ sợ đều là số một tuyệt thế thiên tài. Tiêu Trường Sinh ánh mắt phát lạnh, thân ảnh trong nháy mắt hướng phía tên này thiên linh cảnh trưởng lão chạy đi, một tay thành trảo, trực tiếp bắt lấy tên này thiên linh cảnh trưởng lão cổ. Giang giác. Theo Tiêu Trường Sinh móng vuốt nhẹ nhàng vặn một cái, tên này thiên linh cảnh trưởng lão cổ trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh vặn gãy. Mặc dù cùng là thiên linh cảnh, có thể là cả hai chênh lệch, liền phảng phất giống như con kiến cùng voi ở giữa chênh lệch, đối mặt Tiêu Trường Sinh công kích, rõ ràng trông thấy Tiêu Trường Sinh xông về phía mình mà đi, có thể là tên này thiên linh cảnh trưởng lão lại ngay cả một chút năng lực phản kháng đều không có, sinh cơ trực tiếp biến mất, một cỗ nồng đậm tinh huyết cũng bị Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt hấp thu. Hôm nay bản thiếu liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là ma quỷ. Tiêu Trường Sinh quát lạnh một tiếng, thân ảnh lần nữa phóng tới một tên khác thiên linh cảnh cường giả, lạnh giọng quát, các ngươi giết ta Tiêu gia tộc nhân thời điểm, làm sao không nghĩ tới chính các ngươi cũng là ma quỷ. Một đám lao bất tử giả mà không kính, ngay cả lao hấu phụ nữ trẻ em đều không buông tha, hôm nay vậy mà tại bản thiếu trước mặt nói ma quỷ. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng quát, to vô cùng thanh âm có thể dùng một đám vương gia trưởng lao từng cái lập tức xấu hổ vô cùng, đồng thời nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm bắt đầu sợ hãi. Yên tâm, các ngươi sẽ không cô đơn, chờ các ngươi chết rồi, bản thiếu sẽ đích thân đi các ngươi vương gia một chuyến, đến lúc đó các ngươi mới có thể biết rõ, cái gì mới thật sự là ma quỷ. Dám phạm ta Tiêu gia người, chết. Một câu ra, phàm là tham dự vây công Tiêu gia các đại gia tộc tộc nhân, mỗi một cái đều là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bọn hắn không sợ Tiêu gia trả thù, có thể là bọn hắn sợ chính là Tiêu gia xuất hiện dạng này một cái tuyệt thế như yêu nghiệt đích thiên tài. Dạng này thiên tài, nếu như giết không chết, như vậy tương lai bọn hắn tất cả mọi người đem sống ở Tiêu Trường Sinh mang cho bọn hắn trong sự sợ hãi, chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Trong lúc nhất thời một chút tham dự tiến đánh Tiêu gia các đại gia tộc cao tầng cũng bắt đầu hối hận, có chút hối hận như thế tùy tiện tham dự tiến đánh Tiêu gia. Tiêu gia chủ, chúng ta Chu gia nguyện ý đầu hàng, cũng dâng lên 5 vạn khối linh thạch xem như bồi thường. Rốt cục, một tên thiên linh cảnh cường giả đối mặt Tiêu Trường Sinh mang tới áp lực nhịn không được mở miệng, cảnh giới của hắn cũng sớm đã đạt tới thiên linh cảnh sơ kỳ, tự nhiên có thể nhìn ra, trên mặt đất Tiêu Trường Sinh cái này là đủ chiến thắng vương cảnh cường giả chiến lược, bọn hắn đi lại nhiều thiên linh cảnh cường giả cũng căn bản không có khả năng giết được Tiêu Trường Sinh, sẽ chỉ không công chịu chết. Mà trên bầu trời chiến đấu, vương gia hơn 10 người vương cảnh cường giả vậy mà ở vào hạ phong. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, cuộc chiến đấu này cuối cùng sẽ lấy vương gia thất bại chấm dứt. Hắn không nốc, thân là Chu gia gia chủ, tự nhiên minh bạch hiện tại đầu hàng, đem tổn thất bảo trì nhỏ nhất mới là cách làm chính xác, thế nhưng lại căn bản không có biện pháp có kẻ mặc cả. 5 vạn linh thạch, cho dù là bọn hắn Chu gia, trong lúc nhất thời cũng căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy bồi thường, đây chính là tương đương với Chu gia 5 năm thu nhập tổng cộng. Cho dù là Tiêu gia, 1 năm thu nhập cũng bất quá là hơn 1 vạn một chút linh thạch. Mà lại trừ bỏ các loại chi tiêu, có thể còn lại bao nhiêu linh thạch căn bản chính là ẩn số. Chu tùy tiện, ngươi cũng dám phản bội, ngươi cho rằng ngươi đầu nhập vào tên tiểu xuất sinh này, hắn liền sẽ buông tha ngươi sao, uổng cho ngươi hay là Chu gia gia chủ. Vương gia một tên trưởng lão gặp Chu gia gia chủ vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt đầu hàng, lập tức đối Chu Tùy Tiện quát mắng nói, giận đăm đăm sông. Một tên thiên linh cảnh cường giả mặc dù tại hiện tại chiến đấu bên trong đã không dậy được bao lớn tác dụng, có thể là Chu Tùy Tiện đầu hàng, thế tất sẽ dẫn đến vương gia tiến công to lớn giảm nhiều, đây là tuyệt đối không cho phép sự tình. Ngươi bất quá là vương gia một đầu lão cẩu, cũng dám đối ta khoa tay múa chân. Chu Tùy Tiện nghe vậy lập tức giận dữ, trường kiếm trong tay hướng thẳng đến tên này vương gia trưởng lão đâm tới, sắc bén trường kiếm trực tiếp xuyên ngực mà qua. Phốc thử! Tên này vương gia trưởng lão làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Tùy Tiện vậy mà lại như thế vô tình, nói trở mặt liền trở mặt, đến mức bị Chu Tùy Tiện một kiếm đánh lén đắc thủ. Đi chết đi! Chu Tùy Tiện lanh mắng một tiếng, trường kiếm xoắn một phát, tên này vương gia trưởng lão thân thể trong nháy mắt biến thành một đống nát chi, mạn thiên phi vũ, huyết tinh vô cùng. Chu Tùy Tiện, ngươi thật to gan! Vương gia gia chủ trông thấy một màn này, lập tức tức giận đến mặt mo đỏ bừng, tức giận quát, cả người đều là toàn thân tức giận đến phát run, đường đường vương gia trưởng lão, vậy mà rơi vào cái chết không toàn thây tình trạng, hơn nữa còn là chết tại người mình trong tay. Chí ít trước đó giữa bọn hắn là người một nhà. Lão giả, ngươi hay là quản tốt chính ngươi đi, bản thiếu nói qua, kiếm của ngươi, ta muốn. Tiêu Trường Sinh ánh mắt quét Chu Tùy Tiện một chút, từ Chu Tùy Tiện bên người trực tiếp sượt qua người, trong nháy mắt phóng tới vương gia gia chủ mà đi. Tác giả Quan Nguyệt nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, tác giả Cun trong khoảng thời gian này thật quá bận rộn, đổi mới không ổn định, hôm nay xem xét cất giữ vậy mà nhanh phá ngàn, thẹn với mọi người hậu ái, ngày mai canh năm bộc phát. Lần nữa cảm tạ. Chương 30, tự sáng tạo tuyệt chiêu, canh thứ nhất. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà lần nữa thẳng bước hắn mà đi, muốn đoạt hạ hắn canh giữ ở huyền khí, vương gia gia chủ lập tức giận dữ. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, vương gia gia chủ bất quá là thiên linh cảnh, mặc dù là thiên linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là trong mắt hắn thiên linh cảnh căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiểu xuất sinh, đây là ngươi bức ta, đã như vậy, bản gia chủ liền thành toàn ngươi, để ngươi minh bạch, cái gì gọi là chân chính vương cảnh không thể lừa gạt. Vâng! Vương gia gia chủ gào thét, theo hắn gầm lên giận dữ, một cỗ cường đại vô cùng to lớn trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán, trực tiếp đem chúng quanh vô số người tung bay ra ngoài. Vương cảnh. Hắn lại vào lúc này đột phá đến vương cảnh. Tất cả mọi người là trong lòng một giật mình, cái này vô cùng kinh khủng to lớn, nhất định là vương cảnh không thể nghi ngờ. Một tên vương cảnh cường giả, lại thêm một thanh huyền cấp thượng phẩm huyền khí, hắn bạo phát đi ra uy lực, tuyệt đối không phải bình thường nhân vương cảnh cường giả có thể so sánh được. Bán nguyệt trảm. Xoát. Vương gia gia chủ hú dài, cả người trực tiếp nửa nổi giữa không trung, trường kiếm trong tay hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh chém tới. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt chém về phía Tiêu Trường Sinh mà đi, phảng phất ngay cả bầu trời đều có thể một kiếm chặt đứt đồng dạng. Đây là vương gia huyền cấp linh kỹ Bán Nguyệt Trảm, truyền thuyết chính là vương gia tiên tổ từ trong vương thành thông qua mấy vạn linh thạch đấu giá đạt được, uy lực mạnh mẽ vô cùng, chỉ có vương gia số ít trực hệ đệ tử mới có thể học tập, không nghĩ tới cái này vương chí thành vậy mà đã đem Bán Nguyệt Trảm tu luyện tới tình trạng như vậy. Lần này Tiêu gia tiểu tử kia thảm rồi, vương chí thành trở thành vương cảnh. Có thể cũng không phải là những lao già kia, chỉ có thể phát huy ra không đủ một nửa thực lực, vương chí thành có thể là có thể phát huy ra vượt qua 100% chiến lực. Tiêu gia lần này thật là thai kiếp khó thoát. Vô số trông thấy một màn này các đại gia tộc thành viên giờ phút này nhao nhao cảm thán, đặc biệt là Chu Tùy Tiện, cả người càng là một mặt xanh xám, hắn vừa mới phản bội vương gia lựa chọn đầu hàng, vì cho thấy quyết tâm còn đánh chết một vị vương gia trưởng lão, kết quả vương chí thành đã đột phá đến vương cảnh. Đối mặt dạng này một vị có thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ chiến lực vương cảnh, cho dù Tiêu Trường Sinh trước đó có thể đánh giết một tên vương gia thái thượng trưởng lão, có thể là tên kia thực lực của thái thượng trưởng lão tương đối bởi vì tuổi già nguyên nhân chỉ có thể phát huy ra chừng phân nửa thực lực, Tiêu Trường Sinh giờ phút này thật có thể chống đỡ được vương chí thành công kích. Tiểu xuất sinh, bản gia chủ còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi, bản gia chủ không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá đến vương cảnh, hôm nay ngươi có thể chết ở bản gia chủ dưới kiếm. Cũng coi là đối ngươi ban ân. Vương Chí Thành liền cư cao lâm hạ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lớn tiếng cười nói, đây chính là vương cảnh cường giả thực lực, giờ phút này toàn thân hắn trên dưới đều tràn đầy lực lượng, cho dù là 10 tên thiên linh cảnh cường giả vây công, hắn cũng có thể như là bóp chết một con kiến đồng dạng đem bọn hắn tùy tiện bóp chết. Ha ha ha ha ha. Vương Chí Thành càng nghĩ càng hưng phấn, chỉ có trở thành vương cảnh, hắn tại vương gia địa vị mới có thể không thể dao động, nếu không vương gia những lao bất tử kia từ đầu đến cuối có thể ngăn chặn lại hắn, nói trắng ra là hắn chính là một cái khôi lỗi gia chủ, hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Bao quát lần này tiến công Tiêu gia, thoạt nhìn là hắn một tay chỉ huy bày ra, trên thực tế lại toàn bộ đều là Vương gia vị lao tổ tông kia trong bóng tối chỉ huy. Không phải chỉ bằng vào Vương Chí Thành dạng này một cái lúc đầu thiên linh cảnh, lại thế nào khả năng đem lúc đầu cũng sớm đã thành danh giang hồ rất nhiều cao thủ kéo vào Vương gia, đồng thời trợ bọn hắn đột phá đến Vương cảnh là Vương gia hiệu chung. Nhưng là giờ phút này hết thệ cũng không giống nhau, hắn đạt tới Vương cảnh, tại Vương gia liền có được thực lực tuyệt đối, đồng thời cũng có tuyệt đối quyền nói chuyện. Hắn thậm chí đã có thể nghĩ đến Vương gia tại dưới sự hướng dẫn của hắn, thống nhất toàn bộ Ô Hà quận, thậm chí đi ra Ô Hà quận, và ở Vương thành thậm chí hoàng thành, trở thành thiên cổ thế gia. Lão giả, ngươi cao hứng quá sớm. Bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Sinh thanh âm lại là không lạnh không nhạt truyền tới, đối mặt cái này khủng bố như thế một kiếm, Tiêu Trường Sinh không có chút nào lui tránh ý tứ, cả người vọt thẳng tới. Bá Vương quyền. Oanh. Hú dài một tiếng, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trường Sinh lần nữa một tay thành quyền, trực tiếp một quyền hướng phía cái này kinh khủng kiếm khí đánh tới. Linh khí chung quanh trong nháy mắt này trong nháy mắt bị nắm đấm của hắn hấp thu, hóa thành kinh khủng một đạo quyền ảnh, trực tiếp đánh vào đạo kiếm khí này phía trên. Tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt dưới, Vương Chí Thành oanh ra bán nguyệt trảm trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một quyền đánh tan, vô cùng kinh khủng quyền ảnh thẳng bức Vương Chí Thành mà đi. Tiểu xuất sinh, cái này sao có thể? Không có khả năng, ngươi chẳng qua là một cái thiên linh cảnh, làm sao có thể phá được ta bán nguyệt trảm? Vương Chí Thành cả người kinh hãi. Cuống quýt ngăn cản nên đón đạo này quyền ảnh, trường kiếm múa, liên tục bổ ra vài đạo kiếm khí, mới đưa Tiêu Trường Sinh đạo này quyền ảnh cho đánh tan, cả người sắc mặt đã trở nên khó coi vô cùng. Bá Vương quyền. Tiêu gia lúc nào có dạng này một bộ quyền pháp, ta tại sao không có nghe nói qua. Độ khó là Tiêu gia tiểu tử này tự sáng tạo chiêu thức. Chỉ là cái này sao có thể, tiểu tử này mới bao nhiêu lớn một chút nghiên cấp, làm sao có thể tự sáng chế dạng này chiêu thức. Loại uy lực này đã viễn siêu cùng là huyền cấp linh kỹ bán nguyệt trảm, chẳng lẽ đã đạt đến huyền cấp thượng phẩm linh kỹ uy lực? Quyền này thế có điểm giống Tiêu gia Bá Vương trảm bên trong lực bà Sơn Hà, chẳng lẽ nói lấy tiểu tử mượn nhờ Tiêu gia lực bà Sơn Hà, đem nó hoàn thiện, sáng tác ra chiêu này Bá Vương quyền. Có thể cho dù là dạng này, thiên phú như vậy cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một chút. Vô số người nhao nhao hoảng sợ nói, trong đầu còn vẫn như cũ không ngừng xuất hiện Tiêu Trường Sinh thi triển Bá Vương quyền đem bán nguyệt trảm một quyền đánh tan tràng diện, đơn giản không thể lại thô bạo. Không sai, giờ phút này Tiêu Trường Sinh thi triển ra Bá Vương quyền, chính là Tiêu gia lực bà Sơn Hà cải tiến chiêu thức, bị Tiêu Trường Sinh hoàn thiện về sau, sáng tác chiêu này Bá Vương quyền. Mặc dù một mực sáng tác ra, thế nhưng lại không có thi triển sử dụng qua, bất quá lấy hắn lúc đầu đại đế chi thức cùng ký ức, cho dù là không cần nhìn, cũng có thể minh bạch bộ quyền pháp này có thể hay không thi triển. Không người hắn cái này võ đế xưng hào cũng coi là hưởng công. Lão giả, ngươi không được, thành thành thật thật đưa ngươi kiếm giao ra, bản thiếu còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Tiêu Trường Sinh nhìn xem hoảng sợ Vương Chí Thành, thanh âm băng lãnh nói. Vương Chí Thành sắc mặt giận dữ, gầm thét lên, tiểu xuất sinh, ngươi nằm mơ. Hắn không thể nào tiếp thu được, mình là thiên linh cảnh không phải tên tiểu xuất sinh này đối thủ còn chưa tính, có thể là đột phá đến vương cảnh về sau, lại còn bị tên tiểu xuất sinh này để đánh. Tiểu xuất sinh này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đã như vậy đành phải bản thiếu tự mình đến lấy. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói. Vâng. Nhưng vào đúng lúc này, bên trên bầu trời, một thân ảnh đột nhiên hướng xuống đất rơi đập mà xuống, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng tuôn ra. Chương 31, truy sát, canh thứ 2. Thiên Sơn Thái Thượng Trưởng Lão. Là Thiên Sơn Thái Thượng Trưởng Lão. Nhìn xem tên này từ không trung bên trong trực tiếp rơi đập tại mặt đất thân ảnh. Một đám vương gia đệ tử nhao nhao kinh hô, sắc mặt đại biến, bối rối vô cùng. Vương Chí Thành đột phá vương cảnh mang tới một chút sĩ khí trong nháy mắt hoàn toàn không có. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vương gia hơn 10 người vương cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, lại còn không kịp tiêu ra cái này mấy tên vương cảnh cường giả, dạng này chênh lệch bọn hắn căn bản khó mà tiếp nhận. Phúc! Vương gia tên này thái thượng trưởng lão sau khi ngã xuống đất, cả người lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết. Trốn, chúng ta đều bị Tiêu Viễn Sơn lừa gạt, Tiêu Viễn Sơn lão già này vậy mà đã đạt đến nhân vương cảnh thất trọng thiên. Trên bầu trời, một tên vương gia thái thượng trưởng lão đối phía dưới vô số vương gia đệ tử quát lớn. Cái gì? Nhân vương cảnh thất trọng thiên, cái này sao có thể? Khó trách mấy chục năm qua Tiêu gia một mực nhìn không có chút nào tiến triển, nguyên lai tất cả tài nguyên đều đập vào Tiêu Viễn Sơn trên thân. Nhân vương cảnh thất trọng thiên, đây đã là nhân vương cảnh hậu kỳ tu vi, toàn bộ Ô Hà quận. Còn có ai là Tiêu Viễn Sơn đối thủ? Trong lúc nhất thời, đi theo vương gia cùng một chỗ cung đại tiêu gia từng cái gia tộc tộc nhân nhao nhao kinh hãi, tiêu gia cùng vương gia vẫn luôn là Ô Hà quận hai đại gia tộc cao cấp. Đặc biệt là tiêu gia, cho dù là tiêu gia xuống dốc thời gian mấy chục năm, cái khác từng cái gia tộc một mực đối tiêu gia nhìn chằm chằm, có thể là cũng không dám ra tay với tiêu gia. Sợ chính là tiêu gia còn có không biết nội tình, trong đó liền bao quát trong truyền thuyết đã bế quan thất bại chết đi Tiêu Viễn Sơn, bây giờ xem ra, Tiêu Viễn Sơn không chỉ có không có bế quan đột phá thất bại, ngược lại mượn cơ hội này, nhất cử đột phá đến nhân vương cảnh hậu kỳ tu vi. Tại Ô Hà quận cái này thiên linh cảnh đều có thể một tay che trời địa phương, một tên nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả, tuyệt đối là vô địch bản tồn tại, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể chống lại. Cho dù là đến vương thành, nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Ta tiêu ra, há lại các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiêu Viễn Sơn thanh âm quát lớn, nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả tu vi trực tiếp phóng xuất ra, không giữ lại chút nào. Phốc phốc phốc. Kinh khủng uy áp chấn áp mà xuống, phàm là ngoại trừ người của tiêu gia, cái khác các đại gia tộc tộc nhân, phàm là vương cảnh trở xuống tu vi, bao quát thiên linh cảnh cường giả, nhao nhao trọng thương. Tiêu Viễn Sơn, lão phu hôm nay liều mạng với ngươi. Bên trên bầu trời, một tên vương gia thái thượng trưởng lão trông thấy một màn này, lập tức kinh hãi, phẫn nộ gầm thét lên, cả người to lớn cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi, dù là thiêu đốt tinh huyết, cũng không thể nào là đối thủ của lão phu. Tiêu Viễn Sơn lạnh lùng nói, vung tay lên, khí thế bài sơn đảo hải bản trong nháy mắt hướng phía vương gia hơn 10 người nhân vương cảnh cường giả bao phủ xuống đi, một chiêu thi triển mà ra, trực tiếp đem vương gia hơn 10 người nhân vương cảnh cường giả đánh bay ra ngoài, từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đây chính là nhân vương cảnh tiền kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch, mặc dù cùng là một cảnh giới, có thể là cho dù là nhân vương cảnh lục trọng thiên cường giả, đối mặt đã đạt tới nhân vương cảnh thất trọng thiên Tiêu Viễn Sơn, cũng căn bản không thể nào là Tiêu Viễn Sơn đối thủ. Trốn. Vương Chí Thành trông thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra một vòng hung ác ánh mắt, không cần suy nghĩ, cả người thân ảnh trong nháy mắt hướng phía nơi xa chạy đi. Lao giả, ngươi cho rằng ngươi trốn được? Tiêu Trường Sinh quát lạnh một tiếng, cả người hướng thẳng đến Vương Chí Thành đuổi theo, trực tiếp tại sau lưng lưu lại một đạo thật dài tàn ảnh. Bá Vương Quyền. Một đạo quyền ảnh mang theo vô cùng kinh khủng to lớn hướng thẳng đến Vương Chí Thành thân ảnh đập tới. To lớn vô cùng quyền ảnh trực tiếp bao phủ sau lưng Vương Chí Thành. Tiểu xuất sinh, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Cảm nhận được sau lưng mang tới uy hiếp, Vương Chí Thành trong nháy mắt giận dữ, đối Tiêu Trường Sinh tức giận gầm thét lên. Vâng. Kinh khủng quyền ảnh trực tiếp đánh vào Vương Chí Thành trên thân, trong nháy mắt đem Vương Chí Thành đánh bay vài trăm mét xa, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng phun ra, đỉnh đầu tóc đã trở nên rải rác vô cùng. Dám phạm ta Tiêu gia, liền phải làm tốt chết chuẩn bị. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, đáng chết. Vương Chí Thành sắc mặt tái xanh, lần nữa hướng phía nơi xa chạy đi, căn bản không có cùng Tiêu Trường Sinh dây dưa dự định, hai người thân ảnh giống như từng tia chớp, không ngừng chớp động. Để Vương Chí Thành làm sao cũng không có nghĩ tới vâng, hắn đường đường vương gia gia chủ, vương cảnh cường giả thực lực không bằng Tiêu Trường Sinh còn chưa tính, liền ngay cả tốc độ cũng không bằng Tiêu Trường Sinh. Vô luận hắn làm sao trốn, Tiêu Trường Sinh thân ảnh đều từ đầu đến cuối như là cái đuôi đồng dạng gắt gao đi theo phía sau của hắn, nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, chỉ một lát sau, thân ảnh của hai người liền đã biến mất tại Tiêu gia phạm vi. Ha ha ha ha, tiểu xuất sinh, chỉ bằng một mình ngươi, là không thể nào giết được ta. Theo thoát đi Tiêu gia phạm vi, Vương Chí Thành tự tin cũng là chậm rãi tăng lên. Bất kể như thế nào, thiên linh cảnh chính là thiên linh cảnh, ngươi cho rằng là thật không phải là đối thủ của ngươi sao. Tiểu xuất sinh, hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là vương cảnh. Vương Chí Thành cười to nói, thoát đi thân ảnh vậy mà ngừng lại, quay người nhìn Tiêu Trường Sinh lớn tiếng gầm thét lên, trên mặt dữ tợn vô cùng, cả người to lớn vậy mà so với trước đó tại Tiêu gia thời điểm lại lần nữa tăng lên 3 phần. Đây chính là ngươi nói chân chính vương cảnh. Nhìn xem tăng thực lực lên về sau Vương Chí Thành, Tiêu Trường Sinh đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, hắn đường đường võ đế, tự nhiên có thể nhìn ra, trước đó tại Tiêu gia thời điểm Vương Chí Thành xuất thủ có hữu dụng hay không đem hết toàn lực. Tiểu xuất sinh, đợi lát nữa người ngươi liền minh bạch có phải hay không. Vương Chí Thành trên mặt dữ tợn, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, nguyên bản ngươi lưu tại Tiêu gia, có Tiêu Viễn Sơn lão già kia tại, ta còn không thể bắt ngươi như thế nào. Bất quá đã ngươi vậy mà tự đại đến thật đuổi theo ra đến, đã ngươi muốn tìm cái chết, bản gia chủ hôm nay liền thành toàn ngươi. Thật sao? Tiêu Trường Sinh trêu ghẹo nhìn xem Vương Chí Thành, không chút nào đem Vương Chí Thành để ở trong mắt, đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền động thủ đi. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Vương Chí Thành gầm thét, thần sắc có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh, hắn không nghĩ tới, mình hoàn toàn phóng xuất ra thực lực của mình về sau, Tiêu Trường Sinh lại còn như thế lạnh nhạt, cái này thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiêu Trường Sinh bày ra đích thiên phú thực sự có chút yêu nghiệt, đến mức dù là hắn hiện tại, cũng không dám khẳng định Tiêu Trường Sinh còn có hay không cái gì át chủ bài. Tiêu Trường Sinh càng là như thế lạnh nhạt, trong lòng của hắn cũng liền càng thêm nghi hoặc. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đã ngươi không xuất thủ, như vậy thì không cần ra tay. Vừa mới nói xong, Tiêu Trường Sinh thân ảnh vậy mà bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt vọt tới Vương Chí Thành trước người, một tay thành quyền, vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp hội tụ tại cái này trên nắm tay, trực tiếp đánh phía Vương Chí Thành ngực. Vương Chí Thành cả người thân thể trong nháy mắt lông mao dựng đứng, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh anh tới một quyền này, cái này một quyền kinh khủng vậy mà cho hắn một loại không chỗ có thể trốn cảm giác, phảng phất thật sự có thể đánh vỡ hết thảy. Trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác được, Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà so với trước đó tăng lên gấp đôi, cái này sao có thể? Chương 32, đánh giết, canh 3. Làm sao có thể? Một cỗ sợ hãi trong nháy mắt chiếm cứ Vương Chí Thành nội tâm, cả người không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, nhịn không được kinh hô lên, lực lượng toàn thân trong nháy mắt hội tụ trước người, hy vọng ngăn trở cái này vô cùng kinh khủng một quyền. Làm sao không có khả năng? Trêu tức thanh âm mang theo một tia trào phúng truyền vào Vương Chí Thành trong tai, rõ ràng không có bao nhiêu thanh âm, lại phảng phất cửu thiên lôi minh, vô cùng chói tai. Oeng. Một giây sau, Tiêu Trường Sinh nắm đấm liền đã đánh vào Vương Chí Thành lồng ngực phía trên, Vương Chí Thành lồng ngực trong nháy mắt lõm đi vào, một đôi mắt trợn thật lớn, trực tiếp đánh tới hướng sau lưng một mặt tường bích. Ầm. Cao 4, 5 mét vách tường trực tiếp bị oanh ra một vài mét chiều rộng lỗ hổng, Vương Chí Thành trường kiếm trong tay cũng trong nháy mắt này rời khỏi tay. Thân thể hướng về hậu phương đập tới, ngã trên mặt đất không núp đích. Chẳng lẽ ngươi ngây thơ coi là, không có giết ngươi khả năng, bản thiếu sẽ chạy đến chịu chết. Qua hồi lâu sau, Tiêu Trường Sinh thân ảnh xuất hiện tại Vương Chí Thành trước người, thanh âm thản nhiên nói. Trong tay của hắn, còn vuốt vuốt một thanh trường kiếm, trên thân kiếm viết thanh xương hai cái chữ to, ở dưới ánh trăng tản mát ra một vòng sắc bén vô cùng hàn quang. Hảo kiếm. Tiêu Trường Sinh nhịn không được khen một câu, cái này đích xác là một thanh hảo kiếm. Mặc dù phía trên huyền cấp thượng phẩm huyền khí, có thể là cũng là huyền cấp thượng phẩm trong huyền khí cực phẩm, xứng với hảo kiếm hai chữ này. Phúc! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, ngã trên mặt đất Vương Chí Thành nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người không cam lòng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hỏi, làm sao có thể, ngươi rõ ràng chỉ là thiên linh cảnh, làm sao có thể thắng ta? Mà lại cảnh giới của ngươi, làm sao có thể nhắc nhở nhanh như vậy, ngươi tu luyện tà công? Vương Chí Thành nhìn qua Tiêu Trường Sinh đứt quãng hỏi. Trước đó cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ thời điểm, Tiêu Trường Sinh rõ ràng chỉ là thiên linh cảnh nhất trọng thiên, có thể là giờ phút này, Tiêu Trường Sinh cảnh giới vậy mà đã đạt đến thiên linh cảnh tam trọng thiên, dạng này tăng lên, đơn giản so với hắn tăng lên tốc độ còn kinh khủng hơn kinh dị hơn nhiều. Hắn tăng lên là bởi vì hắn cho tới nay áp chế tu vi của mình, hy vọng có thể nhất cử đột phá nhân vương cảnh, miễn cho tại đột phá về sau rơi xuống thiếu hụt, dẫn đến căn cơ bất ổn xuất hiện biến cố. Nhưng là Tiêu Trường Sinh tu vi rõ ràng chỉ có thiên linh cảnh, chính xác mà nói, một tháng trước hắn, còn chỉ có địa linh cảnh hậu kỳ tu vi, còn không phải Vương gia một tên thái thượng trưởng lao đối thủ. Có thể là vẹn vẹn một tháng thời gian, Tiêu Trường Sinh không chỉ có đột phá một cái đại cảnh giới, còn liên tục đột phá vô số tiểu cảnh giới, vượt cấp đánh giết vương cảnh cường giả như trong túi lấy vật. Dạng này đột phá thật sự là quá lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng, trừ phi là tu luyện tà công, cũng chỉ có tu luyện tà công, mới có thể như thế nhanh chóng đột phá. Loại chuyện này, ngươi vẫn là đi hỏi Diêm Vương đi. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, vô cùng sắc bén kiếm mang trực tiếp vạch phá Vương Chí Thành huyết hầu, một cỗ nồng đậm tinh huyết trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh thi triển huyết thần quyết hấp thu. Oeng. Sau một lát, Tiêu Trường Sinh thể nội truyền đến một trận oanh minh, cả người to lớn lại lần nữa tăng vọt, tu vi trực tiếp đạt tới thiên linh cảnh tứ trọng thiên. Quét Vương Chí Thành thi thể một chút, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp chớp động biến mất, rời đi nơi đây. Dưới ánh trăng, một cỗ thi thể nằm ngang tại trên đường cái, đầu lâu cùng thân thể tách ra, đường đường vương gia gia chủ, nhân vương cảnh cường giả tu vi, vậy mà rơi vào cái đầu một nơi thân một nẻo hạ trạng, lộ ra thê lương vô cùng. Cho dù là chết, Vương Chí Thành cũng không có đạt được Tiêu Trường Sinh đáp án, Tiêu Trường Sinh cũng là đương nhiên sẽ không đem bí mật này nói cho Vương Chí Thành. Huyết thần quyết nguyên bản là lúc đầu hắn từ thượng cổ đại đế thôn thiên ma đế trong đế lăng thu hoạch được. Thông qua thôn phệ người khác tinh huyết mà tăng lên tu vi của mình, thuộc về nghịch thiên chi đạo, cũng tương tự làm trái nhân đạo, thuộc về tà công, hơn nữa còn là cấp cao nhất thôn phệ tà công. Lúc đầu thôn thiên ma đế một thân tu vi cường hoành vô cùng, tung hoành vạn giới vô địch, nếu như không phải là bởi vì thôn vệ ma công huyết thần quyết quá mức nghịch thiên, có thể dùng vạn giới lòng người bàng hoàng, bị vô số đại đế liên thủ mới chấn áp đánh giết, giờ phút này chỉ sợ tu vi cũng sớm đã đạt đến một cái khác cấp độ. Mà hắn sở dĩ bị thiên đế chấn áp tại cửu trọng thiên giới hạ đủ 1.000 vạn năm, cũng đồng dạng là bởi vì huyết thần quyết. Cảnh giới càng cao, càng dục cầu đột phá, dù là đã trở thành vạn giới chí tôn đích thiên đế, cũng vẫn như cũ muốn lần nữa đột phá, tiến vào một cái khác cấp độ. Có thể là cấp độ này muốn đột phá sao mà khó khăn, vạn cổ đến nay, trong truyền thuyết đột phá cấp độ này người, bất quá 5 ngón tay, mà đạt tới qua đại đế cảnh giới cường giả, lại không biết có mấy ngàn vạn. Biết rõ thôn thiên ma đế xuất hiện, mới phá vỡ loại này cục diện bế tắc, bởi vì huyết thần quyết căn bản không có bất kỳ bình cảnh có thể nói, có thể vô cùng vô tận thôn phệ xuống dưới. Có lẽ thôn phệ một cái đại đế không cách nào đột phá đến cấp bậc kia, như vậy đột phá 10 cái, 100 cái, thậm chí 100 vạn, ngàn vạn cái đại đế đâu. Nhiều như vậy tinh huyết hội tụ vào một chỗ, muốn đột phá cũng chưa hẳn không phải khả năng. Đường đường thiên đế, cũng bất quá là một cái bọn chuột nhắt mà thôi. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, thanh âm tràn đầy khinh thường. Nếu có tầng thứ cao hơn người ở đây, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, sợ rằng sẽ dọa đến tại chỗ quỳ xuống, lại có người dám mắng đường đường thiên đế là một cái bọn chuột nhắt, đây không phải muốn chết sao. Tiêu Trường Sinh thân ảnh nhanh chóng chớp động, rất nhanh liền về tới Tiêu gia. Gia chủ trở về. Trông thấy Tiêu Trường Sinh trở về, Tiêu gia đại trưởng lão lập tức hưng phấn kêu lên, vô số đệ tử Tiêu gia cũng là không khỏi hướng phía Tiêu Trường Sinh nhìn lại. Ừm. Tiêu Trường Sinh tùy ý nhẹ gật đầu, lơ đễnh. Tiêu gia mặc dù cùng hắn có chút quan hệ, nhưng là trong mắt hắn, đối với toàn bộ Tiêu gia mà nói, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là Tiêu gia một cái khách qua đường mà thôi. Gia chủ, Vương Chí Thành hắn. Đại trưởng lão trông thấy Tiêu Trường Sinh trường kiếm trong tay, con mắt không khỏi sáng lên, lập tức tiến lên, thận trọng hỏi thăm. Chết rồi. Cái gì? Chết. Chết rồi. Đại trưởng lão kinh hô, mặc dù trông thấy Tiêu Trường Sinh trong tay cầm thanh xương kiếm, đại trưởng lão đã đoán được một khả năng nhỏ nhoi. Có thể là đối với Tiêu Trường Sinh thật có thể đánh giết Vương Chí Thành, từ Tiêu Trường Sinh trong miệng chính thai nghe được, hay là có chút không dám tin, đây chính là Vương cảnh cường giả a, hơn nữa còn trang bị một kiện huyền cấp thượng phẩm huyền khí, cứ thế mà chết đi. Chết rồi, Vương Chí Thành chết rồi. Quá tốt rồi, chúng ta thắng, chúng ta thật thắng. Chết tốt lắm. Chết được tốt. Vương Chí Thành cái này cẩu vật, giết chúng ta Tiêu gia bao nhiêu đệ tử, những năm này áp bách chúng ta Tiêu gia bao lâu, đã sớm đáng chết. Đại khoái nhân tâm, thật sự là lớn nhanh lòng người. Một đám đệ tử Tiêu gia nghe vậy, nhao nhao hoan hô lên, trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực ở vào sinh tử tồn vong trạng thái, giờ phút này biết được Tiêu Trường Sinh đã đánh chết Vương Chí Thành, từng cái lập tức kích động kêu to lên, thậm chí có đệ tử Tiêu gia kích động tại chỗ khóc giống. Chương 33, không đáp ứng, vậy liền chết. Ngươi chính là Tiêu Trường Sinh. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm từ đám người sau lưng truyền đến. Chỉ gặp Tiêu Viễn Sơn tại Tiêu gia mấy vị thái thượng trưởng lao chen chúc hạ hướng phía Tiêu Trường Sinh đi tới. Trường Sinh gặp qua gia gia. Tiêu Trường Sinh trông thấy lao giả, khẽ không người đối Tiêu Viễn Sơn cung kính nói, mặc dù hắn đối Tiêu Viễn Sơn không có cảm giác gì, bất quá mình trước mắt thân phận thủy chung là Tiêu gia đệ tử, mà Tiêu Viễn Sơn xem như Tiêu gia lão tổ tông, hắn không có khả năng thật không vung Tiêu Viễn Sơn mặt mũi. Tốt, tốt, tốt. Ha ha ha ha. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh gọi mình gia gia, Tiêu Viễn Sơn liên tục kêu ba tiếng tốt, hài lòng nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, không hổ là của ta Tiêu Viễn Sơn tôn tử, hay, hay à. Tiêu Trường Sinh khẽ nhíu mày, nhìn xem Tiêu Viễn Sơn nói, vương gia những cái kia thái thượng trưởng lão đâu. Bọn hắn. Tiêu Viễn Sơn nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, dám phạm ta Tiêu gia, đương nhiên phải trả giá đắt. Tiêu Trường Sinh sững sờ, chính mình cái này ra ra thật đúng là có chút bá đạo, chỉ sợ vương gia tới những cái kia thái thượng trưởng lão, đoán chừng toàn bộ đều đã chết rồi. Cái này khiến hắn có một chút nhíu mày, đây chính là hơn 10 người vương cảnh cường giả, nếu như có thể để hắn thôn vệ hết máu tươi của bọn hắn, như vậy tu vi cảnh giới của hắn chí ít cũng có thể tiến vào thiên linh cảnh hậu kỳ. Nếu không chỉ bằng vào hắn dạng này tu luyện, còn không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đột phá đến vương cảnh, chớ nói chi là khôi phục lại lúc đầu cảnh giới. Thế nào? Gặp Tiêu Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Tiêu Viễn Sơn cũng là khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Nhìn không chuyển mắt. Không có việc gì. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nhìn một chút trong viện cái khác các đại gia tộc thành viên, những người này tu vi cao đã đến thiên linh cảnh đỉnh phong, tu vi thấp chỉ có không đến nhân linh cảnh sơ kỳ, trong đó liền bao hàm trước đó lựa chọn thứ nhất đầu hàng Chu Tùy Tiện. Những người này đều là cùng vương gia tham dự tiến đánh Tiêu gia thành viên, nếu như dựa theo Tiêu Viễn Sơn ngày trước tính tình, chỉ sợ sớm đã bị diệt 10 lần trăm lần. Bất quá giờ phút này hiển nhiên không thể làm như thế, chó gấp đều sẽ nhảy tường, huống chi là người, nếu quả như thật đem những người này toàn bộ diệt, chỉ sợ toàn bộ Ô Hà quận liền thật phải lớn biến thiên, mặc dù bây giờ đã biến thiên. Gia Gia, những người này ngươi dự định xử trí như thế nào? Tiêu Trường Sinh quét mắt các đại gia tộc cao tầng, thanh âm bình thản hỏi, không xem qua chỉ riêng bên trong lại không có chút nào che giấu tản mát ra một cỗ sát ý. Ngươi bây giờ là Tiêu gia chi chủ, xử trí như thế nào, ngươi nói tính. Tiêu Viễn Sơn gặp Tiêu Trường Sinh hỏi thăm mình, không khỏi nhẹ gật đầu, đối Tiêu Trường Sinh càng rót đầy hơn ý. Tiêu Trường Sinh hỏi thăm hắn, hiển nhiên là muốn nghe hắn ý kiến, đem hắn đặt ở Tiêu gia trọng yếu nhất vị trí. Tiêu gia chủ, chúng ta Chu gia nguyện ý trả giá 5 vạn linh thạch xem như lần này tiến đánh Tiêu gia bồi thường, đều là Vương Chí Thành tên tiểu nhân kia uy hiếp chúng ta, nếu không chúng ta Chu gia căn bản không có khả năng tham dự vào. Chu Thủy Tiện cái thứ nhất đứng dậy, nhìn xem Tiêu Trường Sinh thận trọng nói, cái trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Trước đó Tiêu Trường Sinh không tại, không cách nào trông thấy sau cùng trận đại chiến kia, có thể là bọn hắn xác thực tận mắt nhìn thấy, Tiêu Viễn Sơn chỉ bằng vào lực lượng một người trực tiếp một chiêu diệt vương gia, giờ phút này đến đây hơn 10 vị vương cảnh cường giả, thực lực như vậy, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể địch nổi. Giờ phút này Tiêu Viễn Sơn rõ ràng đã đem sinh tử của bọn hắn giao cho Tiêu Trường Sinh, nếu như Tiêu Trường Sinh muốn giết bọn hắn ngay cả một chút năng lực phản kháng đều không có. Chu Thủy Tiện ở trong lòng đem Vương Chí Thành cả nhà trên dưới thăm hỏi mấy vạn lần, hắn Vương Chí Thành ra đại nghiệp đại không sợ, có thể là tại sao muốn liên lụy bọn hắn cùng một chỗ gặp nạn, nếu như Vương Chí Thành thi thể ở chỗ này, hắn đều hận không thể tại Vương Chí Thành trên thi thể đâm hơn mấy cái lỗ thủng. Chúng ta Triệu gia cũng nguyện ý trả giá 5 vạn linh thạch xem như bồi thường, còn xin Tiêu gia chủ thả ta Triệu gia một con đường sống, từ nay về sau ta Triệu gia nguyện ý là Tiêu gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mã gia đồng dạng nguyện ý trả giá 5 vạn linh thạch xem như bồi thường, đều là Vương Chí Thành tên tiểu nhân kia, nếu như không phải hắn, chỉ bằng vào chúng ta Mã gia ngày thường cùng Tiêu gia mậu dịch quan hệ, Mã gia tuyệt đối sẽ không tiến đánh Tiêu gia. Trong lúc nhất thời các đại gia tộc cao tầng nhao nhao tỏ thái độ, từng cái vô cùng khẩn trương nhìn xem Tiêu Trường Sinh, giờ phút này sinh tử của bọn hắn có thể là thật bóp tại Tiêu Trường Sinh trong tay. Vương Chí Thành đã chết, các ngươi đem trách nhiệm đẩy lên một người chết trên thân. Chẳng lẽ còn trông cậy vào Vương Chí Thành sống tới cho các ngươi nói chuyện, hay là nói những ngày qua các ngươi giết chết đệ tử Tiêu gia có thể sống tới? Tiêu Trường Sinh lạnh lùng quát. T. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, mỗi một cái đều là khẩn trương đến cực hạn. Hôm nay tất cả tham dự tiến đánh của ta Tiêu gia gia chủ, mỗi gia bồi thường linh thạch 10 vạn, đồng thời hàng năm nhất định phải hướng Tiêu gia tiến cống linh thạch 2000, mỗi gia cắt nhường cửa hàng 10 nơi, từ ta Tiêu gia chọn lựa. Không đợi các đại gia tộc cao tầng mở miệng, Tiêu Trường Sinh lần nữa lạnh lùng nói, thanh âm vô cùng băng lãnh, tràn đầy không thể hoài nghi ngữ khí. Cái gì? Bồi thường linh thạch 10 vạn. Hàng năm còn nhất định phải hướng Tiêu gia tiến cống linh thạch 5000, cắt nhường cửa hàng 10 nơi, đồng thời từ Tiêu gia chọn lựa. Đây không có khả năng, như thế đến nay, chúng ta còn cùng các ngươi Tiêu gia tôi tớ khác nhau ở chỗ nào? Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, cẩn thận lòng tham không đáy. Các đại gia tộc cao tầng nhao nhao vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Viễn Sơn ở một bên chấn nhiếp bốn phương, bọn hắn giờ phút này đều hận không thể đem Tiêu Trường Sinh liên thủ xé thành mảnh nhỏ. Dung ngươi không được nhóm không đáp ứng, không đáp ứng, vậy liền chết. Không đáp ứng, vậy liền chết. Bá đạo. Vô cùng bá đạo. Các đại gia tộc cao tầng từng cái khí đỏ bừng cả khuôn mặt, vô cùng phẫn nộ, nguyên bản bọn hắn coi là Tiêu Viễn Sơn bá đạo đã để người cảm thấy không người có thể địch, có thể là giờ phút này kiến thức Tiêu Trường Sinh bá đạo. Bọn hắn mới biết được cái gì gọi là cái gì chân chính bá đạo. Loại điều kiện này, chúng ta tình nguyện chết cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trầm mặc hồi lâu sau, một thanh âm từ trong đám người truyền ra, người này chính là lần này Chu gia một tên trưởng lão, cảnh giới đã đạt đến thiên linh cảnh tứ trọng thiên, đi vào thiên linh cảnh trung kỳ tu vi. Loại thực lực này đặt ở ngày trước tại Ô Hà quận cũng là thuộc về dậm chân một cái đều có thể chấn nhiếp một phương cao thủ, chỉ bất quá giờ phút này lại chỉ có thể ở Tiêu gia biến thành tù nhân. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh nói lên điều kiện quá mức hà khắc, hắn cũng sẽ không cái thứ nhất đứng ra. Không sai, loại điều kiện này nếu như đáp ứng, về sau còn có người nào nguyện ý cho chúng ta hiệu mệnh. Một tên khác Triệu gia trưởng lão đồng dạng lòng đầy căm phẫn quát. Đã các ngươi không đáp ứng, vậy liền đi chết đi. Vâng! Vâng! Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh lùng quát, không đợi đám người kịp phản ứng, Tiêu Trường Sinh thân ảnh đã vọt tới cái này hai tên thiên linh cảnh cường giả trước người, một trưởng đánh xuống. Vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài, sinh cơ hoàn toàn không có, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Yên tĩnh, trong lúc nhất thời cả viện hoàn toàn yên tĩnh như chết. Chương 34, là tai họa ngầm nhất định phải diệt trừ. Một cỗ sợ hãi trực tiếp bao phủ trong lòng mọi người, nguyên lai tưởng rằng Tiêu Trường Sinh mặc dù là Tiêu gia chi chủ, mặc dù xây xong cường hành, mà dù sao tuổi tác ở nơi đó. Tại bọn hắn đưa ra cao như vậy bồi thường về sau, tất nhiên sẽ tiếp nhận. Mà lại dạng này bồi thường, cho dù là để Tiêu Viễn Sơn làm chủ, chỉ sợ cũng không có chần chờ. Có thể Tiêu Trường Sinh ngược lại tốt, trực tiếp cự tuyệt không nói, càng là trong nháy mắt xuất thủ đánh giết hai tên thiên linh cảnh cường giả. Thực lực như vậy cho dù là vừa mới bước vào nhân vương cảnh nhất trọng thiên cường giả, chỉ sợ đều làm không được. Liên hợp vương gia tiến đánh ta Tiêu gia, đối Tiêu gia dự mưu làm loạn, càng là đánh giết ta đệ tử Tiêu gia vô số, muốn bằng 5 vạn linh thạch liền đem tội lỗi của các ngươi triệt tiêu không còn một mảnh, quả thực là nằm mơ. Đem hai tên thiên linh cảnh cường giả đánh giết, Tiêu Trường Sinh thanh âm lần nữa vô cùng băng lãnh nói: "Bản thiếu hôm nay cũng không giết các ngươi, cho các ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị kỹ càng bồi thường linh thạch cùng cắt nhường cửa hàng khế đất, thiếu một khối linh thạch, liền đợi đến bản thiếu tự mình đến tìm các ngươi đi, bản thiếu ngược lại muốn xem xương cốt của các ngươi, cùng vương gia đến tụt cùng ai cưng rắn. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể thừa dịp 3 ngày này cùng vương gia liên minh, nói không chừng thật đúng là có thể đối kháng ta Tiêu gia." Tiêu Trường Sinh nói liếc nhìn đám người một chút, khóe miệng giơ lên một tia nghiền ngẫm, nói: "Nếu như 3 ngày sau cái này Ô Hà quận còn có vương gia nói." T. Tất cả mọi người lập tức hít sâu một hơi, Chu Thủy Tiện con ngươi co rụt lại, đáy lòng lập tức dùng mình một cái này Tiêu gia đánh lui vương gia không nói, chẳng lẽ còn định đem vương gia từ Ô Hà quận biến mất? Nếu thật là dạng này, Chu Thủy Tiện không dám tưởng tượng tiếp, vội vàng nói: "Tiêu gia chủ, Chu gia ta nguyện ý lấy ra 10 vạn linh thạch xem như bồi thường, đồng thời nguyện ý chủ động cắt nhường 10 nơi Chu gia xếp hạng 10 vị trí đầu cửa hàng, đồng thời, nếu như Tiêu gia muốn tiến đánh vương gia lời nói, Chu gia nguyện ý trở thành Tiêu gia đời tớ." Tiêu Trường Sinh nhìn Chu Tùy Tiện một chút, quấn thú vị nhìn xem Chu Tùy Tiện. Người người đều là người giả thành tinh, cái này Chu Tùy Tiện mặc dù còn chưa tới lao tình trạng, có thể cái này đầu óc, nhưng so sánh đồng dạng lao bất tử lão cá nhiều. Gặp Tiêu Trường Sinh không nói lời nào, Chu Tùy Tiện giật nảy mình, vội vàng mở miệng, nói: "Đương nhiên, vương gia đồ vật, Chu gia ta không lấy một xu." "Hừ, Chu Tùy Tiện, thu hồi trong lòng ngươi tâm tư, trong lòng ngươi nghĩ gì, bản thiếu sao lại không biết?" Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nói: "Bất quá của ta Tiêu gia sự tình, xưa nay không cần ngoại nhân hỗ trợ, trước kia không cần, về sau cũng sẽ không cần." Chu Tùy Tiện sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh lại khôi phục ra trước đó thần thái, vội vàng nói: "Kia là tự nhiên, Tiêu gia có Tiêu gia chủ tại, tuổi trẻ tài cao, không riêng gì Tiêu gia may mắn, càng là của ta Ô Hà quận may mắn, đừng nói là một cái chỉ là vương gia, cho dù là vương thành thế gia, tương lai cũng nhất định là Tiêu gia chủ trong tay bại tướng. Ngựa của ngươi đánh giẫm tại bản thiếu nơi này không dùng được." Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói: "Mặc dù các ngươi thần phục ta Tiêu gia, bất quá ta Tiêu gia cũng sẽ không lấy không các ngươi tốt chỗ, chỉ cần các ngươi nguyện ý, các đại gia tộc, nhưng phải địa cấp hạ phẩm linh kỹ một phần." "Cái gì? Địa cấp hạ phẩm linh kỹ? Cái này sao có thể? Cho dù là vương thành thế gia, cũng không có bao nhiêu địa cấp linh kỹ a. Khó trách tiểu xuất sinh này thực lực tăng lên nhanh như vậy, chỉ sợ là đạt được một vị nào đó cao nhân truyền thừa, nếu không làm sao có thể lấy ra được địa cấp linh kỹ?" Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhao nhao ở trong lòng kinh hô lên: "Địa cấp linh kỹ, đây là có tiền cũng mua không được đồ vật, muốn có tư cách tiến vào vương thành, đồng thời tại vương thành thành lập gia tộc, có được một bộ địa cấp linh kỹ là yêu cầu cơ bản nhất." Địa cấp linh kỹ tin tức từ Tiêu Trường Sinh trong miệng truyền ra, đừng nói là gia tộc khác, cho dù là Tiêu Viễn Sơn mấy người một đám Tiêu gia thái thượng trưởng lão, cũng nhao nhao chấn động vô cùng. Giờ phút này nếu như không phải Tiêu gia có như thế nhiều ngoại nhân ở đây, Tiêu Viễn Sơn đều hận không thể lập tức đem Tiêu Trường Sinh kéo đến một bên cẩn thận hỏi thăm. Trương gia nguyện ý từ đây thần phục Tiêu gia, bồi thường linh thạch 10 vạn, cắt nhường 10 nơi thượng đẳng cửa hàng. Điền gia cũng nguyện ý thần phục. Triệu gia nguyện ý thần phục. Trong lúc nhất thời, trước đó còn lòng đầy căm phẫn đám người, tại Tiêu Trường Sinh thả ra địa cấp linh kỹ tin tức về sau, lập tức nhao nhao nguyện ý thần phục, trên mặt lại không nửa điểm quyết tuyệt tình trạng. "Đã như vậy, các ngươi hiện tại có thể đi." Tiêu Trường Sinh nói. "Tiêu gia chủ, vậy bọn ta trước hết đi rồi đi, ngày khác tại đến nhà xin lỗi." Các đại gia tộc tộc nhân nhao nhao thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, còn có thể còn sống lập tức Tiêu gia, đã là bọn hắn may mắn vô cùng sự tình. "Thiếu gia." Tại tất cả mọi người rời đi về sau, Tiểu Trúc một mặt kích động chạy đến Tiêu Trường Sinh trước mặt. Có thể là lại trở ngại Tiêu Viễn Sơn ở duyên cớ, không dám cùng Tiêu Trường Sinh từng có thân mật cử động. Mình tại Tiêu gia bất quá là một cái nha hoàn, mà Tiêu Trường Sinh lại là Tiêu gia chi chủ. Người không sao chứ? Tiêu Trường Sinh đưa tay sờ sờ Tiểu Trúc đầu, thanh âm ôn nhu mà hỏi. Tiểu Trúc trên mặt lập tức xuất hiện một vòng đỏ bừng, liền vội vàng lắc đầu, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, toàn bộ Tiêu gia hắn đều không để ý, bất quá Tiểu Trúc lại là nghịch lân của hắn, ai cũng không thể động. Trường Sinh, trước ngươi vì sao muốn nói ra chỉ cần các đại gia tộc nguyện ý bồi thường, liền lấy ra địa cấp linh kỹ. Tiêu Viễn Sơn thanh âm có chút không vui nói. Mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Sinh có cùng kỳ ngộ, có thể địa cấp linh kỹ vô cùng chân quý, há có thể tùy tiện lấy ra. Mà lại địa cấp linh kỹ uy lực mạnh mẽ vô cùng, hiện tại lấy ra, chờ tương lai các đại gia tộc tu luyện có thành tựu, không chừng sẽ lần nữa tiến đánh Tiêu gia. Địa cấp linh kỹ mà thôi. Tiêu Trường Sinh tự nhiên minh bạch Tiêu Viễn Sơn ý tứ, xem thường nói ra, ra ra, chúng ta bây giờ muốn cân nhắc chính là, vương gia sự tình. Tiêu Viễn Sơn gật đầu, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, một năm phẫn nộ, không sai, vương gia này lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn, năm đó tha bọn họ một lần, để bọn hắn vương gia lưu tại Ô Hà quận, không nghĩ tới ngược lại lưu lại một cái thai hoàng ẩm. Năm đó hắn tại Ô Hà quận thành lập Tiêu gia, trong đó đối thủ lớn nhất chính là vương gia, năm đó Tiêu Viễn Sơn lấy lực lượng một người trấn nhiếp Ô Hà quận, có thể dùng Ô Hà quận các đại gia tộc không thể không cúi đầu, vương gia tức thì bị ép kém chút rời đi Ô Hà quận. Cuối cùng vẫn là Tiêu Viễn Sơn mềm lòng buông tha vương gia một ngựa, này mới khiến vương gia có cơ hội phát triển đến bây giờ tình trạng. Nghĩ tới đây, Tiêu Viễn Sơn chính là một buồn lửa giận, nếu như không phải là bởi vì năm đó buông tha vương gia một ngựa, cũng sẽ không có hôm nay Tiêu gia sự tình. Tiêu Viễn Sơn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, hỏi, Trường Sinh, ngươi bây giờ là Tiêu gia gia chủ, ngươi dự định an bài thế nào? Hắn mặc dù không biết Tiêu Trường Sinh vì sao trở thành Tiêu gia gia chủ, cũng cùng Tiêu Trường Sinh không có quá sâu tình cảm, có thể là chỉ bằng vào Tiêu Trường Sinh là cháu của hắn, lại có thực lực thế này, liền là đủ để hắn tự hào. Tiêu Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lạnh như băng nói, nếu là thai hoàng ẩm, vậy thì nhất định phải diệt trừ. Chương 35, tiến đánh vương gia. Gia chủ, ta hiện tại liền triệu tập trong nhà tất cả nhân linh cảnh trở lên tộc nhân nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tiêu gia đại trưởng lão toàn thân chấn động, ngay sau đó sắc mặt trở nên vô cùng kích động. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh run rẩy nói, bọn hắn chờ đợi ngày này đã không biết chờ đã bao lâu, lấy phía trước đối vương gia, Tiêu gia vẫn luôn là nén lớn giận, cho dù là lần này bọn hắn đánh lui vương gia liên minh, thế nhưng lại cũng không có nghĩ qua chủ động tiến đánh vương gia, cho dù là một cái ý niệm trong đầu đều chưa từng có. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh, để bọn hắn tất cả mọi người là không khỏi trong lòng kích động lên. Không cần. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đánh gãy đại trưởng lão, nhìn xem chúng nhân nói, chỉ là một cái vương gia, còn không đến mức hưng sư động chúng như vậy, bản thiếu một người đến liền có thể. Đúng a, chỉ là một cái vương gia mà thôi, gia chủ một người đi. Cái gì? Gia chủ ngươi muốn một người đi vương gia, này làm sao có thể? Vương gia mặc dù hôm nay tổn thất hơn 10 vị vương cảnh cường giả, có thể là vương gia lão tổ tông vẫn như cũ còn tại vương gia tọa chấn, gia chủ thực lực của ngươi mặc dù mạnh, có thể là đối mặt vương cảnh cường giả. Tiêu gia nhị trưởng lão gật đầu phụ họa, muốn nói lại thôi, nói, lão già kia mặc dù không biết hiện tại đã đến cảnh giới gì, có thể là chí ít cũng bước vào vương cảnh trung kỳ tu vi. Chỉ là vương cảnh trung kỳ, không đáng để lo. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói, trong mắt không có chút rung động nào, phảng phất vương cảnh trung kỳ cường giả liền như là sâu kiến đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Chỉ là vương cảnh trung kỳ. Tiêu gia đám người nhịn không được lông mày có chút nhảy lên, cho dù là Tiêu Viễn Sơn, cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút run rẩy, tu vi của hắn cường đại dường nào. Có thể là còn hao phí gần thời gian 50 năm mới miễn cưỡng bước vào vương cảnh trung kỳ, lại tốn gần thời gian 50 năm bước vào vương cảnh hậu kỳ, hiện tại đến tốt, tại mình tôn nhi trước mặt, cũng chỉ là một cái chỉ là vương cảnh trung kỳ, lúc nào vương cảnh trung kỳ yếu như vậy rồi. Trường Sinh, hay là chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến về vương gia đi, ngươi là Tiêu gia hy vọng, tuyệt đối không thể có vấn đề gì. Một tên Tiêu gia thái thượng trưởng lão đứng dậy, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Bây giờ Tiêu Trường Sinh bày ra đích thiên tư, tuyệt đối có thể quét ngang Ô Hà quận thế hệ trẻ tuổi tất cả cường giả, cho dù là một đời trước, cũng có thể quét ngang, không tới 3 năm, tuyệt đối là Ô Hà quận đệ nhất cao thủ. Dạng này thiên tài, tuyệt đối không thể chết yểu. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh thực lực bây giờ mặc dù mạnh, có thể là dù sao vẫn là quá mức non nớt, nơi nào sẽ biết rõ vương cảnh trung kỳ cường giả cường đại. Thái thượng trưởng lão, không cần, một cái vương gia mà thôi, một mình ta liền là đủ. Tiêu Trường Sinh nơi nào sẽ đáp ứng, phải biết vương gia vị lao tổ tông kia chí ít cũng là vương cảnh trung kỳ tu vi, nếu như hắn đem lão già này giết đi, thôn phệ hắn tinh huyết, chí ít có thể để cho mình bước vào thiên linh cảnh hậu kỳ, thậm chí có khả năng nhất cử bước vào thiên linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cơ hội như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Có thể là nếu như tiêu ra mấy vị thái thượng trưởng lão đi, hắn muốn làm đây hết thể nhất định phải cẩn thận, thôn vệ tinh huyết đến để thăng tu vi, dù sao không phải cái gì hào quang sự tình, mặc dù hắn hiện tại hoàn toàn có thể bất động thanh sắc liền đem một người tinh huyết nuốt chửng lấy rơi, nhưng vì để phòng vạn nhất, hay là một người tốt, mà lại một người tu vi tăng lên quá nhanh, cũng tất nhiên sẽ để cho người ta đem lòng sinh nghi, người của thiên linh cảnh nhìn không ra, có thể là vương cảnh cường giả vô luận là tâm cảnh hay là tu vi, đều đạt đến cảnh giới nhất định, cho dù là nhìn không ra, cũng nhất định có thể liên tưởng đến cái gì. Liên đề đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người theo ta cùng nhau tiến đến đi, vương gia bị diệt về sau, dù sao cũng phải có người phụ trách thu thập. Tiêu trưởng sinh suy tư một chút về sau, lại đối tiêu ra mấy vị thái thượng trưởng lão mấy đạo. Hắn biết rõ, nếu quả như thật để một mình hắn đi, đoán chừng tiêu ra mấy vị này lão gia hỏa cũng sẽ không đáp ứng, dứt khoát mình chủ động đưa ra để tiêu ra hai vị trưởng lão đi theo, dạng này cũng tốt đoạn mất mấy vị thái thượng trưởng lão ý niệm. Có thể, đại trưởng lão nhị trưởng lão, hai người các ngươi liền theo trưởng sinh cùng nhau đi tới vương gia. Tiêu Viễn Sơn sau khi nghe gật gật đầu, đối tiêu trưởng sinh bên người đại trưởng lão thanh âm bình thản nói. Đúng. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người toàn thân chấn động, trong lòng cung hỉ, vội vàng đáp, bây giờ vương gia cường giả 9 thành 9 đều đã chết yểu, hắn lần này đi theo tiêu trưởng sinh cùng nhau đi tới vương gia, tất nhiên sẽ rất có thu hoạch, mặc dù không nhất định thu hoạch bảo bối gì, có thể là đại công khẳng định là chạy không thoát. Trường sinh, ngươi dự định lúc nào xuất phát? Tiêu Viễn Sơn lại nhìn về phía tiêu trường sinh dò hỏi. Hiện tại, gia chủ, không định một chút không? Đại trưởng lão trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới tiêu trường sinh vậy mà dự định trong đêm liền tiến đánh vương gia, quyết định này cũng không tránh khỏi quá qua loa một chút. Chuẩn bị. Tiêu trường sinh hừ lạnh một tiếng, lại chuẩn bị một chút, người của vương gia khả năng cũng sớm đã rời đi Ô Hà quận. Vương gia có thể nhịn khí thôn âm thanh một mực nhịn đến bây giờ mới ra tay với tiêu gia. Bây giờ xuất thủ thất bại, tất cả thủ đoạn đều phát huy ra, khi lấy được tin tức về sau, chắc chắn sẽ không lại có dừng lại, lập tức Ô Hà quận. Đến lúc kia, muốn lại tìm đến người của vương gia, vậy liền thật so với lên trời còn khó hơn. Ô Hà quận, vương gia. Mặc dù đã đến nửa đêm, có thể là giờ phút này vương gia lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, một cỗ kiểm chế một mực bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu, cho dù ai cũng biết, đêm nay khẳng định phát sinh không giống bình thường sự tình. Mấy trăm tên vương gia hộ vệ không ngừng tại vương gia viện lạc chung quanh tuần tra du tẩu, tu vi thấp nhất cũng đã đạt đến nhân linh cảnh, dẫn đầu hộ vệ thủ lĩnh, tu vi vậy mà đã đạt đến địa linh cảnh trung kỳ tu vi. Vương gia trong đại sảnh, hơn 10 người vương gia cao tầng hội tụ vào một chỗ, phía trên đại sảnh trên ghế dựa lớn, một lão giả ngồi ngay ngắn ở phía trên, cả người toàn thân tản ra một cỗ cường đại uy áp, không giận mà uy, tất cả mọi người ở đây nhìn xem lão giả, khẩn trương không dám thở mạnh một cái. Thế nào? Chí Thành Thành bên kia có tin tức không có? Lão giả chậm rãi mở miệng, ánh mắt quét mắt tất cả mọi người ở đây, thanh âm vô cùng băng lãnh. Hồi lao tổ tông, còn không có gia chủ tin tức. Phía dưới, một tên vương gia trưởng lão vô cùng khẩn trương hồi đáp, sợ trả lời hơi chậm một chút, liền sẽ dẫn phát cái gì không tốt hậu quả. Phế vật, chỉ là một cái tiêu gia, thời gian dài như vậy đều không công nổi, ta nhìn hắn gia chủ này, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Lão giả nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, thanh âm vô cùng băng lãnh. Tất cả mọi người là giật mình, thế nhưng lại giận mà không dám nói gì. Nghỉ ngơi một chút, không phải liền là nói, người gia chủ này không cần làm. Có thể mặc dù là như thế, người ở chỗ này đều là giận mà không dám nói gì. Lão giả trước mắt không riêng gì vương gia lão tổ tông, một thân tu vi càng là đã đạt đến vương cảnh, thực lực thâm bất khả chắc. Hơi một câu ngôn từ dẫn tới lão giả không hài lòng, chỉ sợ đều tự thân khó đảm bảo. Lão tổ tông, đại tiểu tỷ, không xong. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kinh hoàng vô cùng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Chương 36, vương gia chấn động. Một tên vương gia đệ tử bối rối vô cùng vọt tới vương gia đám người hội tụ đại sảnh, nhìn xem vương gia một đám cao tầng, kinh hoàng nói, lao tổ tông, đại tiểu tỷ, việc lớn không tốt. Nghe thấy tên này vương gia đệ tử, vương gia tất cả mọi người là không khỏi giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ được không ý niệm, chẳng lẽ nói ra chủ tiến đánh tiêu gia ngoài ý muốn nổi lên rồi. Cái này sao có thể? Lần này tiến đánh người của vương gia, ngoại trừ vương gia bên ngoài, còn liên hợp Ô Hà quận 10 cái gia tộc, chỉ là một cái tiêu gia, làm sao có thể chống đỡ được. Huống hồ, ngoại trừ 10 cái gia tộc tinh nhuệ bên ngoài, quang vương gia liền phái ra hơn 10 vị vương cảnh cường giả cùng hơn 10 vị thiên linh cảnh cường giả, dạng này thế lực, đừng nói là tiêu gia, cho dù là toàn bộ Ô Hà quận, đều có thể quét ngang. Sự tình gì, như thế vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Vương gia lão tổ tông nhướng mày, quát lạnh một tiếng, trong lòng đã đem Vương Chí Thành giận mắng không biết bao nhiêu lượt, quả nhiên là một cái phế vật, công liên tiếp đánh một cái Tiêu gia đều có thể ngoài ý muốn nổi lên. Bẩm lão tổ tông, gia chủ hắn. Gia chủ hắn. Tên đệ tử này nhìn xem Vương gia lão tổ tông, lại một câu cũng nói không nên lời. Cha ta hắn thế nào? Vẫn đứng ở đại sảnh trầm mặc không nói Vương gia đại tiểu tỷ nghe thấy tên này Vương gia đệ tử, cả người trong lòng giật mình, không khỏi khẩn trương lên, vọt tới tên này Vương gia đệ tử trước mặt kích động mà hỏi. Đại tiểu tỷ, gia chủ hắn. Hắn vẫn lạc. Đệ tử ba dặm bên ngoài một chỗ vứt bỏ thành khu, phát hiện gia tộc thi thể. Tên này Vương gia đệ tử nhìn xem Vương gia đại tiểu tỷ, vô cùng khẩn trương nói. Nhất gia chi chủ tử vong, không riêng gì đối Vương gia đại tiểu tỷ đã kích đập nện, cho dù là toàn bộ Vương gia, cũng là lập tức bao phủ tại một cô âm ảnh bên trong. Không có khả năng. Cha ta cảnh giới của hắn cũng sớm đã bước vào nửa bước vương cảnh, toàn bộ Ô Hà quận ngoại trừ vương cảnh cường giả, ai có thể tổn thương cha ta, huống chi. Huống chi trong tay hắn còn có huyền cấp thượng phẩm huyền khí, liền xem như vương cảnh cường giả cũng không có khả năng giết được ta cha. Vương gia đại tiểu tỷ nghe xong, cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, hai cánh tay trực tiếp đem tên này vương gia đệ tử nhấc lên, vô cùng kích động nói. Đại tiểu tỷ, gia chủ thi thể, liền đặt trong sân. Tên này vương gia đệ tử cũng là dọa đến không rõ, đối vương gia đại tiểu tỷ đức quán nói, cái chán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Ngươi nói láo, cha ta hắn không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có việc. Vương gia đại tiểu tỷ giật mình, trực tiếp đem tên này vương gia đệ tử còn tại trên mặt đất, bối rối vô cùng xông ra đại sảnh, thình lình phát hiện giờ phút này vương gia trong đại viện, đã hội tụ trọn vẹn trên 100 danh vương gia đệ tử, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, mỗi người đều là thần sắc trở nên vô cùng kích động. Đại tiểu tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đúng lúc này, một tên vương gia đường chủ trông thấy vương gia đại tiểu tỷ ra, không khỏi nói, nếu như Tiêu Trường Sinh ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra được, tên này vương gia đường chủ, chính là lúc đầu đi theo vương gia đại tiểu tỷ cùng vương gia thái thượng trưởng lão cùng một chỗ tiến về hắc sát lĩnh tên kia địa linh cảnh cao thủ. Hắn thân là vương gia gia chủ Vương Chí Thành tâm phúc, tại Vương Chí Thành tiến đánh Tiêu gia về sau, liền phân phó hắn lưu tại vương gia bảo hộ vương gia đại tiểu thư an toàn, dù sao cho dù là tại vương gia, cũng không phải mặt ngoài như vậy đoàn kết. Cha ta hắn. Nhìn xem đám người hội tụ vào một chỗ, một cố dự cảm không tốt từ vương gia đại tiểu thư tâm đầu dâng lên, nhìn xem tên này vương gia đường chủ, không khỏi nhỏ giọng nghẹn nào. Đại tiểu tỷ, gia chủ hắn đã vẫn lạc. Tên này vương gia đệ tử trầm mặc sau một lát, chậm rãi tuyệt đối nói, vương gia đại tiểu tỷ dưới chân mềm nhũn, cả người kém chút té xỉu tại chỗ trên mặt đất, thật sự là hắn là Ô Hà quận đích thiên chi tiểu nữ, có thể là cũng bất quá là một cái tiểu nữ tử thôi. Tại biết rõ Vương Chí Thành thật đã chết rồi tin tức về sau, cả người nhất thời trở nên vô cùng suy yếu. Ta không tin, ta muốn nhìn cha ta không tin cha ta đã chết, không thể nào, tuyệt không có khả năng, cha ta là nửa bước vương cảnh, lại có huyền cấp huyền khí hộ thân, tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn. Vương gia đại tiểu tỷ vô cùng kích động nói. Đại tiểu tỷ, không được, ngươi không thể nhìn, ngươi hay là nhanh trở về phòng đi, lão tổ tông nhất định sẽ là gia chủ báo thù. Tên này vương gia đường chủ nghe thấy vương gia đại tiểu thư nói về sau, lập tức cự tuyệt vương gia đại tiểu thư lời nói, đối vương gia đại tiểu tỷ nói. Lan đi, ta muốn nhìn cha ta, đây không phải là thật, ta không tin cha ta đã chết. Vương gia đại tiểu tỷ gầm thét một tiếng, trực tiếp một tay lấy tên này vương gia đường chủ đẩy ra, không ngừng chen hướng đám người. Đại tiểu tỷ, tên này vương gia đường chủ giật mình, có thể là căn bản không kịp ngăn trở, không khỏi lắc đầu. Vương gia đại tiểu tỷ vọt tới trong đám người, không ngừng đem hội tụ vào một chỗ người đẩy hướng một bên, một đám vương gia đệ tử trông thấy là vương gia đại tiểu tỷ, mỗi một cái đều là lập tức dọa đến vội vàng lui sang một bên, có chút đồng tình nhìn xem vương gia đại tiểu tỷ. A, ngay tại vương gia đại tiểu tỷ trông thấy Vương Chí Thành thi thể một nháy mắt, không khỏi phát ra rít lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt vô cùng nhìn xem thi thể trên đất, cả người mềm nhũn, mắt tối sầm lại, triệt để té xỉu ở trên mặt đất. Nhanh, mau đỡ tiểu tỷ trở về phòng. Một tên vương gia đệ tử vội vàng nói, mấy người lập tức vịn vương gia đại tiểu thư thân thể rời đi viện tử, chỉ gặp giữa sân, Vương Chí Thành thi thể nằm ngang tại một cái trên giá gỗ, đầu lâu cùng thi thể hoàn toàn ngăn cách, mà lại đầu lâu bên trên còn có một lỗ hổng, phảng phất là bị cái gì gặm ăn rơi, cho dù ai trông thấy một màn này cũng không dễ chịu, huống chi là phụ thân của mình. Bởi vậy vương gia đại tiểu tỷ tại nhìn thấy một màn này trong nháy mắt, cả người liền trực tiếp té xỉu. Nghiệp chướng A. Thật sự là nghiệp chướng A. Một tên vương gia phụ nữ trông thấy một màn này, không khỏi cảm thán, Vương Chí Thành tại vương gia mặc dù không có ảnh hưởng quá lớn lực, có thể là đối đại vương gia đệ tử lại là 10 phần thành khẩn. Từ khi Vương Chí Thành đảm nhiệm vương gia gia chủ về sau, vương gia đệ tử sinh hoạt so với trước đó tốt không biết bao nhiêu, đây hết thảy đều là Vương Chí Thành công lao, chưa từng nghĩ hôm nay lại rơi đến cái dạng này hạ trạng. Vương gia trong đại sảnh, tại tên kia vương gia đệ tử nói ra Vương Chí Thành đã tử vong tin tức về sau, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, tĩnh ngay cả một cây châm rơi xuống đất, đều có thể nghe thấy. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Châm mặc sau một lát, vương gia lão tổ tông rốt cục nhịn không được mở miệng, tức giận hỏi. Hồi lao tổ tông, chúng ta theo gia chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lao cùng nhau tiến đánh Tiêu gia, nhưng chưa từng nghĩ Tiêu gia vậy mà cũng có vương cảnh cường giả tọa chấn, một người trong đó tu vi đã đạt tới vương cảnh hậu kỳ, hơn 10 vị thái thượng trưởng lão liên thủ đều không phải là đối thủ của người này, mà Tiêu gia vị kia tiểu xuất sinh, thực lực vậy mà cũng đã có thể so với vương cảnh cường giả, chính là hắn tự tay đánh chết gia chủ. Tên này vương gia đệ tử âm thanh run rẩy nói. Chương 37, đánh đến tận cửa, canh 3. Ngươi nói cái gì? Vương gia lão tổ tông nghe vậy, trong nháy mắt từ trên ghế dựa lớn đứng lên, một tay vỗ, một bên một cái bàn án trong nháy mắt biến thành một phấn, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống trọn vẹn mấy chục độ, như lâm hầm băng đồng dạng. Một cỗ vô cùng băng lãnh hàn ý trực tiếp từ lòng của mọi người ngọn nguồn dâng lên, bọn họ cũng đều biết, trước mắt mình vị lão tổ tông này lần này chỉ sợ là thật nổi giận. Một đôi giả nua đục ngầu con mắt, giờ phút này lại tản ra so rắn độc còn nham hiểm hơn ngon sắc. Tốt một cái Tiêu Viễn Sơn. Nổi giận về sau, vương gia lão tổ tông lập tức gào thét một tiếng, căm tức nhìn trước mắt báo tin vương gia đệ tử, hỏi, ngươi vừa mới nói tới vị kia tiểu xuất sinh, chẳng lẽ chính là Tiêu Viễn Sơn tên phế vật kia tôn tử? Chính là vị kia tiểu xuất sinh kia không biết đi cái gì vận, một thân tu vi đã đạt đến kinh khủng thiên linh cảnh, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Tiểu xuất sinh này tự tay đánh chết một thái thượng trưởng lão. Tên này vương gia đệ tử dọa đến thở mạnh cũng không dám một tiếng, vội vàng hướng lấy vương gia lão tổ tông nói, đem mình cái này Tiêu gia chỗ nhìn thấy nhất cử nhất động toàn bộ nói ra, trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh lập tức lâm vào một mảnh trong yên lặng. Cút! Vương gia lão tổ tông quát lớn một tiếng, trực tiếp một trưởng vung hướng tên này vương gia đệ tử, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem tên đệ tử này đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi đập ở ngoài cửa. Một ngụm máu tươi từ tên đệ tử này trong miệng phun ra, lộn nhào từ dưới đất bò dậy, đối trong đại sảnh liên tục dập đầu mấy cái vang tiếng, nói, tạ lao tổ tông ân không giết. Tạ lao tổ tông không ngốc tri ân. Phế vật. Vương gia lão tổ tông nghe vậy, càng là biến sắc, vô cùng phẫn nộ, hắn bất quá là bế quan mấy chục năm mà thôi, bây giờ vương gia đệ tử, sao trở nên như thế như vậy không có cốt khí. Cái này há lại hắn vương gia đệ tử. Lao tổ tông, làm sao bây giờ? Không nghĩ tới ngoại giới nghe đồn lại là thật, Tiêu Viễn Sơn lão già kia lại còn không có chết, hơn nữa còn đột phá đến vương cảnh hậu kỳ. Một tên vương gia cao tầng có chút sợ hãi nói. Thế nào, ngươi sợ? Vương gia lão tổ tông trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng hỏi. Đệ tử không có. Tên này vương gia đệ tử trong lòng giật mình, vội vàng giải thích, bây giờ ta vương gia tổn thất nặng nề, chỉ sợ cái kia Tiêu Viễn Sơn bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua, lão tổ tông, hay là sớm tính toán tốt. Vương gia lão tổ tông sắc mặt một mảnh âm hàn, trầm mặc không nói, thân là vương gia lão tổ tông, có thể nói là người già thành tinh, đạo lý như vậy hắn tuyệt đối sẽ không không biết, bây giờ vương gia rơi vào hạ phòng, lấy Tiêu Viễn Sơn tính tình, chắc chắn sẽ không buông tha vương gia. Bây giờ còn lưu tại vương gia, cơ hồ đều là vương gia dòng chính, nếu như vương gia dòng chính nhất mạch toàn bộ đều đã chết, như vậy vương gia liền xem như triệt để dễ đức. Nghe vậy, người bây giờ lập tức dẫn đầu vương gia dòng chính nhất mạch. Thông qua phía sau núi rời đi vương gia, tiến về vương thành che giấu, lần này ta vương gia, chỉ sợ là khó thoát một khó khăn. Vương gia lão tổ tông trầm mặc sau một lát, đối trong đó một tên vương gia trưởng lão nói. Lão gia chủ, ngài chẳng lẽ không có ý định cùng đi với chúng ta? Phải biết, lấy tu vi của ngài thực lực, chỉ cần ngài tại, bằng vào chúng ta vương gia những năm này trồng chất nội tình, hoàn toàn có thể lần nữa tạo dựng lên. Vương gia người trưởng lão này nghe xong, lập tức đối vương gia lão tổ tông nói. Lúc đầu hắn liền một mực đi theo tại vương gia lão tổ tông bên người, cũng là vương gia lão tổ tông thân tín, giờ phút này nghe thấy vương gia lão tổ tông quyết định, cả người không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Lão phu nếu như rời đi vương gia, sợ rằng đều đi không được, các ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này, ta sẽ ngăn chặn Tiêu gia. Hừ, hắn Tiêu Viễn Sơn mặc dù là vương cảnh hậu kỳ, có thể lão phu cũng không phải cái gì quả hờ mềm. Vương gia lão tổ tông hừ lạnh một tiếng. Vương gia lão giả, cho bản thiếu cút ra đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo xẹt qua chân trời gầm thét trực tiếp từ đằng xa truyền vào vương gia trong thai của mọi người, một cỗ linh lực hướng về bốn phía khuếch tán, có thể dùng câu nói này thanh âm truyền khắp chung quanh chí ít ba dặm. Người nào cũng dám nhục mạ người của vương gia, hắn chẳng lẽ không muốn sống sao? Nghe thanh âm này, hẳn là tuổi không lớn lắm, quả thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp, tuổi con nhỏ ngay cả vương gia cũng dám gây, chỉ bất quá đáng tiếc, lấy vương gia tính tình, tất nhiên sẽ không tha người này. Vương gia có thể là Ô Hà quận đệ nhất gia tộc, người nào cũng dám trêu chọc vương gia, chẳng lẽ không muốn tại Ô Hà quận lăn lộn tiếp nữa rồi sao? Một chút không rõ chân tướng người bình thường nghe thấy câu nói này về sau, mỗi một cái đều là trở nên chấn động vô cùng. Theo bọn hắn nghĩ, vương gia đơn giản chính là Ô Hà quận quái vật khổng lồ, đắc tội vương gia, đơn giản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người nào dám nhục ta vương gia, muốn chết. Quả nhiên, ngay tại đạo thanh âm này truyền vào vương gia trong thai của mọi người trong nháy mắt, một đạo hùng hậu vô cùng thanh âm từ vương gia phía sau núi truyền đến, một bóng người màu đen vọt thẳng hướng vương gia, đứng tại một chỗ trên mái hiên vương, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phương xa. Chỉ là thiên linh cảnh cũng dám cản bản thiếu con đường, cút. Nhưng mà để tên này thiên linh cảnh cường giả không nghĩ tôi vâng, thân ảnh của hắn vừa mới rơi vào trên mái hiên một lát, nơi xa một đạo quát lớn liền hướng phía hắn vọt tới, vô cùng kinh khủng lực lượng vậy mà trong nháy mắt đem hắn to lớn chấn hoàn toàn không có. Một tên 15-16 tuổi thiếu niên cầm trong tay một thanh trường kiếm, trực tiếp xuất hiện ở tên này vương gia trưởng lao trước mắt. Làm sao có thể? Trông thấy thiếu niên một nháy mắt, tên này vương gia trưởng lão lập tức kinh hãi, hắn vì tu luyện tới thiên linh cảnh, không biết hao phí bao nhiêu tâm lực cùng tinh huyết mới tiến vào thiên linh cảnh, có thể giờ phút này trông thấy gã thiếu niên này, cả người hắn không khỏi toàn thân giật mình. Trên người thiếu niên bạo phát đi ra to lớn, vậy mà so với hắn khí thế trên người còn mạnh hơn, chẳng lẽ nói, gã thiếu niên này đã tiến vào thiên linh cảnh hậu kỳ, thậm chí là tiến vào vương cảnh. Ngoại trừ vương cảnh ai có thể buộc phát ra lực lượng như vậy, chỉ là một cái không đến 20 tuổi vương cảnh cường giả, cái này sao có thể? Đương nhiên, thân thể của ông lão có chút dừng lại, nhìn xem thiếu niên đột nhiên nói, ngươi là Tiêu gia cái kia tiểu xuất sinh, Tiêu Trường Sinh. Lão xuất sinh ngươi mắng ai đây? Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Mắng ngươi? Tên này vương gia trưởng lão không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp, có thể là trong nháy mắt, hắn liền phản ứng lại, một mặt phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, có chút cảnh giác quét một vòng chung quanh, lại phát hiện chung quanh ngoại trừ Tiêu Trường Sinh bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ ai. Lão xuất sinh, đừng xem, liền bản thiếu một người, đối phó các ngươi vương gia, bản thiếu một người là đủ rồi. Trông thấy tên này vương gia trưởng lão bộ dáng, Tiêu Trường Sinh trên mặt không khỏi lộ ra một vòng khinh thường, chào phúng nói. Muốn chết. Tên này vương gia trưởng lão trong nháy mắt nổi giận, hắn đường đường vương gia trưởng lão, một thân tu vi càng là đạt đến thiên linh cảnh, bình thường cho dù là vương gia gia chủ trông thấy chính mình cũng muốn khách khí, bây giờ nhưng không nghĩ bị trước mắt tiểu xuất sinh này há miệng một cái lao xuất sinh ngậm miệng một cái lao tổ tông mang lấy, hắn làm sao không phẫn nộ. Chương 38, Hủy thi, canh thứ tư. Tiểu xuất sinh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, đã ngươi mình muốn chết, liền đừng trách lão phu xuất thủ diệt ngươi. Xác định Tiêu Trường Sinh bên người không có những người khác, tên này vương gia trưởng lão cả người nhất thời tinh thần đại chấn, đối Tiêu Trường Sinh gầm hét lên, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh một trường vỗ tới. Tới tốt lắm. Trông thấy vương gia người trưởng lão này đối với mình trực tiếp xuất thủ, Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, đồng dạng một trường nên đón, bất quá so với vương gia trưởng lão vung ra tới một trường, Tiêu Trường Sinh một trường này nhìn bình thản không có gì lạ, phảng phất một chút lực lượng đều không có, thậm chí có thể nói, ngay cả người bình thường vung ra tới một trường, nhìn uy lực đều muốn so Tiêu Trường Sinh giờ phút này vung ra tới một trường uy lực phải lớn hơn rất nhiều. Ầm. Oeng. Một đạo vô cùng kinh khủng thanh âm trực tiếp tại hai người ở giữa vang lên, uy lực khủng bố trực tiếp đem toàn bộ vương gia tất cả mọi người chấn động, vô số vương gia đệ tử nhao nhao vọt ra, nhìn xem cái này kinh thiên động địa một trường. Bất quá trông thấy xuất thủ lại là một tên 15-16 tuổi thiếu niên thời điểm, tất cả mọi người là không khỏi trào phúng, theo bọn hắn nghĩ, một trường này bổ xuống, cho dù thiếu niên này có mấy phần thực lực, có thể đối mặt thiên linh cảnh cường giả uy lực, một trường này bổ xuống, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đập thành thịt muối. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt vâng, ngay tại hai người bàn tay đối trưởng về sau, một thân ảnh hoàn toàn chính xác bay ra, nhưng mà bay ra ngoài không phải Tiêu Trường Sinh, ngược lại là vương gia trước đó tên kia ra tay với Tiêu Trường Sinh trưởng lão. Giờ phút này danh vương gia trưởng lão toàn bộ cánh tay hoàn toàn mềm nhũn ra, một đầu cánh tay xương cốt bị Tiêu Trường Sinh một trưởng trực tiếp đánh nát bấy, lực lượng kinh khủng thông qua cánh tay truyền vào trái tim, trực tiếp đem tên này vương gia trưởng lão sinh cơ phá hủy. Làm sao có thể? Tất cả mọi người trong đầu đều là đồng thời vang lên một câu nói như vậy, bởi vì trong mắt bọn hắn, đây hết thể lộ ra thật bất khả tư nghị, một tên thiên linh cảnh cường giả, ở trước mắt gã thiếu niên này trước mặt, vậy mà như thế không đáng giá nhắc tới, trực tiếp bị một chiêu miểu sát, lúc nào thiên linh cảnh yếu như vậy rồi. Phế vật. Trông thấy bay rớt ra ngoài sinh cơ hoàn toàn không có vương gia trưởng lão, Tiêu Trường Sinh không khỏi lắc đầu, nhìn xem trên đất thi thể trên đất thở dài một hơi, nói, ngay cả bản thiếu một bàn tay đều không tiếp nổi, liền chút thực lực ấy cũng dám ra trang bước. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Tất cả nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói vương gia đệ tử, từng cái lập tức vô cùng phẫn nộ, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, giờ phút này Tiêu Trường Sinh cũng không biết bị người cho phân thây lăng trì bao nhiêu lần. Cút! Để các ngươi vương gia lão giả cút ra đây, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, còn chưa đủ bản thiếu nhìn. Nhìn xem chung quanh từng cái vô cùng phẫn nộ vương gia đệ tử, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quát. Tiểu xuất sinh, ngươi thật coi ta vương gia không người sao? Muốn chết? Quá ghê tởm, vậy mà như thế không đem chúng ta để vào mắt, tiểu xuất sinh thực lực của ngươi mạnh hơn, chẳng lẽ là tất cả chúng ta đối thủ? Nhục ta vương gia lão tổ tông, nên giết. Một đám vương gia đệ tử từng cái vô cùng phẫn nộ, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, giờ phút này bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh, mới có thể phương giải tâm đầu mối hận. Bọn hắn thân là vương gia đệ tử, mỗi người đều cao ngạo vô cùng, lúc nào bị người như thế vũ nhục qua, cái này đáng chết tiểu xuất sinh, hắn phải chết. Ồn ào. Vâng. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới vâng, liền tại bọn hắn phóng tới Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh lại là khinh thường lắc đầu, một tiếng quát lớn, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp lấy Tiêu Trường Sinh làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán, trực tiếp đem phóng tới nó mà đi một đám vương gia đệ tử xông bay rớt ra ngoài. Vũ khí trong tay nhao nhao từ trong tay chốc ra, ngay cả đứng đều không cách nào đứng lên. Làm sao có thể, hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể mạnh như vậy? Quá kinh khủng, chẳng lẽ hắn là vương cảnh sao? Liền xem như vương cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này đi. Quát lớn một tiếng, liền để trên trăm danh nhân linh cảnh cao thủ thậm chí địa linh cảnh cao thủ ngay cả hoàn thủ thực lực đều không có, thực lực này cũng không tránh khỏi quá mạnh. Ta đã biết, hắn là Tiêu Trường Sinh, Tiêu gia cái kia tiểu xuất sinh. Thực lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy, lần trước trông thấy hắn thời điểm, hắn mới bất quá là địa linh cảnh mà thôi. Một chút lúc đầu tiến vào hắc sát lĩnh gặp qua Tiêu Trường Sinh vương gia đệ tử, giờ khác này ở kiến thức đến Tiêu Trường Sinh thực lực về sau, rốt cục đem trước mắt gã thiếu niên này cùng Tiêu Trường Sinh liên hệ đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời một cỗ sợ hãi trong nháy mắt bao phủ trong lòng của bọn hắn. Là hắn, chính là hắn, chính là hắn giết gia chủ. Đột nhiên, một tên vương gia đệ tử như là giống như gặp quỷ hoảng sợ thét to, hắn nhưng là biết rõ, Vương Chí Thành tại Tiêu gia đột phá vương cảnh, đều không phải là trước mắt gã thiếu niên này đối thủ, bọn hắn cũng dám ra tay với Tiêu Trường Sinh, không phải muốn chết là cái gì. Tất cả vương gia đệ tử tại biết rõ tin tức này trong lúc nhất thời, cả đám đều trở nên hối hận vô cùng, ngay cả vương cảnh cường giả đều không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ, bọn hắn chỉ là nhân linh cảnh địa linh cảnh tu vi, cũng dám trước mặt Tiêu Trường Sinh xuất thủ, không phải muốn chết là cái gì. Mà giờ khắc này bọn hắn cho dù là muốn đi, cũng căn bản đứng không dậy nổi, chỉ có thể nhìn Tiêu Trường Sinh từng bước hướng về vương gia đại viện tiến lên, mỗi bước ra một bước, một đám vương gia đệ tử trái tim chính là nhịn không được một trận nhảy lên. Ừm. Đông nhiên, Tiêu Trường Sinh ngừng lại, nhìn xem trong sân Vương Chí Thành thi thể, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia nghiền ngẫm, lúc đầu hắn đánh chết Vương Chí Thành, cũng không có làm sao quản, liền trực tiếp đi, không nghĩ tới người của vương gia, vậy mà tìm được Vương Chí Thành thi thể. Còn mang về vương gia, không hổ là Ô Hà quận đệ nhất gia tộc, loại này trải rộng toàn bộ Ô Hà quận lực lượng, không phải gia tộc gì cũng có thể làm đến. Mặc dù Tiêu gia hiện tại có thể hoàn toàn chen ép vương gia, có thể là muốn thành lập giống vương gia dạng này thế lực lưới, còn cần thời gian nhất định mới có thể làm đến. Đương nhiên, chỉ cần đem vương gia này ngoại trừ, toàn bộ Ô Hà quận cũng không có người nào lại là Tiêu gia đối thủ. Mặc dù ngươi đã chết, bất quá đã xuất hiện lần nữa tại bản thiếu trước mắt, như vậy cũng liền trách không được bản thiếu. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Vương Chí Thành thi thể, khóe miệng có chút giơ lên, một trường trực tiếp chụp về phía Vương Chí Thành thi thể. Hắn ngược lại muốn xem, mình đối Vương gia gia chủ thi thể xuất thủ, Vương gia đám kia lão giả, còn nhẫn không đành lòng ở. Thằng nhãi danh ngươi dám. Vâng. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Trường Sinh dự định đối Vương Chí Thành thi thể xuất thủ trong nháy mắt, một tiếng gầm thét truyền ra, một bóng người từ trong đại sảnh trong nháy mắt vọt ra, trực tiếp một trường hướng phía Tiêu Trường Sinh vung đi. Lực lượng kinh khủng có thể dùng Tiêu Trường Sinh không thể không đem nguyên bản vùng hướng Vương Chí Thành một trường này, chuyển thành đôi người tới ngăn cản. Ầm. Một trường oanh ra, thân ảnh của hai người đồng thời lui lại mấy bước. Chương 39, Vương Cảnh không thể nhục. Xuất thủ là một lão giả mái tóc màu đen tại sau lưng phiêu động, một thân cương khí vờn quanh toàn thân trên dưới tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, rõ ràng là Vương gia một vị khác thái thượng trưởng lão. Lần này Vương gia điều động hơn 10 vị nhân vương cảnh cường giả, bất quá trong đó đại bộ phận đều là những năm này Vương gia âm thầm thu nạp gia tộc khách hành, Vương gia tự nhiên không có khả năng duy nhất một lần đem tất cả vương cảnh cường giả toàn bộ sai phái ra đi. Thằng nhãi danh ngươi dám. Lão giả một đôi mắt hổ nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, mở miệng quát lớn, vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh xung kích đi qua, nếu như là bình thường thiên linh cảnh cường giả, đối mặt lão giả một tiếng này quát lớn, chỉ sợ cũng trực tiếp bị chấn tê liệt trên mặt đất. Có thể Tiêu Trường Sinh là ai? Lão giả một tiếng này quát lớn, căn bản có thể dùng hắn ngay cả lông mày đều không có hơi nhíu một cái, ngược lại một đôi mắt nhìn chằm chằm lão giả, tản mát ra một vòng ngạc nhiên tinh quang, không sai, chính là kinh hỉ. Niềm vui ngoài ý muốn, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản Tiêu Trường Sinh coi là toàn bộ Vương gia chỉ còn lại Vương gia lão tổ tông một tên nhân vương cảnh cường giả, chưa từng nghĩ lại còn có coi là nhân vương cảnh, đây đối với hắn mà nói, đơn giản không thể tốt hơn. Ừ ngực. Tiêu Trường Sinh hơi nuốt nước miếng một cái, trông thấy ánh mắt của lão giả, liền như là phát hiện cái gì thế gian mỹ vị đồng dạng. Vương gia rốt cục ra một cái ra dáng chút lão giả, bản thiếu còn tưởng rằng Vương gia lão bất tử đều chết sạch đây. Tiêu Trường Sinh nhìn xem lão giả phách lối vô cùng, nói, liền ngươi một cái lão bất tử sao? Còn có ai, đi ra tới đi, tránh khỏi bản thiếu từng bước tìm quá phiền phức. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này Vương gia thái thượng trưởng lão lập tức tức giận đến mặt mo đỏ bừng, kém chút một cái lao huyết từ trong miệng phun ra, mình đường đường nhân vương cảnh cường giả, lại bị một tên tiểu bối làm nhục như vậy, cái này về sau truyền đi, mình còn có cái gì danh vọng? Tiểu xuất sinh, nhanh mồm nhanh miệng, lão phu hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là vương cảnh không thể nhục. Lão giả nói xong, cả người to lớn không chút nào giấu giếm toàn bộ phát ra, cái này kinh khủng uy áp, kịp thời Vương gia đệ tử trông thấy một chút, cũng nhịn không được lập tức cúi đầu cùng bái. Thái thượng trưởng lão, tiểu xuất sinh này không đơn giản, mặc dù chỉ là thiên linh cảnh, thế nhưng lại có địch nổi vương cảnh cường giả chiến lược. Một tên được chứng kiến Tiêu Trường Sinh thực lực Vương gia đệ tử thấy thế vội vàng hướng tên này Vương gia thái thượng trưởng lão nhắc nhở. Hừ. Vương gia thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói năng bậy bạ. Thiên linh cảnh từ đầu đến cuối chính là thiên linh cảnh, làm sao lại là vương cảnh cường giả đối thủ? Tiểu xuất sinh, hôm nay ngươi ép lão phu ra tay với ngươi, cũng có thể chết nhắm mắt. Ha ha ha ha. Tiêu Trường Sinh cười to, nhìn xem tên này Vương gia thái thượng trưởng lão, khinh thường nói, lão giả, ai chết còn chưa nhất định đâu. Nhanh mồm nhanh miệng. Vương gia thái thượng trưởng lão khinh thường quát lạnh một tiếng, cả người trực tiếp một trưởng hướng phía Tiêu Trường Sinh quất tới, một đạo to lớn trưởng ảnh trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung, kinh khủng uy áp bao phủ xuống, có thể dùng chung quanh một chút kiến trúc nhao nhao bị cái này kinh khủng uy áp cho chấn vỡ. Lên tiếng trước nhắc nhở Vương gia thái thượng trưởng lão tên đệ tử kia bị Vương gia trưởng lão quát lớn một tiếng, sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không tiếp tục mở miệng, hắn biết mình cho dù là lại thế nào nhắc nhở, thái thượng trưởng lão cũng sẽ không đem hắn nói lời để ở trong mắt. Vương cảnh cường giả có vương cảnh cường giả cao ngạo, sao lại đem thiên linh cảnh sâu kiến để vào mắt? Thù lão phu một trưởng. Vương gia thái thượng trưởng lão quát lớn, to lớn vô cùng trưởng ảnh trong nháy mắt liền bao phủ đến Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu. Nhân vương cảnh tam trọng thiên. Tiêu Trường Sinh nhìn xem lão giả vung ra tới một trường này, nhịn không được nhướng mày, nhân vương cảnh tam trọng thiên, thực lực đã không thể khinh thường, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nhân vương cảnh trung kỳ, loại tu vi này đặt ở trước kia, tuyệt đối có thể chấn áp toàn bộ Ô Hà quận. Lão tổ tông, là Tiêu gia tiểu xuất sinh kia. Vương gia đại sảnh, một tên vương gia cao tầng trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng vương gia tên kia thái thượng trưởng lão giao thủ, lập tức đối vương gia lão tổ tông giới thiệu nói, trong mắt tràn đầy oán hận. Đây chính là Tiêu gia tiểu xuất sinh kia. Vương gia lão tổ tông mặc dù trong đại sảnh, thế nhưng lại đối với ngoại giới sự tình biết đến nhất thanh nhị sở, trong đôi mắt hiện lên một tia sắc ý, nói, Tiêu Viễn Sơn có một cái tốt tôn tử. Chính là cái này tiểu xuất sinh giết gia chủ. Một tên khác vương gia cao tầng phẫn nộ nói, nếu như không phải hắn thực lực không đủ, hắn đều hận không thể tự mình xuất thủ, đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Cái này đáng chết tiểu xuất sinh, giết gia chủ thì cũng thôi đi. Lại còn dám can đảm một người đi vào vương gia, thi thể hủy thi nhục nhã, đơn giản không thể tha thứ. Bên cạnh một tên vương gia cao tầng đồng dạng căm hận vô cùng nói. Ầm. Quả nhiên, tại cái này mấy tên vương gia cao tầng nói ra là Tiêu Trường Sinh đánh chết Vương Chí Thành về sau, vương gia lão tổ tông lập tức nổi giận, bóp trong tay hắn chén trà trong nháy mắt biến thành bột phấn, ngay cả nước trà đều bị bốc hơi không còn một mảnh. Một cỗ vô cùng kinh khủng sát ý từ vương gia lão tổ tông trên thân phát ra. Vương Chí Thành mặc dù bất thành khí, có thể dù nói thế nào cũng là hắn nhi tử, thân nhi tử, tiểu xuất sinh này phải chết. Mối thù giết con, không đội trời chung. Thái thượng trưởng lão có thể hay không đánh giết tên tiểu xuất sinh này? Nhất định có thể, tiểu xuất sinh này bất quá là chỉ là thiên linh cảnh. Thái thượng trưởng lão có thể là vương cảnh cường giả, tu vi thâm bất khả chắc. Thái thượng trưởng lão xuất thủ, tiểu xuất sinh này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, tiểu xuất sinh này tuyệt đối không thể nào là thái thượng trưởng lão đối thủ. Một đám vương gia đệ tử nhìn xem Tiêu Trường Sinh cùng vương gia thái thượng trưởng lão giao thủ, từng cái cũng là oán hận vô cùng. Bọn hắn nhiều người như vậy, lại bị một tên tiểu bối ép ngay cả hoàn thủ thực lực đều không có, cuối cùng ép vương gia thái thượng trưởng lão xuất thủ, đây quả thực là sỉ nhục. Vâng! Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại vương gia thái thượng trưởng lão cái kia to lớn trưởng ảnh rơi vào Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh lại là không chút hoang mang trực tiếp một quyền nên đón tiếp lấy. Cái này nhìn qua yếu đuối một quyền, trong nháy mắt đem cái này to lớn trưởng ảnh đánh ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Khí lãng khổng lồ lập tức hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, trực tiếp đem bốn phía viện lạc toàn bộ rung sụp xuống dưới, ngoại trừ vương gia lão tổ tông đám người chỗ căn này đại sảnh còn vẫn như cũ sừng sững tại nguyên chỗ bên ngoài, cái khác hai bên phòng ốc toàn bộ sụp đổ. Phốc. Trưởng ảnh bị phá, vương gia thái thượng trưởng lão cũng là lập tức con ngươi co rụt lại, một ngụm máu tươi phun ra. Không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Lão giả, đây chính là ngươi nói vương cảnh không thể nhục. Cũng bất quá như thế mà thôi. Tiêu Trường Sinh đứng tại chỗ, khinh thường nhìn chằm chằm bay rất ra ngoài vương gia thái thượng trưởng lão, thanh âm bình thản nói, có thể thanh âm này càng là bình thản, tại vương gia này thái thượng trưởng lão trong thai thì càng lộ ra chói tai, một gương mặt mo càng trở nên nóng bỏng vô cùng. Đánh mặt, sống sờ sờ đánh mặt. Mình vừa mới còn tưởng là lấy nhiều như vậy vương gia đệ tử mặt nói cái gì vương gia không thể nhục, kết quả người ta đứng tại chỗ ngay cả động cũng không hề động một bước, liền trực tiếp một quyền phá giải toàn lực của mình một kích, có thể dùng mình thân chịu trọng thương. Chương 40, một quyền oanh sát. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Vương gia thái thượng trưởng lão một mặt thịnh nộ, cố nén toàn thân kinh mạch nghịch hành đau đớn, lần nữa một trưởng hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh ra, chỉ bất quá lần này công kích. So với trước đó một trưởng kia uy lực càng lớn hơn mấy lần không thôi. Trước đó hắn cũng không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, trong mắt hắn, thiên linh cảnh thủy chung là thiên linh cảnh, tuyệt đối không phải nhân vương cảnh đối thủ, đường đường vương cảnh cường giả đối một cái thiên linh cảnh tiểu bối xuất thủ, đã thuộc về rơi giá trị bản thân hành vi. Nếu như không phải Tiêu Trường Sinh một mà tiếp tại 2-3 khiêu khích, hắn cũng sẽ không đích thân xuất thủ. Thế nhưng lại không có nghĩ rằng, Tiêu Trường Sinh thực lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Thân là vương cảnh cường giả, hắn chỗ nào nhìn không ra, Tiêu Trường Sinh có chỗ dựa vào cũng không phải là cảnh giới của hắn, mà là Tiêu Trường Sinh cái kia gần như yêu nghiệt nhục thân. Trước đó Tiêu Trường Sinh cái kia nhìn như bình thản không có gì lạ một quyền, trên thực tế lại là lấy hắn thân thể mạnh mẽ làm cơ sở hoành ra ngoài một quyền, ẩn chứa trong đó lực lượng, so với vương cảnh cường giả lực lượng còn cường đại hơn. Nếu không cũng không có khả năng một quyền liền đem lúc trước hắn một kích toàn lực cho tùy tiện đánh nát, còn có thể dùng hắn lọt vào phản vệ. Dẫn đến kinh mạch nghịch hành, khí huyết không khoái, thân chịu trọng thương. Nếu như là bình thường thiên linh cảnh, đừng nói là đối kháng, chỉ sợ còn không có xuất thủ, mình liền bị cái kia một trưởng cho chấn ép thành làm thịt náo. Đây hết thảy đều là bởi vì Tiêu Trường Sinh nhục thân. Bạch Hổ trưởng. Giống. Vương gia thái thượng trưởng lao thét dài một tiếng, chỉ gặp hắn vung ra tới to lớn trưởng ảnh, trực tiếp hóa thành một đầu cao tới 4-5 mét to lớn bạch hổ. Bạch hổ gào thét, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vị trí vọt tới. Có chút ý tứ. Tiêu Trường Sinh trông thấy vương gia thái thượng trưởng lão vung ra tới một trường này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hơi có chút kinh ngạc, vương gia thái thượng trưởng lão vung ra một trường chỗ huyền hóa bạch hổ, trong đó vậy mà ẩn chứa một tia bạch hổ thần thú thần uy. Phải biết bạch hổ thần thú cho dù là vừa mới ra đời ấu thể có thể là đều có hoàng cảnh sơ kỳ uy lực tự nhiên vô cùng cường đại, thành niên bạch hổ thần thú càng là có được có thể so với đế cảnh thực lực. Mà vừa mới vương gia thái thượng trưởng lão chỗ thi triển ra một trường này, trong đó bao hàm một cỗ bạch hổ thần thú thần vận, như vậy chứng minh lão già này chí ít gặp qua bạch hổ thần thú, hay là sáng tạo ra bộ trưởng pháp này người gặp qua bạch hổ thần thú. Nếu như có thể tại bạch hổ thần thú khi còn bé đem nó thuần phục là tọa kỵ, như vậy tương lai tuyệt đối là mình một đại chiến lực, lúc đầu hắn thân là đại đế, muốn thuần phục một đầu bạch hổ thần thú đều không thành công. Chơi ạ, đây chính là bạch hổ trưởng sao? Nghe đồn thái thượng trưởng lão đã từng ra ngoài may mắn gặp qua một đầu bạch hổ thần thú ấu thể nổi giận, bổ nhào về phía trước phía dưới xé rách thất giai hung thú, từ đó lĩnh ngộ sáng tác bạch hổ trưởng, không nghĩ tới lại là thật. Uy lực thật sự là quá mạnh, uy lực như vậy, chỉ sợ đã tương đương với huyền cấp thượng phẩm linh kỹ đi. Thái thượng trưởng lão quả nhiên lợi hại, lần này tên tiểu xuất sinh này hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chút vương gia đệ tử trông thấy vương gia thái thượng trưởng lao thi triển ra bạch hổ trưởng, từng cái lập tức hưng phấn vô cùng. Bọn hắn phảng phất đã trông thấy Tiêu Trường Sinh đối mặt vương gia thái thượng trưởng lao thi triển ra bạch hổ trưởng, trực tiếp bị to lớn bạch hổ xé thành hai nửa chẳng cảnh. Tiểu xuất sinh, ngươi dám nhục nhã vương cảnh, hôm nay để ngươi chết tại lão phu bạch hổ dưới lòng bàn tay, cũng coi như ngươi chết không oán, kiếp sau không cần như thế càng rỡ, vương cảnh không thể nhục. Vương gia thái thượng trưởng lão gầm thét lên. Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nhìn xem cái này to lớn bạch hổ thân ảnh, nói, lao giả, ngươi cũng không tránh khỏi quá để ý mình, chỉ bằng ngươi cái này khu khu mèo trắng, cũng xứng xưng là bạch hổ, bá vương quyền. Theo bá vương quyền ba chữ phun ra, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh đấm ra một quyền, bất quá cùng trước đó nên đón vương gia thái thượng trưởng lão cái kia bình thản không có gì lạ một quyền so sánh, giờ phút này Tiêu Trường Sinh oanh ra một quyền này, vậy mà đã bao hàm một cô vô cùng kinh khủng bá khí. Một cô không ai bị nổi, một cô tuyệt thế vô địch bá vương chi khí hóa thành một đạo quyền ảnh, vạch phá thiên cung, vọt thẳng hướng nào về phía hắn mà đến cái này bạch hổ thân ảnh, khí tức kinh khủng có thể dùng chung quanh vương gia đệ tử liền nhìn cũng không dám nhìn Tiêu Trường Sinh một chút. Vâng. Một đạo vang vọng chân trời tiếng nổ vang lên, có một không hai vô song bá vương chi quyền trực tiếp đem vương gia thái thượng trưởng lao hoanh ra bạch hổ thân ảnh phá hủy không còn một mảnh, ngay cả kêu rên thanh âm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp tiêu tán ở chân trời. Làm sao có thể? Vương gia thái thượng trưởng lão kinh hãi, nhìn xem cái này đánh nát bạch hổ huyễn ảnh về sau tiếp tục thế như trẻ che phóng tới hắn mà đi to lớn quyền ảnh, lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi, hận không thể lập tức quay người thoát đi. Nhưng mà cỗ này vô cùng kinh khủng khí tức có thể dùng hắn đường đường vương cảnh cường giả liền chạy trốn dũng khí đều không có, bước chân căn bản không dám xê dịch, hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình tinh thần có hơi một điểm thư giãn, cái này kinh khủng quyền ảnh liền sẽ lập tức đem mình đánh nát. Lao giả, đây chính là ngươi cái gọi là bạch hổ. Không chịu nổi một kích. Đấm ra một quyền, Tiêu Trường Sinh khinh thường nhìn chằm chằm đau khổ ngăn cản quyền ảnh vương gia thái thượng trưởng lão. Vương gia thái thượng trưởng lão bắp thịt toàn thân thiết chặt, vô cùng vô tận linh lực từ trên người hắn phát ra, hóa thành nồng đậm vô cùng linh khí cương khí, ngăn cản Tiêu Trường Sinh vung ra một quyền này, cái trán từng khỏa như hạt đậu nành mồ hôi không ngừng toát ra. Chống đỡ được, nhất định có thể chống đỡ được. Vương gia thái thượng trưởng lão trong lòng sợ hãi vô cùng, hắn hối hận ra khiêu khích Tiêu Trường Sinh, nếu không lấy hắn vương cảnh cường giả tu vi, không nói đối kháng Tiêu Trường Sinh, nhưng là nếu như muốn chạy trốn, Tiêu Trường Sinh tuyệt đối đuổi không kịp, điểm ấy tự tin, thân là vương cảnh cường giả, hắn vẫn phải có. Mà giờ khắc này nói cái gì đều đã trễ, giờ phút này hắn chỉ muốn ngăn trở Tiêu Trường Sinh vung ra một quyền này, chỉ cần ngăn trở một quyền này, liền có thể. Vâng! Quả nhiên, đang kéo dài ba cái hô hấp về sau, Tiêu Trường Sinh vung ra đạo này bá vương quyền, cũng rốt cục tại vương gia thái thượng trưởng lão ngăn cản hạ thành công tiêu tán không thấy. Vương gia thái thượng trưởng lão trên mặt lập tức xuất hiện một vòng vô cùng dễ dàng tiêu dung, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đông trở nên tàn nhẫn. Ha ha ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi không nghĩ tới lão phu có thể đỡ được đi, dạng này một quyền, chỉ sợ cũng là cực hạn của ngươi đi, hiện tại lão phu ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì chiêu, cho lão phu đi chết đi. Vương gia thái thượng trưởng lão nhìn xem Tiêu Trường Sinh điên cuồng cười to nói, một tay thành trảo, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới, một chiêu khóa cổ, tựa hồ muốn đem Tiêu Trường Sinh yết hầu trực tiếp vặn nát. Ngớ ngẩn. Nhìn xem vương gia thái thượng trưởng lao hướng phía mình đánh tới, Tiêu Trường Sinh sửng sốt một chút, hồi lâu sau mới chậm rãi từ trong miệng phun ra hai chữ. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, bản thiếu liền thành toàn ngươi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem vương gia thái thượng trưởng lao, cười lạnh một tiếng, lúc đầu hắn còn muốn hỏi thăm một chút lao già này ở nơi nào phát hiện bạch hổ thần thú. Kết quả lão già này như vậy vội vã đầu thai, nếu như chính mình không thành toàn hắn, đều có lỗi với lão già này như thế chủ động đưa tới cửa. Phải biết, hắn nhất dựa vào không phải cảnh giới của hắn, mà là nhục thân. Quả nhiên, cùng lúc đó, vương gia thái thượng trưởng lão tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, cả người con ngươi đột nhiên co rụt lại, một cỗ sợ hãi trong nháy mắt chiếm cứ tâm đầu. Không được. Vương gia thái thượng trưởng vô cùng hoảng sợ hét thảm một tiếng, muốn quay đầu, có thể là Tiêu Trường Sinh nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Hướng thẳng đến vương gia thái thượng trưởng lão vọt tới, như mũi tên, trong nháy mắt liền vọt tới vương gia thái thượng trưởng lão trước mặt, một quyền trực tiếp đánh vào vương gia thái thượng trưởng lão trên thân. Oanh! Lực lượng kinh khủng như là bị một ngọn núi lớn va chạm, vương gia thái thượng trưởng lão thân thể xương cốt trực tiếp bị đụng vỡ nát, một đôi mắt trợn thật lớn, sinh cơ trong nháy mắt biến mất, chết không nhắm mắt. T. Tất cả trông thấy một màn này vương gia đệ tử đều là lập tức nhịn không được hít sâu một hơi, một quyền oanh sát, chấn nhiếp toàn trường. Chương 41, Chiến Vương gia lão tổ. Thái thượng trưởng lão. Một đám vương gia đệ tử trông thấy một màn này, lập tức phát ra từng đạo kinh hô, bi phẫn vô cùng, đây chính là cao cao tại thượng vương cảnh cường giả, cứ thế mà chết đi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được sự thật này. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, huyết thần quyết thi triển mà ra, tên này vương gia thái thượng trưởng lao trên người tinh huyết bị hắn trực tiếp thôn vệ, căn bản ngay cả một chút vết tích đều nhìn không ra. Hắn vốn chỉ là vừa mới đạt tới thiên linh cảnh lục trọng thiên cảnh giới, giờ khác này ở thôn vệ tên này vương gia thái thượng trưởng lao tinh huyết về sau, trong nháy mắt đi vào thiên linh cảnh lục trọng thiên đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên linh cảnh thất trọng thiên. Cái này huyết thần quyết thật đúng là bá đạo. Trông thấy toàn thân tinh huyết hoàn toàn không có vương gia thái thượng trưởng lão, Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là lập tức hơi nhíu nhăn, theo cảnh giới của hắn tăng lên, hắn cũng càng ngày càng tài giỏi cảm nhận được cái này huyết thần quyết bá đạo. Trước kia hắn thôn phệ một tên nhân linh cảnh cường giả tinh huyết, còn cần 3-4 thời gian hô hấp, có thể là giờ phút này theo cảnh giới của hắn tăng lên tới thiên linh cảnh, đặc biệt là kích hoạt lên hỗn độn thần thể, thành tựu thần thể sơ thành, giờ phút này thôn phệ một tên nhân vương cảnh tam trọng thiên cường giả tinh huyết, cũng vẹn vẹn chỉ cần nửa cái thời gian hô hấp, căn bản là không có cách phát giác ra được. Tiêu Trường Sinh không hoài nghi chút nào, chờ huyết thần quyết luyện đến cảnh giới nhất định về sau, chỉ sợ cho dù là không có chết sinh vật, chỉ cần cảnh giới tu vi không bằng hắn, chỉ sợ đều có thể bằng vào huyết thần quyết sống sờ sờ trực tiếp thôn phệ hết một thân tinh huyết. Xem ra theo thực lực của mình tăng lên, về sau cái này huyết thần quyết, hay là không thể quá dễ dàng sử dụng, nếu không tất nhiên sẽ bị người phát hiện cái gì. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, huyết thần quyết bá đạo, hắn xem như thấy được. Nếu như một màn này để người hữu tâm phát hiện, mình sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành toàn bộ giới vực công địch. Tiểu xuất sinh, ngươi vậy mà giết thái thượng trưởng lão. Một tên vương gia đệ tử nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, cho dù là cho tới bây giờ, bọn hắn đều từ đầu đến cuối không tin Tiêu Trường Sinh có thể giết được vương gia thái thượng trưởng lão. Mà giờ khắc này vương gia trong đại sảnh, cũng là trong nháy mắt bao phủ tại một mảnh trong sự sợ hãi, đường đường vương cảnh cường giả, cứ thế mà chết đi, đây quả thật là vương cảnh cường giả. Ồn ào. Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng, thiên linh cảnh cường giả uy áp trực tiếp chấn áp mà xuống, tên này vương gia đệ tử tu vi bất quá là chỉ là nhân linh cảnh mà thôi, trong nháy mắt liền bị cỗ uy áp này cho chấn áp quỳ trên mặt đất, còn lại một đám vương gia đệ tử, cũng toàn bộ bị Tiêu Trường Sinh chấn áp một câu cũng nói không nên lời. Lao giả, vương gia ngươi đều nhanh chết hết, còn không ra, là chờ lấy cho ngươi vương gia nhặt xác sao. Tiêu Trường Sinh không nhìn thẳng chung quanh nơi này vương gia đệ tử, một mặt trào phúng nhìn chằm chằm vương gia đại sảnh. Vương gia này lão tổ tông vẫn ở vương gia này trong đại sảnh, từ hắn bước vào vương gia bước đầu tiên, hắn vẫn đã nhận ra, chỉ là chưa từng nghĩ, lao gia hỏa này vậy mà như thế có thể chịu. Bất quá Tiêu Trường Sinh thật đúng là phải hảo hảo cảm tạ một chút vương gia này lão tổ tông, nếu như không phải vương gia này lão tổ tông ngay từ đầu không có xuất thủ, nếu không hai tên vương cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, hắn thật đúng là không có bao nhiêu năm chắc có thể thắng cái này hai tên vương cảnh cường giả. Mà giờ khắc này không đồng dạng. Tại thôn phệ một tên vương cảnh cường giả tinh huyết về sau, cảnh giới của hắn đã đạt đến thiên linh cảnh lục trọng thiên cảnh giới đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên linh cảnh thất trọng thiên. Thực lực như vậy, có thể dùng hắn đối mặt vương gia này lão tổ tông, cũng nhiều một tia lực lượng. Tiểu bối, ngươi quá càn rỡ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi chút tiểu thủ đoạn này, liền có thể đã thắng được lão phu sao? Lão phu hôm nay liền diệt ngươi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, bên trong đại sảnh lập tức truyền ra một tiếng quát lớn. Chỉ gặp vương gia lão tổ tông trong nháy mắt từ trong đại sảnh vọt ra, vương cảnh cường giả khí tức trực tiếp phóng xuất ra, trong nháy mắt liền đem Tiêu Trường Sinh trước đó thi triển uy áp xung kích tan thành mây khói. Nhân vương cảnh thất trọng thiên. Tiêu Trường Sinh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn không nghĩ tới, vương gia này lão giả, vậy mà cũng đạt tới nhân vương cảnh thất trọng thiên, mặc dù nhân vương cảnh lục trọng thiên cùng nhân vương cảnh thất trọng thiên chỉ có một cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Có thể là sai một ly đi nghìn dặm. Nhân vương cảnh thất trọng thiên đã bước vào nhân vương cảnh hậu kỳ, một tên nhân vương cảnh thất trọng thiên cường giả, cho dù là yếu hơn nữa, cũng có thể tùy tiện đánh giết một tên nhân vương cảnh lục trọng thiên cường giả, trừ phi là gặp phải có thể vượt cấp sát nhân đích thiên tài. Tiểu xuất sinh, ngươi lại có thể nhìn ra được lão phu cảnh giới, đưa ngươi truyền thừa giao ra, lão phu hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Vương gia lão tổ tông khí thế như hồng, trong miệng quát lớn nói, một đôi đục ngầu tuyệt đối lão mắt tản ra nồng đậm quang mang. Cho dù là đồ đần đều có thể liên tưởng đến, chỉ bằng vào Tiêu Trường Sinh hiện tại tuổi tác, có được thực lực như vậy, khẳng định là đạt được một loại nào đó truyền thừa, nếu như hắn có thể đoạt lấy Tiêu Trường Sinh truyền thừa, thậm chí có thể trực tiếp nhất cử đột phá nhân vương cảnh, tiến vào một cái khác không biết thế giới. Lão giả, ít nói lời vô ích, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, bản thiếu không có thời gian cùng ngươi hao tổn, nhân vương cảnh thất trọng thiên rồi không dậy nổi sao. Chọc giận bản thiếu như thường một bàn tay hô chết ngươi, ngươi hay là mình tự vẫn đi. Tiêu Trường Sinh nhìn qua vương gia lão tổ tông, khinh thường nói. Vâng! Một cỗ vô cùng kinh khủng to lớn trong nháy mắt từ vương gia lão tổ tông trên thân phát ra, cho dù là vương gia đệ tử, cũng tại cỗ này khí thế kinh khủng phía dưới, trực tiếp bị chấn trong lòng khí huyết ngực dòng, từng cái sợ hãi vạn phần. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Vương gia lão tổ tông quát lớn, một mặt dữ tợn, hắn đường đường vương gia lão tổ, lại bị dạng này một tên tiểu bối làm đục. Đã ngươi muốn chết, lão phu hôm nay liền thành toàn ngươi. Dứt lời, vương gia lão tổ tông trực tiếp một trường hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh ra, kinh khủng linh lực trực tiếp đem vương gia lão tổ tông bao khỏa ở trong đó, một trường này ẩn chứa lực lượng, so với trước đó vương gia thái thượng trưởng lão một kích toàn lực thi triển lực lượng, đề cao không chỉ gấp 10 lần. Tới tốt lắm. Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, không có chút nào lùi bước, đồng dạng nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh phanh. Hai cái không đoạn giao thủ, lực lượng kinh khủng ba động trực tiếp đem bốn phía biến thành phế tích, từng cái vương gia đệ tử lập tức sợ hãi vô cùng, lộn nhào thoát đi hai người chiến trường. Tiểu xuất sinh, lão phu hôm nay liền liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, vương cảnh cường giả lợi hại. Vương gia lão tổ tông gào thét, trên người áo bào bay múa, khí thế như hồng, môi đánh ra một trường, đều hung hăng rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, có thể dùng Tiêu Trường Sinh bị vương gia lão tổ tông đánh liên tiếp lui về phía sau. Tiểu xuất sinh này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Một chút vương gia đệ tử trông thấy một màn này, trong lòng lập tức chấn động vô cùng, bọn hắn nằm mơ đều hy vọng có thể trở thành một tên thiên linh cảnh cường giả, mà Tiêu Trường Sinh ngược lại tốt, vẹn vẹn thiên linh cảnh, liền đã có thể cùng nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả giao thủ. Phúc! Rốt cục, theo vương gia lão tổ tông một trường rơi vào Tiêu Trường Sinh trước ngực, Tiêu Trường Sinh cả người trực tiếp bị vương gia lão tổ tông đánh bay ra ngoài xa hơn mấy chục mét, hung hăng đập xuống đất. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Chương 42, đột phá, thiên linh cảnh thất trọng thiên. Tiểu xuất sinh, đưa ngươi trên người truyền thừa giao ra, lão phu có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đem Tiêu Trường Sinh đánh bay ra ngoài, vương gia lão tổ tông trong miệng quát lớn, hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, phẫn nộ quát. Lão giả, ngươi cao hứng quá sớm. Tiêu Trường Sinh đơn trưởng đập địa, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay chà sát một chút vết máu ở khóe miệng. Nhìn về phía vương gia lão tổ tông nói, lao giả, ngươi chẳng lẽ chưa ăn cơm sao, ngươi điểm ấy khí lực còn chưa đủ cho bản thiếu gãi ngứa ngứa. Tiểu xuất sinh, đừng xính miệng lưỡi chi năng. Vương gia lão tổ tông thịnh nộ, trong mắt sát ý càng đậm, hắn chỗ nào nhìn không ra, mình vừa mới hoàn toàn chính xác đem Tiêu Trường Sinh đánh đâm máu, thế nhưng lại thật không có đem Tiêu Trường Sinh làm bị thương. Tiểu xuất sinh này nhục thân làm sao mạnh như vậy? Lao phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Vương gia lão tổ tông gào thét, lần nữa phóng tới Tiêu Trường Sinh mà đi, hai con khô héo trong tay không ngừng chụp về phía Tiêu Trường Sinh mà đi, mỗi một kích đều thẳng bức yếu hại. Phanh phanh phanh. Vâng. Hai người không đoạn giao thủ, toàn bộ viện lạc đều trực tiếp bị hai người chiến đấu hoanh mất mô, chiến đấu như vậy căn bản không phải người bình thường có thể tiếp xúc, lực lượng kinh khủng ba động, có thể dùng phương viên vài dặm cao thủ đều nhao nhao hội tụ tại vương gia chung quanh, nhìn chăm chú lên một hồi đại chiến kinh thiên. Người kia là ai? Lại có thể cùng vương gia lão tổ tông giao thủ, nhìn tuổi tác tựa hồ cũng không lớn, không nghĩ tới lại có bực này tu vi, chẳng lẽ là cái nào đó đổi lão còn đồng lao yêu quái. Có người nhìn xem giao thủ hai người nói, thiếu niên này ta tựa hồ gặp qua, tựa như là Tiêu gia tên phế vật kia thiếu gia Tiêu Trường Sinh. Buồn cười, nếu như đây đều là phế vật, vậy chúng ta là cái gì, phế vật cũng không bằng sao. Có người nhất thời phẫn nộ nói, tu vi của bọn hắn cao nhất cũng chính là địa linh cảnh mà thôi. Ngay cả thiên linh cảnh cũng chưa tới, cũng dám nói người khác là phế vật. Quá mạnh, chiến đấu như vậy, chúng ta chỉ sợ hơi tiếp cận một chút, đều sẽ trực tiếp bị đánh chết trên mặt đất. Có người sợ hãi vô cùng nói. Tại chung quanh bọn hắn, một đám vương gia đệ tử cũng là nhìn không chuyển mắt trong lòng vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú lên cuộc chiến đấu này, từng cái hận không thể đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp ăn sống nuốt tươi, đường đường vương gia, lại bị một người bức đến tình trạng như vậy, đơn giản chính là sỉ nhục. Cái này Ô Hà quận chỉ sợ là sắp biến thiên. Không biết là ai thật dài thở dài một hơi, tất cả mọi người là nhịn không được toàn thân chấn động, ánh mắt lần nữa nhìn về phía vương gia thời điểm, nhiều một tia đồng tình, đường đường vương gia dù sao cũng là Ô Hà quận đệ nhất thế gia, vậy mà rơi vào hôm nay bực này cục diện. Hôm nay qua đi, cho dù là vương gia lão tổ tông đánh chết Tiêu Trường Sinh, chỉ sợ cũng không cách nào khôi phục lại ngày trước hy vọng, mà nói một cách khác, nếu như vương gia lão tổ tông bị Tiêu Trường Sinh đánh giết, chỉ sợ toàn bộ vương gia đều phải từ Ô Hà quận dẹp bỏ. Ẩm. Lại là một trường, Tiêu Trường Sinh lần nữa bị Vương gia lão tổ tông một trường đánh bay ra ngoài, đánh Tiêu Trường Sinh toàn thân đẫm máu. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh trên thân đã không có một khối hoàn hảo quần áo, cũng sớm đã trở nên rách tung tóe, trên thân cũng bị vết máu nhuộm thành hồng sắc. Lại đến. Đơn trường đập địa, Tiêu Trường Sinh lần nữa từ dưới đất nhảy lên, vọt thẳng hướng Vương gia lão tổ tông mà đi, cả người không chỉ có không có bị Vương gia lão tổ tông đánh bản thân bị trọng thương, ngược lại càng đánh càng hăng, phảng phất căn bản không có thụ thương đồng dạng. Chơi ạ, người này là quái vật đi, bị thương nặng như vậy, vậy mà phảng phất người không việc gì. Cái này cần dạng gì nhục thân mới có thể gánh vác được nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả công kích như vậy a? Có người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, giờ phút này đã như là đang nhìn quái vật bình thường. Tiêu Trường Sinh một lần lại một lần bị Vương gia lão tổ tông đánh bay ra ngoài, nhưng mà một lần lại một lần từ dưới đất vọt lên, rõ ràng là không ngừng bị đánh, nhưng là cho người ta nhìn, lại phảng phất là Vương gia lão tổ tông mới vào hạ phong đồng dạng. Điên rồi, trên đời này làm sao có thể có cường đại như vậy nhục thân? Đơn giản chính là hung thú nhục thân, không, là so hung thú còn cường đại hơn gấp 10 nhục thân mới đúng. Có nhân nhẫn không ở ra đầu tê dại nói. Tiểu xuất sinh, ngươi đến cùng giao không giao ra truyền thừa của ngươi. Vương gia lão tổ tông gào thét, sắc mặt dữ tợn vô cùng, như là một đầu nổi điên manh thú. Lao giả, muốn bản thiếu truyền thừa, có bản lĩnh liền tự mình tới bắt. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói, cả người lần nữa nhào về phía Vương gia lão tổ tông mà đi, bá vương quyền cùng cải tiến về sau bá vương tam thức. Không ngừng bị hắn thi triển đi ra, một lần lại một lần đánh phía Vương gia lão tổ tông mà đi. Mặc dù hai người giao thủ Tiêu Trường Sinh một mực ở vào hạ phong, nhưng mà đối mặt Tiêu Trường Sinh một lần lại một lần tiến công, dù là Vương gia lão tổ tông là nhân vương cảnh hậu kỳ tu vi, cũng là trở nên vô cùng chật vật. Các ngươi nhìn, Vương gia lão tổ tông gấp. Có người chỉ vào Vương gia lão tổ tông hoảng sợ nói, hai người giao thủ đã kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, đánh lâu như vậy. Bọn hắn lần thứ nhất trông thấy Vương gia lão tổ tông vội vã như thế. Có thể không vội sao? Đường đường nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả, Vương gia lão tổ tông đánh lâu như vậy, thậm chí ngay cả một cái hậu bối đều bắt không được đến, cái này mặt mo về sau còn để vào đâu a? Có người đáp, Vương gia này lão tổ tông cũng quá không biết xấu hổ, vậy mà muốn cướp đoạt người khác truyền thừa, đơn giản đáng xấu hổ. Nhìn lâu như vậy, nếu như bọn hắn còn nhìn không ra, Vương gia lão tổ tông một mực như thế nhường nhịn, chính là vì từ Tiêu Trường Sinh trên thân cầm tới cái gọi là truyền thừa lời nói, vậy liền thật là sống vô dụng rồi. Nếu không chỉ bằng vào nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả thực lực, đánh lâu như vậy, đừng nói là thiên linh cảnh, liền xem như nhân vương cảnh, đều sớm đã bị đánh thành thịt nát. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Vương gia lão tổ tông nổi giận, khí thế trên người lần nữa tăng lên một bậc, trong mắt lại vào nửa điểm vẻ do dự, vô cùng kinh khủng linh lực hội tụ tại trên hai tay, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới. Tiểu xuất sinh, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, lão phu đành phải diệt ngươi. Vương gia lão tổ tông trong mắt lóe lên một tia hung ác tàn khốc, hắn không có được đồ vật, như vậy người khác cũng tuyệt đối không thể được đến. Nếu không lấy tiểu xuất sinh này hiện tại bày ra thực lực đến xem, không tới 3 năm, toàn bộ Ô Hà quận chỉ sợ cũng thật không còn có người sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh trông thấy Vương gia lão tổ tông vung ra một kích này, cả người con mắt lập tức sáng lên, nói, lão giả, chờ ngươi một trường này, bản thiếu đã chờ lâu rồi. Cái gì? Vương gia lão tổ tông sững sờ, khẽ cho mày, không rõ Tiêu Trường Sinh những lời này là có ý tứ gì, bất quá tay bên trong lực lượng lại không chút nào yếu bất ý tứ, bàn tay trực tiếp rắn rắn chắc chắc đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Oeng! Một trường đánh xuống, Tiêu Trường Sinh cả người nhất thời bị đánh bay hơn 100 mét xa, nhưng mà trong cơ thể của hắn, cũng là tại thời khắc này phát ra một tiếng sấm rền oanh minh, cả người to lớn vậy mà trực tiếp tăng lên gấp đôi. Tiêu Trường Sinh trong lòng lập tức đại hỉ. Thiên linh cảnh thất trọng thiên, cuối cùng đã tới. Tác giả Quan Nguyệt nói, thân yêu các vị độc giả các bằng hữu, xem ở tác giả Cun cố gắng như vậy đổi mới phân thượng, tác giả Cun yếu ớt cầu một chút khen thưởng, thích cất giữ một chút, hôm nay bộc phát. Cho chút động lực có được hay không? Chương 43, Ma Giáo Giáo Đổ, canh 3. Cái gì? Vậy mà đột phá, cái này sao có thể? Chẳng lẽ lúc trước hắn một mực bị đánh, chính là vì chờ đợi một kích này, hy vọng mượn nhờ Vương gia lão tổ tông lực lượng đả thông trong cơ thể hắn kinh mạch, nhất cử đột phá cảnh giới. Tên điên, quả nhiên là tên điên, ngoại trừ tên điên ai có thể nghĩ ra dạng này đột phá phương pháp, hắn chẳng lẽ liền không sợ mình bị Vương gia lão tổ tông trực tiếp cho đánh chết sao? Trông thấy Tiêu Trường Sinh bị Vương gia lão tổ tông một kích toàn lực đánh trúng về sau, không chỉ có không có thụ thương, ngược lại còn đột phá cảnh giới, đơn giản đổi mới bọn hắn tăng quan, đây là dạng gì tên điên, mới có thể nghĩ ra điên cuồng như vậy đột phá phương pháp. Tiểu xuất sinh, trước ngươi vẫn luôn là mượn tay của lão phu thay ngươi đả thông kinh mạch. Vương gia lão tổ tông trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà không có việc gì, ngược lại còn đột phá một cảnh giới, lập tức tức giận chất vấn. Tiêu Trường Sinh khinh thường nhìn Vương gia lão tổ tông một chút, lão giả, không phải ngươi cho rằng bản thiếu là để ngươi không có việc gì đánh lấy chơi. Bất quá ngươi lão giả này, cùng chưa ăn cơm, đánh lâu như vậy mới thi triển ra một kích toàn lực, hại bản thiếu làm trễ nải thời gian lâu như vậy. Phúc! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh trả lời, Vương gia lão tổ tông trực tiếp một cái lảo đảo, tức giận đến phun ra một cái lao huyết, trên mặt trở nên càng thêm dữ tợn, mình đánh nửa ngày, nguyên lai chỉ là giúp người ta đột phá cảnh giới. Phúc! Chết cười ta, nếu như ta là Vương gia lão tổ tông, chỉ sợ đến tức giận tới mức tiếp tự vẫn. Đúng vậy à, nguyên lai đánh nửa ngày, người ta căn bản thí sự mà không có, ngược lại còn giúp người ra đột phá cảnh giới, ngươi thật xác định nhân vương cảnh của mình hậu kỳ, mà không phải tiểu hài tử gãi ngương ngỡ. Ta nhận ra, thiếu niên này chính là Tiêu gia vị thiếu gia kia Tiêu Trường Sinh. Người chung quanh nghe thấy Tiêu Trường Sinh, từng cái cũng là lập tức nhịn không được cười ha hả, nhìn về phía Vương gia lão tổ tông ánh mắt lập tức có chút đồng tình. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Trường Sinh cái kia kinh khủng nhục thân, bọn hắn lập tức nhịn không được lắc đầu, đối thủ như vậy bọn hắn đánh chết cũng không muốn gặp được, đánh lại đánh không chết, nói không chừng đánh nửa ngày, cuối cùng ngược lại còn giúp người ta đột phá cảnh giới, nếu là dạng này đến tươi sống đem mình cho tức chết. Tiểu xuất sinh, tức chết ta vậy. Lao phu giết ngươi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Vương gia lão tổ tông lập tức tức giận đến lông mao dựng đứng, cương khí của cả người lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, không có một chút khống chế một tia. Nếu như trước đó Vương gia lão tổ tông còn có một chút lý trí, như vậy thời khắc này Vương gia lão tổ tông hoàn toàn thuộc về tiến vào điên trạng thái. Tiểu xuất sinh, lão phu muốn giết ngươi. Vương gia lão tổ tông gào thét, toàn thân linh lực phun trào, vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp hướng phía Tiêu Trường Sinh quét ngang mà đi, thế muốn đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp vây sát, mới có thể giải trong lòng hắn mối hận, hắn đường đường Vương gia lão tổ, lúc nào bị người như thế một mà tiếp hai ba nhục nhã. Giờ phút này cái gì truyền thừa, đều là cầu thí. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Tiêu Trường Sinh. Lão giả, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết bản thiếu. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Vương gia lão tổ tông, lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, cả người đứng tại chỗ, tay phải vung lên, một thanh màu bạc trắng trường kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây không phải Vương gia gia chủ bội kiếm sao, làm sao lại rơi vào trong tay của hắn? Chẳng lẽ nói Vương Chí Thành đã bị người này cho đánh chết? Lấy Vương Chí Thành thực lực, căn bản không thể nào là cái này Tiêu thiếu gia đối thủ. Nghĩ đến là như thế, nếu không Vương gia gia chủ bội kiếm, làm sao lại rơi vào trong tay người khác? Một số người trông thấy Tiêu Trường Sinh trường kiếm trong tay, trong lòng không khỏi giật mình, trong nháy mắt liền liên tưởng đến Vương Chí Thành khả năng đã bỏ mình sự tình, Vương gia này gia chủ bội kiếm, không có khả năng tùy tiện rơi vào những người khác trong tay. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Trông thấy Tiêu Trường Sinh lấy ra thanh xương kiếm, Vương gia lão tổ tông hai mắt đỏ lên, cả người càng là trong nháy mắt bạo tẩu, hắn thấy, Tiêu Trường Sinh lấy ra thanh xương kiếm, đơn giản chính là muốn lần nữa kích thích hắn. Dứt lời, Vương gia lão tổ tông cả người vọt thẳng thiên mà lên, cả người to lớn trong nháy mắt tăng vọt, già nua vô cùng thân thể trực tiếp trở nên thẳng tắp, cả người hoàn toàn bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Tiểu xuất sinh, lão phu hôm nay muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Vương gia lão tổ tông gầm thét lên, toàn thân run rẩy, một cỗ màu đen khí tức trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong, hoàn toàn thấy không rõ diện mạo. Ma công. Trông thấy vờn quanh tại Vương gia lão tổ tông chu vây màu đen khí tức, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lập tức phát lạnh, hắn tung hoành vạn giới ngàn vạn năm, hận nhất chính là ta công, trong đó càng là không biết chém giết bao nhiêu tà đạo ma đồ. Mặc dù nói công pháp không phân tốt xấu, tỉ như hắn người mang huyết thần quyết kỳ thật chính là cấp cao nhất ma tộc công pháp, nhưng là giống huyết thần quyết dạng này công pháp, kỳ thật đã không thể dùng ma để hình dung, có thể chính, có thể tà. Bởi vì huyết thần công đối với tu hành người không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, bằng không thì cũng sẽ không dẫn tới vô số đại đế tranh nhau cướp đoạt, thậm chí ngay cả vạn giới chí tôn đích thiên đế đều đối huyết thần quyết thăm dò đã lâu. Nhưng là bình thường ma công tà công, hoàn toàn chính là vi phạm nhân đạo, hắn không nghĩ tới, tại Ô Hà quận dạng này địa phương nhỏ, vậy mà cũng có thể phát ra ma công, mặc dù còn không biết là cái gì cấp bậc công pháp, nhưng là từ cái này một vệ hắc khí, hắn liền đã có thể xác định, Vương gia lão tổ tông tu luyện nhất định là ma công không thể nghi ngờ. Chết! Các ngươi tất cả mọi người muốn chết! Vương gia lão tổ tông gào thét, một đôi mắt đỏ đống nhiên nhìn chăm chú về phía nơi xa mọi người vây xem, một tay phất lên, một cô kinh khủng hắc khí hướng thẳng đến đám người này oanh kích xuống dưới, hơn 10 người nhân linh cảnh địa linh cảnh cường giả trực tiếp bị cỗ khói đen này chỗ quấn quanh. Á á á! Từng đạo kêu thảm lập tức từ những người này trong miệng truyền ra, trong đó còn có mấy là vương gia hộ vệ, vẹn vẹn không đến nửa cái thời gian hô hấp, mười mấy người này liền trực tiếp bị vương gia lão tổ tông đánh giết, thi thể càng là trực tiếp hóa thành từng bãi hắc thủy, bị vương gia lão tổ tông thôn phệ. Trốn! Mau trốn! Vương gia lão tổ tông vậy mà tu luyện chính là ma công. Đây là tu la công, là tu la giáo tu la công. Không, ta còn không muốn chết, Tiêu thiếu gia, nhanh cứu lấy chúng ta. Vô số trông thấy một màn này người, từng cái lập tức trở nên sợ hãi vô cùng, hoảng sợ kêu lên, cho tới nay ma giáo đều là bọn hắn sợ hãi nhất đồ vật, có một không hai, giờ phút này tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Trốn! Đã các ngươi đã biết rõ, như vậy các ngươi đều phải chết. Vương gia lão tổ tông điên cuồng gào thét, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu xuất sinh, hết thảy đều là bởi vì ngươi, chờ lão phu trước giải quyết đám rác rưởi này về sau, lại thu thập ngươi. Nói, vương gia lão tổ tông lần nữa phất tay, tu la công thi triển mà ra, mấy chục danh vương gia đệ tử trực tiếp bị vương gia lão tổ tông từ dưới đất tóm lấy. Lão tổ tông, đừng, đừng a. Lão tổ tông tha mạng. Cứu mạng. Lão tổ tông tha mạng a. Một đám vương gia đệ tử lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, bọn hắn có thể là vương gia đệ tử, lão tổ tông làm sao lại ngay cả bọn hắn cũng phải cùng một chỗ giết chết. Chương 44, tuyệt thế một kiếm, canh thứ tư. Ha ha ha ha. Đối với một đám vương gia đệ tử kêu rên, vương gia lão tổ tông căn bản không thèm để ý chút nào, ngược lại điên cuồng cười ha hả, nói, kêu to lên, kêu rên đi, các ngươi kêu càng thê thảm hơn, lão phu liền càng hưng phấn, ha ha ha ha. Ma đầu. Vương gia lão tổ tông đã trở thành ma đầu. Cái này ma quỷ, ai tới cứu cứu chúng ta? Thảm rồi, toàn bộ Ô Hà quận đều thảm rồi, không ai có thể cứu được chúng ta, không có người nào là vương gia lão tổ tông đối thủ. Vô số người nhao nhao sợ hãi nói, cho tới nay, chỉ cần có ma giáo giáo đồ xuất hiện, đều tất nhiên sẽ gây nên một phen gió tanh mưa máu, mà lại những này ma giáo giáo đồ bình thường đều giấu ở vương thành hoàng thành những này trong đại thành thị. Giống Ô Hà quận dạng này hương dã vắng vẻ khu vực căn bản không có khả năng xuất hiện ma đầu, nhưng không ngờ, vương gia lão tổ tông lại chính là một tên dấu ở không dấu vết ma đầu. Điểm này đừng nói là những này Ô Hà quận người bình thường, cho dù là Tiêu Trường Sinh, tại vương gia lão tổ tông không có thi triển ra tu la công trước đó, cũng không nghĩ tới vương gia lão tổ tông vậy mà lại là một tên ma đầu. Trước đó hắn còn kinh ngạc vương gia lão tổ tông làm sao có thể cũng đạt tới nhân vương cảnh hậu kỳ, hiện tại đây hết thảy đều có giải thích. Tiểu xuất sinh, chờ lão phu thôn phệ những này sâu kiến lực lượng, lão phu liền giết người, trẻ tuổi như vậy đích thiên tài, có thể chết ở tay của lão phu bên trong, suy nghĩ một chút thật hưng phấn, ha ha ha ha. Vương gia lão tổ tông điên cuồng cười to nói, bị hắn vây khốn hơn 10 người vương gia đệ tử trong nháy mắt cũng hóa thành một đám hắc thủy, hướng phía chỗ hắn ở lướt tới. Còn có các ngươi, cho lão phu tới. Tại đem mấy chục danh vương gia đệ tử sau khi thôn phệ, vương gia lão tổ tông ánh mắt đột nhiên hướng về phương xa, vung tay lên, một đạo hắc ảnh hướng thẳng đến phương xa hơn 10 người quần chúng vây xem mà lại. Oeng. Ngay tại lúc bóng đen này nhanh rơi vào cái này hơn 10 người quần chúng vây xem trước người trong nháy mắt, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người của bọn hắn, chém xuống một kiếm, bóng đen trong nháy mắt bị chói mắt kiếm mang chỗ chặt đứt. Là Tiêu thiếu gia. Trông thấy ngăn tại nhóm người mình trước người bóng người, có người lập tức nhịn không được kinh hô lên, vui mừng quá đỗi. Ma đầu, nên giết. Tiêu Trường Sinh nhìn chăm chú lên vương gia lão tổ tông. Thanh âm băng lãnh quát, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên người hắn phát ra, vừa xa khỏi lúc trước hắn phát tán ra uy áp, đây là đế uy, tuyệt thế võ đế đế uy. Oeng. Kinh khủng đế uy hướng về bốn phía khuếch tán, nguyên bản hội tụ tại vương gia lão tổ tông bên người ma khí trong nháy mắt bị đế uy xung kích tan thành mây khói, lộ ra ma khí bên trong toàn thân gầy như que tuổi vương gia lão tổ tông. Thời khắc này vương gia lão tổ tông nơi nào còn có trước đó bộ kia thần đỉnh sung mãn bộ dáng. Cả người nhìn qua liền như là một bộ toàn thân tinh huyết hoàn toàn không có thây khô, một đôi mắt đã lom tiến vào trọn vẹn vài da mặt, tựa như hai cái lỗ máu. A. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trên thân phát ra đế uy, vương gia lão tổ tông lập tức phát ra một tiếng cuồng loạn rú thảm, một đôi huyết mâu sợ hãi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, như là nhìn thấy trên đời kinh khủng nhất đồ vật. Đế uy. Trên người ngươi tại sao có thể có đế uy, ngươi không phải Tiêu gia tiểu xuất sinh, ngươi đến tột cùng là ai? Vương gia lão tổ tông vô cùng hoảng sợ kêu thảm nói, cho đến giờ phút này, hắn mới là thật sợ. Ở kiếp trước, Tiêu Trường Sinh vì truy cầu võ đạo cực hạn, chém hết vạn giới vô số ma đầu, có thể dùng vô số ma đầu nghe tin đã sợ mất mật, trên người hắn đế uy, tự nhiên cũng ẩn chứa nồng đậm hạo nhiên chi khí, đây là thiên địa chính khí, chính là đối ma đầu tà đạo kiêng kỵ nhất sự vật. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh trên người đế uy vừa thi triển mà ra, Vương gia lão tổ tông lập tức liền cảm thụ ra, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên sợ hãi vô cùng, phảng phất Tiêu Trường Sinh mới là cái kia chân chính ma đầu đồng dạng. Ma đầu, đáng chết. Tiêu Trường Sinh không có trả lời Vương gia lão tổ tông, trong tay thanh xương kiếm hướng thẳng đến Vương gia lão tổ tông một kiếm chém bổ xuống, chói mắt kiếm khí trong nháy mắt trực trùng vân tiêu, bộc phát ra vô tận kiếm uy, phảng phất có chém hết hết thể chi khí thế. To lớn kiếm ảnh như là cỗ sao trổi xuất hiện, trong nháy mắt chiếu sáng nửa cái Ô Hà quận, có thể dùng hơn phân nửa Ô Hà quận đều có thể cảm nhận được món này trong đó ẩn chứa kinh khủng uy thế. Trốn. Cảm nhận được một kiếm này mang đến uy hiếp, Vương gia lão tổ tông nơi nào có nửa điểm chống cự ý tứ, một kiếm này uy lực, căn bản không phải hắn đủ khả năng ngăn cản, cho dù là địa vương cảnh cường giả, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi. Vương gia lão tổ tông trong nháy mắt rời ra vài trăm mét, có thể là hắn thoát đi tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là Tiêu Trường Sinh chỗ chém ra một kiếm này, tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt biến đã đuổi tới Vương gia lão tổ tông sau lưng. Không. Cảm nhận được phía sau mình sợ hãi kiếm uy, Vương gia lão tổ tông điên cuồng hét lớn, một thân linh lực hóa thành cương khí bao khỏa toàn thân. Oeng. Nhưng mà kiếm khí chém qua, Vương gia lão tổ tông cương khí trên người như tờ giấy đồng dạng bị tùy tiện xé rách, trực tiếp đem hắn thân thể xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh máu đen sương mù, từ không trung bên trong chậm rãi vung xuống. Giang giác. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh trong tay thanh xương kiếm, cũng tại một kiếm này chém qua về sau, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên, thanh xương kiếm từ kiếm chui chỗ bắt đầu, vậy mà dọc theo thân kiếm đã nứt ra một đạo dài đến mười mấy cm vết tích. Phốc thử. Một ngụm máu tươi từ Tiêu Trường Sinh trong miệng thốt ra, Tiêu Trường Sinh cả người nhất thời quỳ một chân trên đất, vội vàng dùng thanh xương kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình, có thể dùng mình không hoàn toàn tê liệt xuống dưới. Tiêu Trường Sinh chung quanh, tất cả trông thấy Tiêu Trường Sinh chém ra một kiếm này người, cả đám đều sững sờ ngay tại chỗ, cả người không nhúc nhích, ngay cả con mắt đều không mang theo nháy một chút, miệng há có thể tắc hạ trứng gà. Đây là người có thể chém ra một kiếm. Cùng lúc đó, Ô Hà quận Hắc Sát Lĩnh, tại Tiêu Trường Sinh chém ra cái này vô tận uy thế một kiếm về sau, toàn bộ Hắc Sát Lĩnh hung thú toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, hướng phía kiếm khí xuất ra chi phương hướng cùng bái, trong đó thậm chí còn có lục giai hung thú thậm chí thất giai hung thú, một chút nhỏ yếu một điểm hung thú. Như nhất giai hung thú, càng là trực tiếp bị cái này kinh khủng một kiếm dọa đến đã hôn mê. Thân là hung thú, bọn hắn đối đế uy cảm giác so với nhân loại muốn bén nhẹ nhiều. Ô Hà quận ngoài trăm dặm Thanh Vương thành, hơn 10 người khí tức thâm bất khả trắc lão giả đồng thời mở to mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Ô Hà quận phương hướng, ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng chợt lóe lên hưng phấn. Hiu hiu hiu. Hơn 10 người thân ở khác biệt địa phương lão giả, trong cùng một lúc xuất hiện tại Thanh Vương thành trên không, nhìn xuống phương xa Ô Hà quận. Đây là thiên cấp linh kỹ uy lực. Trong đó một tên lão giả trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn nói: "Không nghĩ tới sinh thời lại có thể kiến thức đến thiên cấp linh kỹ, đời này không tiếc vậy." Một tên lão giả khác gật đầu đáp: "Chư vị, thi triển cái này thiên cấp linh kỹ người cũng không có phát huy ra thiên cấp linh kỹ uy lực, nói rõ người sử dụng cảnh giới cũng không cao, chúng ta là không muốn tiến đến Ô Hà quận một chuyến, có thể được thiên cấp linh kỹ, chúng ta tiến vào một cái khác cấp độ, cũng chưa hẳn không phải là không có khả năng." Ô Hà quận chính là hạ đẳng quận huyện, Ô Hà quận đã xuất hiện thiên cấp linh kỹ, nói rõ Ô Hà quận hoặc là có một vị nào đó đại năng truyền thừa, hoặc là chính là một vị nào đó đại năng đệ tử thân ở Ô Hà quận, chúng ta hay là không cần đi trước tốt. Không sai, là cái trước còn tốt, nhưng nếu là cái sau, chúng ta cái này ngàn năm tu hành, coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như đắc tội đại năng, như vậy đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ toàn bộ Thanh Vương thành ngàn vạn con dân, đều sẽ đi theo gặp nạn, bọn hắn đã sống hơn ngàn năm. Có thể sống càng lâu, liền càng sợ chết. Chương 45, Linh cơ vỡ tan, canh 5. Ô Hà quận, Vương gia. Gia chủ. Trọn vẹn qua sau nửa canh giờ, Tiêu gia hai vị trưởng lão mới mang theo một đám đệ tử Tiêu gia đuổi tới Vương gia, nguyên bản còn tưởng rằng chờ đợi bọn hắn chính là một trận kinh thiên động địa đại chiến, nhưng khi trông thấy đã hơn phân nửa khu vực đều biến thành phế tích Vương gia, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Đồng thời nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành khâm phục, đây chính là bọn họ Tiêu gia gia chủ, lấy sức một mình vậy mà. Diệt trừ Ô Hà quận đệ nhất thế gia Vương gia. Quá trình nửa canh giờ khôi phục, Tiêu Trường Sinh cũng rốt cục khôi phục một tia khí huyết, gặp đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đám người đến đây, nhẹ gật đầu, nói: "Tất cả Vương gia đệ tử, địa linh cảnh trở xuống toàn bộ hủy bỏ linh cơ linh căn, địa linh cảnh trở lên người, giết." "Đúng." Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người chấn động, vội vàng đáp: "Bản thiếu hiện tại cần bế quan, về trước Tiêu gia, nơi này liền giao cho các ngươi." Tiêu Trường Sinh nói. "Đúng." Đại trưởng lão đáp, có thể là nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt có chút muốn nói lại thôi, hỏi: gia chủ, trước đó một kiếm kia, là ngài chém ra tới sao? Hỏi ra câu nói này về sau, đại trưởng lão cả người trái tim cũng nhịn không được kịch liệt nhảy lên, khi nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời kiếm khí về sau, bọn hắn liền lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới vương gia, thật không nghĩ đến hay là đến chậm. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tiêu trưởng sinh nhướng mày. Đại trưởng lão lập tức giật nảy mình, vội vàng nói, hồi gia chủ, ý của ta là, vương gia vị lao tổ tông kia. Không đợi đại trưởng lão đem nói cho hết lời, tiêu trưởng sinh không nhịn được đem nó đánh gãy, nói, vương gia lão bất tử đã toàn bộ chết sạch. Cái gì? Một đám đệ tử tiêu gia đều là lập tức giật mình, mặc dù nói bọn hắn cũng sớm đã đoán được kết quả này, có thể là làm từ tiêu trưởng sinh trong miệng chính miệng nói ra được thời điểm, bọn hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá sau đó, đại trưởng lão lập tức phản ứng lại, nhìn xem tiêu trưởng sinh nói, gia chủ xin yên tâm, lão phu cam đoan về sau Ô Hà quận sẽ không lại xuất hiện một cái vương gia đệ tử. Ừm. Tiêu trưởng sinh gật đầu, lập tức thi triển thân pháp, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về tiêu gia. Giờ phút này hắn mặt ngoài mặc dù thoạt nhìn không có sự tình gì, có thể là cưỡng ép thi triển thiên cấp linh kỹ, dù là chính là nhục thể của hắn, thế nhưng vẫn không có kháng trụ, thể nội kinh mạch đã hoàn toàn bị đánh loạn, ngay cả linh cơ đều xuất hiện một tia vết rách. Đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình, bất quá trong lòng hắn lại không chút nào mảy may hối hận. Là ma đầu, liền nên giết. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, đã bị hắn phát hiện, như vậy thì tuyệt đối sẽ không tùy ý vương gia lão tổ tông còn tiếp tục sống trên cõi đời này. Nếu không một ngày nào đó, chỉ sợ toàn bộ Ô Hà quận đều sẽ biến thành một chỗ chết quận. Tu La giáo sao? Tiêu trưởng sinh trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tại vương gia lão tổ tông bại lộ thân phận về sau, liền có người tuân ra hắn chỗ thi triển công pháp nơi phát ra, nguyên đến một cái tên là Tu La giáo ma giáo. Hôm nay hắn giết Tu La giáo xếp vào tại Ô Hà quận quân cờ, tin tức một ngày nào đó sẽ truyền vào Tu La giáo trong hai, lúc ấy nhiều người như vậy đều nhìn thấy hắn chém giết vương gia lão tổ tông một kiếm. Hắn không có khả năng đem trông thấy một màn này tất cả mọi người giết chết, như thế lại cùng ma đầu khác nhau ở chỗ nào. Có thể cứ như vậy, lấy ma giáo bản tính, Tu La giáo khi lấy được tin tức này về sau, khẳng định sẽ phái người đến tìm phiền toái với mình. Sau nửa canh giờ, tiêu trưởng sinh rốt cục chạy về tiêu gia. Vừa trở lại tiêu gia, trên người hắn tình huống liền bị Tiêu Viễn Sơn phát hiện, cả người trực tiếp xuất hiện tại tiêu trưởng sinh bên người, một cái tay khoác lên tiêu trưởng sinh trên bờ vai. Dùng linh lực cảm giác tiêu trường sinh tình huống trong cơ thể. Đáng chết. Linh cơ vỡ tan. Trường sinh, người nào đem ngươi bị thương thành dạng này? Dù sao cũng là nhân vương cảnh hậu kỳ tu vi, vẹn vẹn tra một cái nhìn, Tiêu Viễn Sơn liền tra ra được tiêu trường sinh linh cơ vỡ tan tình huống, lập tức gầm thét một tiếng. Cái gì? Linh cơ vỡ tan. Người nào dám đối ta tiêu gia gia chủ hạ như thế độc thủ? Khi nghe thấy Tiêu Viễn Sơn sẽ chỉ, tiêu gia một đám thái thượng trưởng lão từng cái lập tức gầm hét lên, trong mắt bọn hắn, tiêu trưởng sinh chính là tiêu gia hy vọng, mà giờ khắc này tiêu trưởng sinh linh cơ vỡ tan, mang ý nghĩa hắn căn cơ bất ổn, tu vi hạ xuống không nói, còn rất có thể nguy hiểm đến tính mạng, mà lại cho dù là bất tử, linh cơ bị hủy, về sau liền rốt cuộc không có cách nào lại tu hành. Đây không thể nghi ngờ là đoạn mất hắn tiêu gia hy vọng, đơn giản tội không thể tha. Thiếu gia, ngươi, ngươi không sao chứ? Cho dù là tiểu trúc, khi nghe thấy tiêu trường sinh linh cơ bị hủy sự tình về sau, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, quay đầu nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn, nói, Thái lão gia, van cầu ngài nhất định phải mau cứu thiếu gia. Tiểu Trúc, thiếu gia không có việc gì. Tiêu trường sinh đem Tiểu Trúc kéo đến bên người, dùng tay vướt ve một chút Tiểu Trúc cái chán, ôn nhu nói. Trường sinh, ngươi yên tâm, gia gia liền xem như liều mạng bộ xương già này, cũng sẽ giúp ngươi tìm được chữa trị linh cơ phương pháp, cho dù là dựng vào toàn bộ tiêu gia. Tiêu Viễn Sơn nghe vậy, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nghiêm vang hữu lực nói. Không có các ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn nghiêm túc nói, ta hiện tại cần bế quan, mà lại cần rất nhiều linh thạch. Ngươi cần bao nhiêu linh thạch? Tiêu Viễn Sơn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh hỏi. Tiêu Trường Sinh nói, càng nhiều càng tốt. Tiêu Viễn Sơn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tam Trưởng Lão nói, Tam Trưởng Lão, đem tiêu ra tất cả linh thạch toàn bộ lấy ra, bỏ vào thiếu gia bế quan trong phòng. Đúng. Tam trưởng lão đáp, gặp Tiêu Viễn Sơn đáp ứng, Tiêu trưởng sinh cũng không do dự nữa, nhìn về phía Tiểu Trúc nói, nha đầu, hảo hảo mấy người thiếu gia gia. Dứt lời, Tiêu trưởng sinh trực tiếp quay người, tiến về mình chỗ ở, chỉ một lát sau, Tam trưởng lão liền suy người dơ lên trọn vẹn mười mấy dương linh thạch để vào Tiêu trưởng sinh gian phòng, mười mấy dương linh thạch chồng chất cùng một chỗ, như là một tòa núi nhỏ, Tiêu trưởng sinh xem chừng nhìn một chút, chí ít cũng có hai mươi mấy vạn linh thạch. Cái này khiến Tiêu trưởng sinh có chút tắc lưỡi. Điểm này ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, chỉ riêng một cái Tiêu gia, vậy mà liền có gần 20 vạn linh thạch. Hắn đột nhiên đang nghĩ, mình hỏi các đại gia tộc chỉ cần chỉ là 10 vạn linh thạch, có phải hay không ít một chút. Hắn lại không biết, cái này 20 vạn linh thạch là Tiêu gia tích lũy gần 50 năm mới tích lũy số lượng, giờ phút này lại toàn bộ duy nhất một lần đem ra. Lắc đầu, Tiêu Trường Sinh trực tiếp dùng linh thạch bày một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, sau đó trong nháy mắt ngồi xếp bằng, ngồi tại tụ linh trận trung ương, nồng đậm vô cùng linh khí trong nháy mắt thuận lông của hắn lỗ không ngừng chạy đến trong cơ thể của hắn. Linh cơ vỡ tan đối với người khác mà nói có lẽ không có cách nào chữa trị, có thể mình thân là đường đường đại đế, nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, như vậy cũng làm bậy một đời võ đế. Bên ngoài gian phòng, Tiểu Trúc ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, một mặt khẩn trương nhìn chăm chú lên gian phòng. Tiêu Viễn Sơn trông thấy một màn này, không khỏi lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tam trưởng lão, nói, truyền mệnh lệnh của ta, thiếu gia trước khi bế quan, ai cũng không cho phép quấy rầy thiếu gia, bất kể là ai, kẻ trái lệnh giết. Đúng. Tam trưởng lão vội vàng đáp ứng. Chương 46, cá lọt lưới, canh thứ 6. Hắc sát lĩnh, hai đạo nhân ảnh không ngừng hướng phía hắc sát lĩnh phương hướng bỏ chạy. Cha, chờ ta một chút. Một người sau lưng, một người khác khẩn trương hô, thở hững hộc. Hiển nhiên hai người đã chạy trốn không biết bao lâu, nếu có người của Tiêu gia ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện, hai người này chính là Tiêu gia nhị đương gia Tiêu Khôn cùng con hắn Tiêu Chết Minh. Phế vật. Nghe thấy Tiêu Chết Minh, Tiêu Khôn phẫn nộ quát lớn một tiếng. Một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Chết Minh, nói, ta làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái phế vật đồ vật, cùng cái kia tiểu xúc sinh so, ngươi ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng. Trong bóng tối, Tiêu Chết Minh trên mặt xuất hiện một tia dữ tợn, bất quá thoáng qua liền mất, nhìn xem Tiêu Khôn nói, cha nói đều đúng, hài nhi hoàn toàn chính xác không bằng cái kia tiểu xúc sinh, có thể là ai cũng không nghĩ tới, tiểu xúc sinh kia thực lực vậy mà mạnh như vậy. Nói tới chỗ này, Tiêu Chết Minh trên mặt xuất hiện một cô oán hận. Nếu như không phải Tiêu Trường Sinh, hiện tại Tiêu gia gia chủ chính là hắn. Cái kia đang chết tiểu xuất sinh, ta sớm muộn sẽ trở lại tìm hắn tính sổ sách, còn có Tiêu Viễn Sơn lão già kia, phúc. Tiêu Khôn nói, sắc mặt dữ tợn, đột nhiên một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Cái kia đang chết lão giả, không nghĩ tới đã sớm để phòng ta. Tiêu Khôn trong lòng vô cùng phẫn nộ, cho tới nay, hắn đều âm thầm nghe ngóng Tiêu Viễn Sơn tin tức, thậm chí không tiếc hướng chấn thủ linh kỹ tầng 3 Tiêu Thanh Hà nghe qua Tiêu Viễn Sơn tin tức. Có đều là Tiêu Viễn Sơn đã chết tin tức. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể bắt đầu từng bước một bày ra chiếm lấy Tiêu gia sự tình, thậm chí không tiếc đối Tiêu Trường Sinh ngầm hạ sát thủ, kết quả tiểu xuất sinh này không chỉ có không chết, ngược lại còn thực lực đại trướng. Mà Tiêu Viễn Sơn lão giả kia đồng dạng cũng sớm đã phòng bị đến mình, một thân tu vi càng là đạt đến nhân vương cảnh hậu kỳ, dạng này cảnh giới, chí ít tại hắn đột phá đến nhân vương cảnh trước đó, là tuyệt đối không có khả năng trở lại Ô Hà quận, nếu không chính là tự chui đầu vào lưới. Cha, ngươi không sao chứ? Gặp Tiêu Khôn miệng phun tiên huyết, Tiêu Chết Minh liền tranh thủ Tiêu Khôn đỡ lấy. Một bước sai, từng bước sai. Tiêu Khôn trong lòng oán hận vô cùng, nhìn về phía đỡ lấy Tiêu Chết Minh của mình, thở dài một tiếng, nói, ngươi vị sư phụ kia đâu, hắn vì sao không xuất thủ, nếu như không phải hắn, cha con ta cũng sẽ không rơi xuống bộ này ruộng đồng. Hài nhi cũng không biết sư phó lão nhân gia ông ta đi địa phương nào, từ khi tiểu xuất sinh kia trở về sau, liền rốt cuộc không có tin tức của hắn. Tiêu Chết Minh nhìn xem Tiêu Khôn thận trọng nói. Tiêu Khôn lập tức lắc đầu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn xem Tiêu Chết Minh nói, ngươi phải cẩn thận, ngươi cái kia sư phụ cũng không phải vật gì tốt, về sau cách hắn xa một chút, đừng bị hắn bán còn giúp người ta kiếm tiền. Hài nhi minh bạch, hắn cũng bất quá là muốn mượn chúng ta Tiêu gia trưởng khống toàn bộ Ô Hà quận. Tiêu Chết Minh nói. Tiêu Khôn gật gật đầu, yếu ớt nói, ừm, ngươi minh bạch liền tốt, rời khỏi nơi này trước, ta hiện tại bản thân bị trọng thương. Có thể phát huy ra tới thực lực 10 không còn 1, không bao lâu người của Tiêu gia liền sẽ đuổi theo. Tại phát hiện Tiêu Viễn Sơn không có sau khi chết, hắn liền lập tức trước tiên rời đi Tiêu gia, có thể là vẫn là bị Tiêu Viễn Sơn đánh một trường, có thể dùng hắn bản thân bị trọng thương, hiện tại chỉ sợ ngay cả một cái nhân linh cảnh đều có thể giết được hắn. Cha, nơi này đã đến hắc sát lĩnh phạm vi, người của Tiêu gia sẽ không đuổi tới hắc sát lĩnh tới đi. Tiêu Chết Minh nhíu mày một cái, do hỏi. Hừ. Bằng vào ta đối Tiêu Viễn Sơn lão già kia hiểu rõ, chỉ cần chúng ta bất tử, đừng nói là hắc sát lĩnh, liền xem như chạy trốn tới Vương Thành, hắn đều biết nghĩ biện pháp tìm tới chúng ta. Tiêu Khôn hừ lạnh một tiếng. Tiêu Khôn trong lòng càng nghĩ càng tức giận, hắn dù sao cũng là một đời kiêu hùng, làm sao lại sinh ra một phế vật như vậy đồ vật. Cha, ngươi bây giờ thụ thương, không nên nổi giận, chúng ta đã chạy trốn xa như vậy, cho dù là truy, người của Tiêu gia cũng một lát đuổi không kịp nơi này đến. Ta đỡ ngài đến bên kia nghỉ ngơi một chút. Tiêu Chết Minh nói, căn bản không quản Tiêu Khôn có đồng ý hay không, trực tiếp vịn Tiêu Khôn hướng phía một tảng đá xanh mà đi. Ai? Tiêu Khôn thở dài, chung quy là con của mình, nói, cũng tốt, Chiết Minh, ta liền ngươi như thế một đứa con trai, ngươi cũng đừng trách vi phụ ngày thường đối ngươi yêu cầu hà khắc rồi một chút, ngươi phải biết. Tiêu Khôn chậm rãi nói, có thể là đột nhiên, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, không dám tin quay đầu nhìn xem Tiêu Chiết Minh. Chỉ gặp ở phía sau hắn, Tiêu Chiết Minh một cái tay đột nhiên đập vào phía sau lưng của hắn, lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên qua Tiêu Khôn linh cơ, có thể dùng linh cơ trong nháy mắt vỡ tan, một tia như có như không màu đen khí tức vờn quanh tại Tiêu Chiết Minh trên bàn tay. Ngươi! Ngươi cái này! Nghịch tử! Tiêu Khôn nhìn chòng chọc vào Tiêu Chiết Minh, một cái tay vô lực chỉ vào Tiêu Chiết Minh, trong miệng đứt quãng nói, hắn vạn lần không ngờ, mình trốn khỏi Tiêu gia truy sát, cuối cùng vậy mà chết tại con trai mình trong tay. Lão giả, ngươi ngoài miệng nói thật dễ nghe, kỳ thật đây hết thảy không cũng là vì chính ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay đi, ha ha ha ha. Tiêu Chiết Minh nhìn xem Tiêu Khôn, giữ tận nói. Hắn không ngừng tại Tiêu Khôn trước mặt ủy khúc cầu toàn, vì chính là chờ đợi thời khắc này một kích chí mạng, nếu không lấy tu vi của hắn, cho dù Tiêu Khôn bản thân bị trọng thương, hắn cũng tuyệt đối không thể nào là Tiêu Khôn đối thủ. Phúc! Tiêu Khôn nghe vậy, một cái máu đen lần nữa từ trong miệng của hắn phun ra, nói. Nghịch tử! Nghịch tử! Lao giả, ngươi liền an tâm đi chết đi. Nói xong, một cỗ màu đen linh lực lập tức hội tụ tại Tiêu Chiết Minh trong lòng bàn tay, lực lượng kinh khủng trực tiếp xâm nhập Tiêu Khôn thể nội, Tiêu Khôn thân thể lập tức một trận run rẩy, nguyên bản còn sung mãn da thịt vậy mà cấp tốc khô quắt xuống. Nếu như Tiêu Trường Sinh ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, Tiêu Chiết Minh giờ phút này thi triển công pháp, vậy mà cùng hắn huyết thần quyết có 3 phần tương tự, chỉ bất quá huyết thần quyết là hấp thu võ giả tinh huyết. Cho dù hấp thu, cũng căn bản sẽ không phát hiện. Mà giờ khắc này Tiêu Chiết Minh thi triển công pháp, thì là trực tiếp thôn vệ một người khí huyết, đem một người một thân khí huyết hoàn toàn thôn vệ sạch sẽ, cuối cùng hóa thành một bộ thây khô, đây là hoàn toàn là ma đầu đi sự tình. Lạch cạch. Thời gian không biết qua bao lâu, theo Tiêu Chiết Minh buông tay, một bộ thây khô trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Đây chính là địa linh cảnh lực lượng sao? Tiêu Chiết Minh mở to mắt, cảm thụ một chút giờ phút này thể nội ẩn chứa lực lượng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Cả người cười to nói, ha ha ha ha, Tiêu Trường Sinh, tiểu xuất sinh, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ trở về tìm ngươi tính sổ. Nhìn một chút đã biến thành thây khô Tiêu Khôn, Tiêu Chiết Minh khinh thường nhìn thoáng qua, một trưởng vùng xuống, trực tiếp đem chọn cỗ thây khô đập thành cho tàn. Chương 47, Công pháp luyện thể, canh thứ 7. Tiêu gia. Vâng. Thời gian không biết qua bao lâu, theo Tiêu Trường Sinh thể nội một tiếng oanh minh, cả người hắn gân cốt đồng thời phát ra một trận lốp bốp tiếng vang. Cả người to lớn cũng tại thời khắc này đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thân thể tiểu thành. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, lộ ra một tia mừng như điên, hắn không nghĩ tới, mình lại có thể nhanh như vậy liền bước vào thần thể tiểu thành, mặc dù cảnh giới của hắn không có đột phá, có thể là nhục thân đạt tới thần thể tiểu thành cảnh giới, bình thường nhân vương cảnh hậu kỳ, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Nếu như ban đầu ở đối phó vương gia lão tổ tông thời điểm, hắn có thể đạt tới hỗn độn thần thể tiểu thành cảnh giới, cũng không trở thành rơi vào linh cơ vỡ tan hạ tràng, thậm chí muốn đánh giết vương gia lão tổ tông, cũng là dễ như trở bàn tay. Đây chính là thần thể tiểu thành cùng thần thể sơ thành ở giữa chênh lệch. Cảm giác một chút trong cơ thể mình tình huống, giờ phút này thể nội linh cơ đã bị hoàn toàn chữa trị, mà lại so với trước kia càng thêm vững chắc hùng hậu, mà hắn thời khắc này nhục thân lực lượng càng là cường đại đáng sợ, cho dù là đứng ở chỗ này để cho người ta đánh, bình thường thiên linh cảnh chỉ sợ đều không gây thương tổn được mình một sợi tóc. Ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh, chỉ gặp nguyên bản quay chung quanh ở bên cạnh hắn Linh Thạch Sơn, giờ phút này đã toàn bộ biến thành một đống cho tàn, cái này khiến hắn âm thầm tắt lưới, không nghĩ tới mình vậy mà nhất cử hao phí nhiều Linh Thạch như vậy. Đổi lại là trước đó, nhiều Linh Thạch như vậy cho hắn tu luyện, cảnh giới của hắn chỉ sợ đều có thể trực tiếp đột phá đến nhân vương cảnh hậu kỳ. Đổi một bộ quần áo về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp mở cửa phòng. Thiếu gia. Trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, Tiểu Trúc lập tức hưng phấn hét dầm lên. Tiêu Trường Sinh sững sờ, không nghĩ tới Tiểu Trúc vậy mà lại canh giữ ở bên cạnh mình, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiểu Trúc hỏi, ta lần này bế quan bao lâu thời gian? Hồi thiếu gia, dòng dã 1 tháng lẻ 3 ngày. Tiểu Trúc đáp, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, có chút do dự một chút, lại hỏi, thiếu gia, trên người ngươi tổn thương, đều xong chưa? Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Tiểu Trúc có chút không tin, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, có thể là Thái Lao gia nói, thiếu gia ngươi linh cơ bị hủy. Trừ phi là tìm tới chữa trị linh cơ phương pháp, bằng không mà nói, thiếu gia về sau liền rốt cuộc không thể tu luyện. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, sờ lên Tiểu Trúc đỉnh đầu mái tóc, nói, kia là những người khác, thiếu gia của ngươi làm sao lại giống như những người khác. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói như vậy, Tiểu Trúc trên mặt lập tức vui mừng, sau đó đưa tay đẩy ra vướt ve nàng mái tóc đại thủ, một mặt đỏ bừng, gắt giọng, thiếu gia, không cần sờ người ta đầu, sẽ dài không cao. Ha ha ha ha. Tiêu Trường Sinh lập tức nhịn không được cười ha hả, lại đưa tay sờ soạn một cái, nói, dáng dấp cao có cái gì dùng, bị thiếu gia sờ sẽ càng dài càng xinh đẹp. Chán ghét. Tiểu Trúc gắt giọng, khuôn mặt nhỏ đã đỏ nói chỗ cổ, cả người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đột nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh nói, đúng rồi thiếu gia, Thái Lao gia nói, thiếu gia xuất quan về sau, lập tức đi gặp hắn. Ồ. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta đi trước một chuyến, ngươi khẳng định tại cái này trông không dài thời gian đi, mau đi trở về nghỉ ngơi đi. Ừm. Tiểu Trúc gật gật đầu, muốn nói lại thôi, lại ngẩng đầu. Có thể trong viện nơi nào còn có Tiêu Trường Sinh thân ảnh, trong lòng lập tức không khỏi một trận thất lạc. Trường Sinh, ngươi xuất quan. Tiêu Trường Sinh đi thẳng tới Tiêu gia đại đường, mới vừa tiến vào đại đường, Tiêu Viễn Sơn liền cảm nhận được Tiêu Trường Sinh khí tức, quan sát một chút Tiêu Trường Sinh nói, Trường Sinh, xem ra lần này bế quan, ngươi không riêng chữa trị linh cơ, mà lại thực lực còn lớn hơn tăng, lão già ta đều thấy không rõ thực lực của ngươi. May mắn có một chút tiểu đột phá. Tiêu Trường Sinh đáp. Tiêu Viễn Sơn gật gật đầu, nói, tốt, kể từ đó, Tiêu gia có ngươi, ta Tiêu Viễn Sơn cuối cùng là xứng đáng liệt tổ liệt tông, thật không đáng tiểu tử ngươi đi dạng gì đại vận, lại có thể đạt được như thế nghịch thiên truyền thừa, nếu như không phải là bởi vì ngươi là tôn nhi ta, lão già ta đều hận không thể từ trên người ngươi đoạt tới. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, cười không nói, hắn biết rõ Tiêu Viễn Sơn câu nói này cũng không phải là trò đùa lời nói, tu hành một đường vốn là tàn khốc vô cùng. Cướp đoạt truyền thừa, cướp đoạt bảo vật căn bản chính là chuyện thường ngày sự tình. Cái khác mấy gia tộc lớn thế nào? Tiêu Trường Sinh trực tiếp hỏi, hắn đối Tiêu Viễn Sơn không có cái gì tình cảm, mặc dù biết Tiêu Viễn Sơn đối với mình không có cái gì hảo ý, bất quá hắn cũng không có đối Tiêu Viễn Sơn có cái gì nhiều cảm giác thân cận. Người bế quan về sau ngày thứ hai, các đại gia tộc cũng đã đem linh thạch cùng bồi thường cửa hàng khế đất toàn bộ giao cho Tiêu gia, hết thể đạt được linh thạch 80 vạn, thượng đẳng cửa hàng 80 chỗ. Bất quá bởi vì ta đệ tử Tiêu gia nhân thủ không đủ, cho nên cửa hàng khế đất mặc dù từ tại chúng ta nơi này, nhưng là trên thực tế nhưng như cũ giao cho cái khác 8 gia tộc lớn nhất quản lý, chỉ cần hàng năm đem từng cái cửa hàng thu nhập đưa ra 3 thành cho Tiêu gia là được, mà vương gia. Tất cả sản nghiệp, vẫn như cũ toàn bộ từ chúng ta Tiêu gia tiếp quản, trong đó linh thạch hết thể có 54 vạn mai, huyền cấp linh kỹ 2 quyển, hoàng cấp linh kỹ 123 bản. Tiêu Viễn Sơn nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Chậm rãi đối Tiêu Trường Sinh nói, lại nói, tất cả vương gia đệ tử, địa linh cảnh trở xuống tu vi toàn bộ đều bị phế trừ tu vi, địa linh cảnh phía trên toàn bộ đánh giết, bất quá duy nhất có chút bỏ sót chính là, vương gia lão già kia cháu gái Vương Diễm không biết tung tích, hẳn là sớm chạy trốn, mặt khác chính là Tiêu Khôn cái kia đồ hôn trướng, cũng không biết tung tích. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, không quan trọng mà nói, chạy trốn liền chạy đi, bất quá cái kia 8 gia tộc lớn nhất, bọn hắn liền không có hỏi tham địa cấp linh kỹ sự tình. Vương gia dù sao cũng là một đại gia tộc, làm sao có thể thật sự có thể bị toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, bất quá mấy cái nhân linh cảnh hậu bối, hắn căn bản không để trong mắt, ngược lại là lúc đầu tiến đánh Tiêu gia 8 gia tộc lớn nhất, hắn có chút hiếu kỳ mình trong lúc bế quan, đều đã làm những gì. Hừ, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám chủ động hỏi thăm. Tiêu Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, hỏi, không quá lớn sinh. Chẳng lẽ ngươi thật dự định truyền thụ cho bọn hắn 8 gia tộc lớn nhất địa cấp linh kỹ? Vì cái gì không truyền? Tiêu Trường Sinh hỏi lại. Đây chính là địa cấp linh kỹ, cho dù là trong vương thành, cũng chỉ có một vài gia tộc lớn mới có được, ngươi cứ như vậy truyền thụ cho bọn hắn. Tiêu Viễn Sơn cau mày, lo lắng nói. Tiêu Trường Sinh cười cười, nói, làm sao có thể trực tiếp truyền tống cho bọn hắn, về phần địa cấp linh kỹ, ta sẽ trước đem địa cấp linh kỹ thức thứ nhất truyền thụ cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn biểu hiện tốt. Như vậy ta liền sẽ cân nhắc đem thức thứ 2 truyền thụ, về phần Tiêu gia, ngoại trừ chữa trị tốt bá vương quyền bên ngoài, ta sẽ mặt khác truyền thụ một bước luyện thể linh kỹ. Công pháp luyện thể, chẳng lẽ là trên người ngươi tu luyện công pháp luyện thể? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói luyện thể linh kỹ, Tiêu Viễn Sơn con mắt lập tức sáng lên, nhịn không được dò hỏi. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, cái này sao có thể, mà lại ta cũng không có tu luyện cái gì luyện thể công linh kỹ, nhục thể của ta sở dĩ cường đại như vậy, là có nguyên nhân khác. Bất quá tu luyện môn công pháp này về sau, chỉ cần công pháp đại thành, bằng vào nhục thân, thiên linh cảnh sơ kỳ hoàn toàn có thể ngạnh kháng thiên linh cảnh hậu kỳ, thậm chí nhân vương cảnh sơ kỳ cũng không phải không thể. T. Tiêu Viễn Sơn cả người giật mình, trái tim nhịn không được kích động cuồng loạn lên, thiên linh cảnh sơ kỳ có thể ngạnh kháng nhân vương cảnh sơ kỳ. Kể từ đó, Tiêu gia cho dù là muốn siêu việt một chút vương thành thế gia, chỉ sợ cũng là ở trong tầm tay a. Chương 48, Táng thần chi địa, thứ tam càng. Ngươi truyền thụ cho gia tộc khác linh kỹ, nhưng cũng là cái này công pháp luyện thể. Kích động về sau, Tiêu Viễn Sơn khôi phục lại, nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh hỏi. Tiêu Trường Sinh nói, cái này công pháp luyện thể tên là Viêm Dương Bá Thể, mặc dù chỉ là địa cấp thượng phẩm công pháp, nhưng thực tế tu luyện thành công về sau uy lực không thua gì một chút thiên cấp hạ phẩm công pháp luyện thể. Công pháp luyện thể vốn là hiếm thấy, làm sao có thể truyền thụ cho gia tộc khác, ta truyền thụ cho gia tộc khác, đều là địa cấp hạ phẩm linh kỹ, mà lại không giống nhau. Không giống nhau. Tiêu Viễn Sơn giật mình, nếu như dựa theo Tiêu Trường Sinh nói như vậy, chỉ riêng hắn truyền thụ cho công pháp, liền khoảng chừng 9 loại địa cấp công pháp linh kỹ, nhiều như vậy địa cấp công pháp, chỉ sợ cũng chỉ có một ít đại môn phái học viện mới có thể lấy ra được đến, bình thường thế gia căn bản không có khả năng cầm ra được. Cái kia Trường Sinh, ngươi truyền thụ cho bọn hắn những cái kia linh kỹ, có phải hay không cũng có thể. Tiêu Viễn Sơn mặt mo đỏ ửng, muốn nói lại thôi. Tiêu Trường Sinh nơi nào sẽ không rõ Tiêu Viễn Sơn lời nói bên trong ý tứ, nói, cũng không phải là ta không truyền thụ, mà là chỉ riêng Viêm Dương Bá Đạo cùng ta cải tiến về sau Bá Vương Quyền liền đầy đủ đệ tử Tiêu gia tu luyện, mà lại cải tiến về sau Bá Vương Quyền uy lực đã không thua gì địa cấp trung phẩm linh kỹ uy lực, lại tu luyện cái khác linh kỹ, căn bản chính là tham thì thâm, chủ yếu hơn chính là, nhiều như vậy công pháp bạo lộ ra, nếu để cho người hữu tâm biết rõ lợi dụng, chỉ bằng vào Tiêu gia, thật sự có thể chống đỡ được. Tiêu Viễn Sơn nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, cả người nhất thời một trận hoảng sợ, địa cấp linh kỹ mỗi xuất hiện một bản, vốn là đủ gây nên một trận gió tanh mưa máu, nhiều như vậy địa cấp linh kỹ xuất hiện tại Tiêu gia, tất nhiên sẽ bị vương thành một ít thế lực đỏ mắt, nếu như bọn hắn xuất thủ cấp đoạt, chỉ sợ dựng vào toàn bộ Tiêu gia, đều không phải là đối thủ của người ta. Là lão đầu tử đường đột, cũng không có nghĩ tới những thứ này, còn tốt Trường Sinh ngươi nhắc nhở kịp thời. Tiêu Viễn Sơn vội vàng nói. Tiêu Trường Sinh gật đầu, nói, ra ra, ngươi gấp gáp như vậy để cho ta chạy tới gặp ngươi, không phải là vì cùng ta nói những này dâu ria sự tình à. Tiêu Trường Sinh tin tưởng, lấy Tiêu Viễn Sơn thủ đoạn, tất nhiên sẽ không vì những này việc vặt liền đến tìm chính mình. Quả nhiên, vô luận là chuyện gì, đều không thể gạt được ngươi. Tiêu Viễn Sơn mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, Trường Sinh, ngay tại ngươi trong lúc bế quan, ta phái đi ra người, đạt được một tin tức. Tin tức, tin tức gì? Tiêu Trường Sinh nghi hoặc. Tiêu Viễn Sơn trầm mặc một lát, nói, đại ca ngươi Tiêu Thiên, hắn tại Vương Thành xuất hiện. Cái gì? Tiêu Trường Sinh hơi kinh hãi, mặc dù hắn cùng Tiêu Thiên không có cái gì tình cảm, có thể là từ khi chiếm cứ cỗ thân thể này về sau, hắn vẫn nghe nói liên quan tới Tiêu Thiên sự tích, thậm chí có thể nói. Hắn tiền thân chính là sống ở Tiêu Thiên phù hộ phía dưới, nhưng mà Tiêu Thiên lại tại khi 16 tuổi tiến về Hắc Sát Lĩnh về sau không biết tung tích, từ đây không có chút nào tin tức, càng có nghe đồn nói Tiêu Thiên cũng sớm đã bỏ mình. Bây giờ Tiêu Viễn Sơn vậy mà nói có Tiêu Thiên tin tức, có thể là nếu như Tiêu Thiên không có chết, như vậy Tiêu Thiên lại vì sao không trở lại Ô Hà quận, trở lại Tiêu gia? Trong lúc này lại chuyện gì xảy ra? Hừ, ta Tiêu Viễn Sơn một tay tạo dựng lên Tiêu gia. Há lại sẽ như vậy mà đơn giản bị chỉ là vương gia chô đè xuống một đầu. Tiêu Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng, một cỗ hào khí tự nhiên mà vậy toát ra tới. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, lúc đầu ngươi ca ca Tiêu Thiên mất tích về sau, ta cũng đã bắt đầu phái người âm thầm tại vương thành thậm chí hoàng thành tìm hiểu tin tức, vì thế Tiêu gia cao tầng lực lượng chí ít phái đi ra ba thành trở lên, nếu không cho dù là vương gia lại thế nào càng rỡ, cũng sẽ không có áp chế Tiêu gia một ngày, kết quả cái này tra một cái, chính là vài chục năm. Mai cho đến đoạn thời gian trước, mới truyền đến đại ca ngươi Tiêu Thiên tin tức. Thì ra là thế. Tiêu Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, xem ra trước mắt lao gia này tử thật đúng là không đơn giản. Trước đó hắn vẫn tại nghĩ đường đường Ô Hà quận đệ nhất gia tộc, làm sao lại tại trong khoảng thời gian ngắn nghèo túng thành cái dạng này, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì cái này nguyên nhân. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn, hỏi, tình huống kia như thế nào? Không biết, ta phải đi ra người, cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn đại ca ngươi một chút. Nhưng là có thể khẳng định là, cái kia nhất định là đại ca ngươi không thể nghi ngờ, Tiêu Viễn Sơn đáp. Hắn bây giờ tại địa phương nào? Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, lại hỏi. Táng thần chi địa. T. Lần này đến phiên Tiêu Trường Sinh kinh ngạc, thậm chí có chút hoài nghi Tiêu Viễn Sơn có phải hay không nói sai. Táng thần chi địa chính là toàn bộ thiên huyền giới cấm địa một trong. Thiên huyền giới mặc dù chỉ là cấp thấp vị diện, nhưng là trong đó tuyệt đối có một ít cường giả tuyệt thế, có thể bị liệt là cấm địa địa phương. Trên cơ bản đều là thập tử vô sinh chi địa, có thể giờ phút này Tiêu Viễn Sơn lại nói ra, Tiêu Thiên vậy mà tại nơi táng thân xuất hiện. Tiêu Viễn Sơn thở dài một hơi, nói, ngươi không có nghe lầm, chính là táng thần chi địa, mặc dù chỉ là tại bên ngoài táng thần chi địa, thế nhưng vẫn như cũ hung hiểm vạn phần, bởi vậy ta phái đi ra người, cũng căn bản không dám xâm nhập, càng quan trọng hơn vâng, đại ca ngươi trên thân, tràn đầy sát khí, mà lại là sát khí ngập trời. Sát khí. Tiêu Trường Sinh chân mày nhíu sâu hơn, có thể dùng trên thân ngưng tụ sát khí, thậm chí bị Tiêu Viễn Sơn dùng sát khí ngập trời để hình dung, như vậy nói rõ Tiêu Thiên 10 năm này bên trong, chỉ sợ giết không biết bao nhiêu người, thậm chí khả năng đã có khả năng sát khí thành ma. Có thể ngưng tụ sát khí người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế đại hung nhân, mà Tiêu Thiên mới bao nhiêu lớn niên kỷ, tính cả hắn biến mất 10 năm này, cũng bất quá không đến 30 mà thôi. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh nói rõ một chút, đó chính là Tiêu Thiên đích thiên phú, chỉ sợ còn không là bình thường thấp. Không sai, chính là sát khí, lần này ta đến đây tìm ngươi, chính là muốn đem toàn bộ Tiêu gia giao phó cho ngươi, ta sẽ đích thân tiến về nơi táng thân, tìm kiếm ngươi ca ca Tiêu Thiên. Tiêu Viễn Sơn một mặt nghiêm túc nói. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Trường Sinh lại là không khỏi lắc đầu, nói, chỉ sợ ngươi cũng không biết, ta vị đại ca kia cảnh giới, đoán chừng cũng sớm đã bước vào hoàng cảnh, có thể xuất nhập nơi táng thân, chí ít cũng có được hoàng cảnh tu vi, ngươi thực lực của ngài, nói câu khó nghe, chỉ sợ ngay cả táng thần chi địa đều không đến được, chớ nói chi là tìm kiếm được đại ca. Hoàng cảnh, đây là cảnh giới gì? Tiêu Viễn Sơn sững sờ, hắn thấy, Tiêu Thiên cho dù thiên phú lại nghịch thiên, chỉ sợ cũng không thể so với hắn mạnh bao nhiêu, có thể giờ phút này Tiêu Trường Sinh, lại làm cho hắn hiểu được mình tựa hồ nghĩ quá đơn giản. Hoàng cảnh chính là vương cảnh phía trên cảnh giới, võ giả tu hành, mỗi một cảnh giới đều chia làm cựu trọng thiên, trong đó hoàng cảnh chính là vương cảnh phía trên cảnh giới, cùng vương cảnh, đồng dạng chia làm ba cái đại cảnh giới, làm người hoàng cảnh, địa hoàng cảnh cùng thiên hoàng cảnh, một khi đạt tới hoàng cảnh, liền có thể đoạt thiên địa tạo hóa, chính là chân chính lật tay thành mây trở tay thành mưa. Đừng nói là Ô Hà quận, cho dù là toàn bộ quốc đô, hoàng cảnh cường giả, lật tay có thể diệt. Tiêu Trường Sinh giải thích nói. T. Tiêu Viễn Sơn hít sâu một hơi, toàn bộ quốc đô lớn bao nhiêu hắn không biết, có thể là toàn bộ Ô Hà quận lớn bao nhiêu hắn lại là nhất thanh nhị sở, chí ít hơn ngàn cái Ô Hà quận diện tích, dạng này diện tích, hoàng cảnh cường giả lật tay có thể diệt. Cái này cũng không khỏi quá kinh khủng một chút. Cho nên, hay là để ta đi. Tiêu Trường Sinh thở dài một hơi. Trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, nhún vai nói. Quyển này xong. Tác giả Quan Nguyệt nói, thân yêu độc giả các bằng hữu, cầu khen thường A, hôm nay tám càng, cầu chút ủng hộ có được hay không. Quyển sách viết đến nơi đây, quyển thứ nhất cũng coi là chính thức kết thúc, mới một quyển táng thần chi địa là ngài hiện ra càng thêm đặc sắc huyền huyễn thế giới, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 49, Cửu Thiên Thập Địa, chỉ có ngươi là nhất. Ngươi đi. Tiêu Viễn Sơn giật mình, sau đó vội vàng nói, không được. Tuyệt đối không được, Trường Sinh, ngươi bây giờ là của ta Tiêu gia hy vọng, táng thần chi địa thuộc về cấm địa một trong, sau khi đi vào thập tử vô sinh, mà lại đại ca ngươi hiện tại mặc dù xuất hiện tại táng thần chi địa, có thể là tình huống cụ thể ai cũng không biết, đại ca ngươi đã ngoài ý muốn nổi lên, ngươi tuyệt đối không thể tái xuất bất kỳ sơ thất nào, nếu không, ta như thế nào hướng cha mẹ ngươi bằng giao. Tiêu Viễn Sơn càng nói càng kích động, toàn bộ thân hình cũng nhịn không được có chút hơi run, cố nén không để cho mình khóc lên. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh nói, tìm kiếm đại ca ngươi sự tình, ngươi đừng muốn nhắc lại. Tiêu Trường Sinh lắc đầu đầu, nhìn một chút ngoài cửa bầu trời, nói, ta chi tâm, há lại sẽ bị cái này nho nhỏ Ô Hà quận trói buộc, cho dù là ta không đi táng thần chi địa tìm kiếm ta đại ca, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục lưu lại Ô Hà quận. Nói, Tiêu Trường Sinh nói, bây giờ Ô Hà quận đã bình ổn, ta tiếp tục lưu lại Ô Hà quận, muốn tìm kiếm đột phá khó như lên trời, mà lại cho dù là đi, bằng vào ta tu vi hiện tại, ta cũng sẽ không trực tiếp tiến về táng thần chi địa chịu chết. Tiêu Viễn Sơn nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn lại chỗ nào không rõ, lấy Tiêu Trường Sinh giờ phút này bày ra đích thiên phú, cái này nho nhỏ Ô Hà quận, căn bản không có khả năng lưu được Tiêu Trường Sinh. Mà lại Tiêu Trường Sinh bế quan chữa thương trong lúc đó, hắn đã hỏi thăm rõ ràng vương gia cái kia một trận đại chiến chấn động thế gian, biết rõ Tiêu Trường Sinh có thể thi triển ra cái kia tuyệt thế kiếm thuật linh kỹ, chỉ sợ toàn bộ Ô Hà quận đã không có người là đối thủ của hắn. Tâm ta không tại Tiêu gia, bởi vậy, Tiêu gia sự tình hay là giao cho ngài tự mình chỉnh lý, ta hướng ngài cam đoan, nhất định sẽ không tùy tiện tiến về táng thần chi địa. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Tiêu Viễn Sơn nghiêm túc nói. Người xác định chưa? Tiêu Viễn Sơn trầm mặc một lát, thở dài một hơi, lại dò hỏi. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, xác định, mà lại cho dù là không có đại ca tin tức, ta cũng biết rời đi Tiêu gia ra ngoài lịch luyện, nếu biết đại ca tin tức, cũng đúng lúc tiện thể nghe ngóng một phen, vừa có tin tức, ta sẽ lập tức tìm người đem tin tức truyền vào Tiêu gia. Đã ngươi đã quyết định tốt, lão già ta cũng ngăn không được ngươi. Tiêu Viễn Sơn thật dài thở dài một hơi, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, bất quá đã ngươi quyết định muốn đi ra ngoài lịch luyện, như vậy gặp chuyện nhất định phải vạn phần cẩn thận. Tôn Nhi minh bạch. Cảm nhận được Tiêu Viễn Sơn trong lời này lo lắng chi tình, Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu đáp. Dự định khi nào thì đi? Tiêu Viễn Sơn hỏi. Tiêu Trường Sinh trầm mặc một lát, nói, ngày mai đi, đêm nay ta sẽ đem Viêm Dương bá thể cùng bá vương quyền cùng giao cho cái khác 8 gia tộc lớn nhất địa cấp linh kỹ tản thiên giao cho ngài, đến lúc đó ngài chuyển giao cho bọn họ, có cái này địa cấp linh kỹ nơi tay, lượng cái kia 8 gia tộc lớn nhất cũng sẽ không ra âm như quỷ cái gì. Về phần Viêm Dương bá thể cùng bá vương quyền tu luyện yêu cầu, cái này chính ngài nhìn xem an bài, bất quá một cái gia tộc. Muốn thịnh vượng, đỉnh cấp công pháp mặc dù cần giữ lại, nhưng là tuyệt đối không thể vẹn vẹn chuyển cho một người, cho nên Viêm Dương bá thể cùng bá vương quyền, chỉ cần là ta Tiêu gia tin được đệ tử, đều có thể tu luyện, như thế Tiêu gia mới có thể nhanh chóng quật khởi. Mà lại, bá vương quyền cùng Viêm Dương bá thể cho dù là tiết lộ ra ngoài, cũng không cần yếu, chờ sau đó một lần trở về, ta sẽ truyền thụ Tiêu gia càng cao cấp hơn linh kỹ cùng công pháp. Tiêu Viễn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Tiêu Trường Sinh gật đầu, nhìn xem Tiêu Viễn Sơn lại nói, ngoài ra, ta rời đi đoạn này thời gian, một năm nửa năm chỉ sợ sẽ không ra biến cố gì, khả thi ở giữa lớn, sợ rằng sẽ gây nên Vương Thành phụ cận một chút hạng giá áo túi cơm chú ý, nếu có Tiêu gia không thể địch chi thế lực muốn cướp đoạt Viêm Dương bá thể cùng bá vương quyền, không cần giữ lại, giao ra là được, thậm chí giao cho 8 gia tộc lớn nhất Tản Thiên đều có thể cùng nhau giao ra, còn nhiều thời gian, chỉ cần lưu lại. Tính mệnh, hết thảy đều sẽ có bát khai vân vụ một ngày. Tốt, ta biết phải nên làm như thế nào. Tiêu Viễn Sơn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt không khỏi trở nên có chút nhìn không thấu, biết rõ giờ khắc này, hắn mới phát hiện mình cái này Tôn Nhi đến cỡ nào thần bí. Những này ngay cả hắn cũng không nghĩ tới sự tình, thậm chí ngay cả Tiêu Trường Sinh rời đi mấy năm chuyện sau đó đều đã toàn bộ suy đoán ra, càng đem tất cả ứng đối phương pháp toàn bộ sớm an bài xuống tới, dạng này tâm trí, ngay cả hắn cái này sống gần 100 năm lão đầu tử, đều cảm thấy không bằng. Ừm, nếu như không có những chuyện khác, ta liền đi về trước chuẩn bị. Đem tất cả mọi chuyện giao xuống về sau, Tiêu Trường Sinh nhìn nói với Tiêu Viễn Sơn, nếu như không phải là bởi vì giờ phút này vật liệu có hạn, hắn hoàn toàn có thể bố trí một cái trận pháp thủ hộ Tiêu gia, bất quá lấy Tiêu gia hiện tại điều kiện hiển nhiên làm không được, cũng chỉ có thể chờ tương lai hắn lại lần nữa trở lại Tiêu gia mới có thể lại an bài. Không có chuyện khác, bất quá ngươi đã dự định rời đi Tiêu gia, không bằng hảo hảo bồi bồi nhà ngươi nha đầu kia, lao đầu tử có thể nhìn ra được, nha đầu kia đối ngươi cố ý. Nếu như ngươi cũng hữu tâm, lao đầu tử cũng là sẽ không ngăn cản ngươi đem nha đầu kia thu làm thiếp thất. Tiêu Viễn Sơn nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, hắn Tiêu gia thiên chi kiêu tử, không nói cưới chính là phượng nữ long nữ, nhưng là chính thất chi vị tất nhiên không thể nào là một cái nha hoàn, có thể làm cho một cái nha hoàn trở thành thiếp thất, đã coi như là hắn khai ân. Tiêu Trường Sinh sững sờ, lắc đầu, nói, những chuyện này, chờ sau này hay nói đi. Nói xong, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đi ra ngoài, hiện tại hắn theo đuổi chính là vô thượng đại đạo, mà lại lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể đem tiểu trúc cải biến thành thiên chi tiêu nữ, bất quá những này đều phải chờ sau này mới có thể lại dự định. Rời đi đại đường, Tiêu Trường Sinh trực tiếp trở lại viện tử của mình, chưa từng nghĩ tiểu trúc lại còn canh giữ ở trong sân, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thiếu gia, trông thấy Tiêu Trường Sinh trở lại viện tử, tiểu trúc túi đầu kêu một tiếng, nhẹ nhàng cắn phấn nộn môi đỏ, muốn nói lại thôi. Thế nào? Không phải để ngươi đi về nghỉ sao? Làm sao còn không có đi nghỉ ngơi? Tiểu Trường Sinh hỏi, đưa tay ôn nhu địa vớt ve một chút tiểu trúc trên đầu mái tóc, lạ thường lần này tiểu trúc vậy mà không có cự tuyệt, Tiêu Trường Sinh càng phát ra cảm giác tiểu trúc có chút không đúng, nếu là lúc trước, tiểu trúc đã sớm thở phì phò đem hắn thủ cho đẩy ra. Tiểu trúc do dự một chút, nói, thiếu gia, ngươi có phải hay không dự định rời đi Tiêu gia, không cần tiểu trúc rồi. Nói, hai cái khóe mắt trong nháy mắt bị nước mắt bao phủ lại. Tiêu Trường Sinh sững sờ, nhìn về phía Tiểu Trúc, nói, ngươi cũng biết rõ rồi. Ừm.